Chương 2920, tiến vào hẻm núi. Không cách nào tiến thêm một bước sao? Cửu chuyển sinh tử, hiển nhiên, thần thiên đối hiện tại cái này cảnh giới cũng không hài lòng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, dù cho sinh tử cửu chuyển lực lượng, tựa hồ cũng không phải hồn đối thủ. Muốn cùng hắn đấu mà nói, ít nhất phải đột phá thiên nhân cảnh mới được. Nhưng lập tức liền luyện hóa ngũ nguyên chi lực, vẫn không có đột phá. Tiểu tử, ta đã nói rồi, ngươi rất đặc biệt, ngươi và bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Ngươi muốn đột phá thiên nhân cảnh, chỉ sợ không đơn giản như vậy, đừng quên, ngươi là linh võ song tu thể chất, cho dù là phóng nhãn vô số thiên vực, ngươi cái này thể chất cũng là 100 vạn năm khó gặp một lần. Đối với ngươi mà nói, võ đạo chi lộ, dài rằng giặc mà xa xôi. Ngươi không đánh đánh ta sẽ chết, thần thiên thật vất vả đột phá, thậm chí còn chưa kịp có mừng vui mừng, thanh âm lạnh như băng kia liền sẽ hắn kéo về thực tế. Bản tọa, là như ngươi nhận rõ hiện thực, còn bản tọa, ngươi và cái kia hồn ngược lại là khẩu vị một dạng. Đánh rắm, bản tọa chinh chiến thiên hạ thời điểm, các ngươi những cái này hỗn độn hậu tuyển giả, vẫn là một đám cặn bã đây. Người kia khinh thường nói, đã như vậy, ngươi ngược lại là đi ra cho ta nhìn xem, ngươi cái này bế nghế thiên hạ tư thế oai hùng a. Tiểu tử thúi, ngươi đừng nghĩ lôi kéo ta mà nói. Thừa dịp hiện tại hành cung chí bảo xuất hiện, nơi đó tất nhiên loạn cả một đoàn, ngươi việc cấp bách, hẳn là thu hoạch được ngũ linh phong thiên ấn cùng thương thiên chi lực. Nếu là có thể đem luyện hóa, thực lực hẳn là có thể càng tăng lên một tầng. Bằng không, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng trước đó người dự bị kia giao thủ mà thôi. Hơn nữa, linh võ đại lục đồng thời xuất hiện hậu tuyển giả, cái này vốn cũng không phải là chuyện gì tốt, người muốn ở đại sự kiện tiến đến trước đó, tăng cường thực lực bản thân mới được. Người kia ngữ khi biến phải lo lắng, ngươi còn biết thứ gì, cùng nhau nói cho ta biết ha. Ta biết quá nhiều, nhưng thật nói cho ngươi, chỉ sẽ ảnh hưởng đến ngươi võ đạo, có một số việc, chỉ ít hiện giai đoạn mà nói, ngươi biết cũng vô dụng, chờ ngươi đem linh võ đại lục sự tình xử lý tốt, ta có thể nói cho ngươi liên quan tới thần châu thiên vực sự tình. Xem ra, ngươi quả nhiên biết rõ không ít a. Thứ ta biết, đối với các ngươi mà nói là chí mạng, trước đó, ngươi chính là thành thành thật thật tăng cao tu vi a, trong vòng trăm năm, ngươi nếu có thể đột phá hóa phàm cảnh, coi như cảm ơn trời đất. Hóa phàm cảnh, cần thời gian dài như vậy, lớn lên. Đối với ngươi mà nói, cũng tính lớn lên sao? Ngươi từ luyện thể cảnh đến sinh tử cảnh cửu chuyển, còn không có 50 năm thời gian, dựa theo ngươi hiện tại tu vi, đã là linh võ đại lục bán bộ cổ đế. Nhưng ngươi chiến lực chân chính, đã không còn một dạng cổ đế phía dưới. Ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm? Ngươi xem một chút đại lục này cổ đế cường giả, không ai không phải sống đã ngoài ngàn năm, thậm chí là trước thời đại nhân vật. Đế kiếp tuy mạnh, nhưng chỉ là đế cấp trở lên, liền tựa như, ở thời đại này, cổ đế dù cho chết hết. Hạo kiếp đi qua, những cái kia đỉnh tiêm giới vực gia tộc, liền sẽ lắc mình biến hóa, lại đột phá tiếp vô số đế cấp, một dạng khống chế bá quyền. Gia tộc thế lực, liền có thể vạn năm lại vạn tái kéo dài. Thì ra là thế, thần thiên ngược lại là đột nhiên minh bạch cái gì, bằng không thì ngươi cho rằng, bọn họ vì sao có thể đứng ở đại lục đỉnh cao. Hiện tại, bán bộ cổ đế cấp bậc cường giả, chỉ sợ sớm đã tụ tập, chỉ cần bọn họ không đi đột phá. Đợi đến cái thời đại này đế kiếp kết thúc, trong nháy mắt, liền lại sẽ sinh ra vô số cường giả. Tầng dưới chót vĩnh viễn là tầng dưới chót, hàn môn đệ tử, lại có bao nhiêu có thể sáng tạo huy hoàng. Dù cho có thể, bọn họ cũng cuối cùng bao phủ ở trong hồng hoang, bởi vì những người nắm quyền kia, không cho phép bọn họ tồn tại. Nói tới chỗ này, người thần bí thanh âm có vẻ hơi phẫn nộ. Nhìn không ra, người chính là cái phẫn thanh. Phẫn thanh, cái quái gì? Thần thiên cũng lười giải thích, đứng dậy. Thân thể trực tiếp xuất hiện ở Ngũ Hành Sơn. Bất quá thời khắc này Ngũ Hành Sơn đã bị san thành bình địa, khắp nơi đều là bị oanh nát qua dấu vết. Hồn tên kia chắc là cơ duyên bị đoạt, tức hồn hển phía dưới muốn tìm được bản thân, cho nên mới tìm để Ngũ Hành Sơn trở thành bộ dáng như vậy. Hành cung phương hướng, thần thiên thần niệm trong nháy mắt bao phủ, vẫn còn có một chút quen thuộc khí tức, tỉ như khí thiên đế, cổ lăng yên, thậm chí có yến thanh cùng thương khí tức. Xem ra, hành cung phương hướng cũng không phải rất thái bình. Bất quá bọn hắn đều là thiên tài đứng đầu cường giả. Mặc dù địch nhân như lang như hổ, nhưng cũng không trở thành chết ở chỗ này. Việc cấp bách, thần thiên phải làm là, tìm tới ngũ linh phong thiên ấn cùng thương thiên chi lực. Hành cung phương hướng, đại trận cuối cùng bị phá. Bất quá không có mở ra chiến tranh, bởi vì tính cung nội có vô số truyền thừa, chờ đợi bọn họ. Cho nên, tạm thời lắng lại chiến tranh, mà khí thiên đế, cổ lăng yên bọn họ thì tại triệu tập cửu cảnh thiên đô nhân sĩ. Tăng thêm phong ấn đã bị phá, có những cái này thiên tài đứng đầu hiệu triệu, cũng không lâu lắm, cửu cảnh thiên đô người liền xuất hiện. thậm chí còn có Cửu Châu một chút thiên tài thân ảnh. Hiển nhiên, tiến vào người bên trong này cũng bắt đầu đến ngũ linh phong địa vị trí, hơn nữa đã biết tế đàn sự tình, đương nhiên, nơi này đã không phải là bí mật. 10 vạn người, 20 vạn người, 50 vạn người, 700-800 ngàn người cuối cùng tụ tập ở đây, toàn bộ hành cung cũng biến thành phi thường náo nhiệt, nhưng bởi vì như thế, cũng sẽ bắt đầu chiến tranh. So sánh với chuyện nơi đây, Thần Thiên lại về tới mê vụ xâm lâm, thông qua lúc tới ký ức, về tới Trảm Thiên Hạp Cốc, thành công cùng Tiên Cửu đám người tụ hợp. Thiên ca, thế nào? Tiên Cửu nhìn thấy Thần Thiên, khuôn mặt nhu tình, hận không thể cùng Thần Thiên thời thời khắc khắc cùng một chỗ. Ngũ linh phong địa tình huống bên kia có chút phức tạp. Các ngươi cũng đừng tiếp tục sâu, nhập xuống đi, nếu có thể, rời đi nơi này a. Thiên ca, vì sao? Phong địa bên trong, còn có mạnh hơn ta tồn tại, hơn nữa ba đại giới đến bây giờ đều không có động tĩnh gì, có chút kỳ quái, đặc biệt là linh võ giới, từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện, nhưng là phong cách hành sự của bọn họ, không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Nói không chừng, giờ phút này bọn họ đã trước một bước tiến vào Trảm Thiên Hạp Cốc. Thần Thiên trong mắt, có chút lo lắng nói ra, đối với Thần Thiên mà nói, Thái Âm, Vĩnh Hằng, cho dù là hoàng tộc uy hiếp cũng không sánh nổi linh võ giới. Linh võ giới chủ bản thân liền là một cái thần bí lại tồn tại cường đại, hơn nữa trải qua rất nhiều lần đế kiếp. Hắn là một cái liền vận mệnh thần tử đều kiêng kỵ tồn tại. Cho nên, ở Thần Thiên xem ra, linh võ giới uy hiếp mới là lớn nhất cái kia. Thế nhưng là, ta nghĩ cùng với ngươi, có lẽ là mở rộng nội tâm về sau, Thần Thiên cũng không nguyện ý bản thân nữ nhân nhận nửa điểm ủy khuất. Tốt a, Cửu muội, ngươi cùng với ta, những người khác các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi những người khác đến. Đám người cũng biết Trảm Thiên Hạp Cốc mức độ nguy hiểm, cho nên cũng không dám khinh thường. Thần Thiên tuy mạnh, nhưng không có khả năng chiếu cố tất cả mọi người bọn họ, đi theo Thần Thiên đi Trảm Thiên Hạp Cốc, bọn họ ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Hành cung mở ra, các ngươi cũng có thể về Ngũ Linh Phong địa thử thời vận, nói không chừng cũng có thể được truyền thừa cùng chí bảo. Trước khi đi, Thần Thiên nói ra, đám người tiếp nhận đề nghị này, so sánh với không biết tồn tại nguy hiểm, ngũ linh phong địa mà nói, bọn họ ngược lại là quen thuộc hơn. Môn chủ, ta có thể đi theo ngài sao? Không, ngươi ở nơi này chờ đợi ma môn Cửu Châu người, đại sư huynh bọn họ chưa từng xuất hiện, có lẽ đã không còn ba cái này địa chi bên trong, nhưng là Cửu Châu, ma môn còn có không ít người đều đã mất đi liên hệ, ngươi ở chỗ này chờ bọn họ, sau đó tiến vào Trảm Thiên Hạp Cốc. Minh Bạch, Lâm Chí cung kính nói. Nói xong, Thần Thiên cùng Tiên Cửu liền hướng lấy Trảm Thiên Hạp Cốc đi. Trảm Thiên Hạp Cốc, mây sâu vô tích, Thần Thiên cùng Tiên Cửu tốc độ rất nhanh, nhưng cũng rất cẩn thận, dù sao nơi này là địa bàn của người khác. Hơn nữa tồn tại không biết sinh linh cùng kinh khủng cường giả. Thế nhưng là một đường tiến lên nửa canh giờ, Thần Thiên bọn họ chẳng những không có gặp được nguy hiểm. Ngược lại, thấy được vô số dấu vết chiến đấu, những cái kia dấu vết cũng không phải là thời kỳ thượng cổ tạo thành, vết cắt nát ngấn đều là mới tinh. Nói cách khác, ở tại bọn hắn trước khi đến, đã có người tiến vào Trảm Thiên Hạp Cốc. Nhưng hiện trường, không có lưu lại bất kỳ khí tức gì. Người tới nơi này, đại đa số cũng là vì lấy được truyền thừa, cũng không có mặt khác mục đích, cho nên không cần thiết đang chiến đấu sau cố ý xóa đi chiến đấu khí tức, cho nên, chỉ có thể là bọn hắn người. Linh võ giới cùng Thái Âm giới. Linh võ giới nhân tạo người, cơ hồ là vô thanh vô tức. Thái Âm giới người cũng là, đương nhiên, cũng không bài trừ còn có những người khác. Ngay cả đại sư huynh bọn họ, Thần Thiên khi tiến vào mật địa về sau đều đã mất đi liên hệ. Đỉnh tiêm tam giới người, hiển nhiên đối phong ấn chi địa cũng không lạ lắm. Năm đó Trảm Thiên chi chiến, liền cửu cảnh thiên đô đều có cặn kẽ ghi chép. Bọn họ những cái này truyền thừa đã lâu đỉnh tiêm giới vực, tất nhiên cũng biết một số bí mật. Đương nhiên lớn sư huynh bọn họ bản thân thì có bí mật, liền đại sư huynh là thân ngoại hóa thân chuyện này, Thần Thiên cũng là về sau mới biết. Không cách nào tưởng tượng. Đại sư huynh bản thể là thực lực gì? Cho nên, Thần Thiên cũng nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Nghĩ tới đây, Thần Thiên kéo dài sâu, vào trong hạp gốc, mới vừa đi không bao lâu, một cái quỷ dị xương cốt sinh linh ngăn tại trước mắt của hắn. Hiện trường cũng có chiến đấu qua dấu vết, nhưng tựa hồ, nơi này đặc thù sinh linh cũng không ít. Đối phương chỉ có thể kêu tên của mình, là một cái tên là Dương Long Cổ Đế. Lấy Thần Thiên khả năng hiện giờ, ứng phó hắn cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Thần Thiên trực tiếp sử dụng linh võ quyết, đem đối phương lực lượng thôn phệ. Bất quá tu vi cũng không có đạt được đột phá, đoàn kia hỗn độn khí tức, tựa hồ cũng không có tăng trưởng. Cũng không phải là vô dụng, chỉ là cho dù là cổ đế năng lượng, cũng hạt cát trong sa mạc sao. Thần Thiên ý thức được điểm này, năm đó hắn tại chuyển hồn cảnh lúc, người thần bí cũng đã nói cần vô số chu thiên vận chuyển. thường nhân chỉ cần 10 chu thiên, mà hắn lại không cách nào xác định. Xem ra, muốn đột phá thiên nhân cảnh, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ngươi đoán không sai, ngươi bây giờ lại đến một cái bình cảnh, về phần có thể hay không đột phá đến thiên nhân cảnh, còn phải cần một khoảng thời gian, đi thôi, ta đã cảm thấy, hẻm núi chỗ sâu, cái kia dục dịch năng lượng. Người thần bí thanh âm, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Thần thiên cũng không lại do dự, hướng về hẻm núi chỗ sâu đi. Thương thiên chi lực, vô thượng thần khí, tình thế bắt buộc. Chương 2921, ma đế truyền thừa. Hành cung, vô số đoàn người tràn vào, truyền thừa đều ở trước mắt, nhưng cũng không phải là ai đều có thể thu hoạch được tán thành. Dù cho những cái kia cường giả đem lúc còn sống năng lượng lưu lại, nếu như không cách nào thông qua hắn khảo nghiệm, vẫn như cũng không thể được đến truyền thừa, tăng thêm bọn họ hốt hoảng thời khắc lưu lại chuẩn bị. Một khi truyền thừa thất bại, như vậy bọn họ lưu lại lực lượng, liền sẽ biến mất giữa thiên địa. Không thể không nói, đối với những cái kia tuyệt đại phong hoa đế vương mà nói, đây quả thực giống như là một trận châm chọc. Đông Phương Chính Cung, một tòa cuồn cuộn cung điện, phía trên viết một cái chữ chấn, cung điện phương hướng càng là có một cái thạch đầu, cùng chấn ma núi chất liệu một dạng, bất quá so chấn ma núi thì nhỏ hơn nhiều, chỉ là một cái thạch đầu. Được xưng là chấn ma thạch, ta cảm nhận được khí tức, chính là cái này sao? Hẳn là sẽ không sai, nơi này truyền thừa, hẳn là của hắn. Hồn ánh mắt nhìn về phía đại điện, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, đã từng cùng Bạch Y đế quân nổi danh Cửu U Ma Đế. Cửu U Ma Đế, tên là Cô Thiên, cùng thần thiên một dạng, đã từng cùng là hậu tuyển giả. Chỉ bất quá trảm thiên chi chiến vẫn lạc, trở thành một đời truyền kỳ. Ma Đế, liền để bản tọa đến kế thừa truyền thừa của ngươi a. Vạn năm tịch diệt, ngươi hẳn là cũng rất cô độc rồi a. Nói xong, hồn đi vào đại điện bên trong, chấn ma thạch phóng xuất ra cường đại lực lượng, phảng phất muốn cách trở tất cả xâm phạm người. Ân, chấn ma thạch, trong truyền thuyết có thể ngăn cản tà ác tồn tại. Phàm là có một chút không lực lượng thuần túy cùng khí tức, đều sẽ bị cự tuyệt. Xem ra, dù cho ma đế ngươi chết, cũng có người không muốn để cho ngươi lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Hồn cười, lại tiến lên một bước, phóng ra bước tiến của mình. Chấn ma thạch lực lượng, vậy mà không cách nào chống đối. Bất luận cái gì không thuần túy khí tức đều sẽ bị cự tuyệt, nhưng là, cho dù là tà ác, thuần túy nhất tà ác, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản a. Hồn nhếch miệng cười một tiếng, chấn ma thạch, có thể chấn áp vạn vật tà linh, bất luận cái gì không thuần túy khí tức, niềm tin đều sẽ bị hắn ngăn cản ở ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác, hồn là một cái có được thuần túy nhất khí tức người. Nhưng cố khí tức này, là xấu là thiện, là tà, là chính đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn cái này thuần túy nhất lý niệm, để chấn ma thạch, đã mất đi thuộc về hắn nguyên bản hiệu quả. Tâm niệm vừa động, chấn ma thạch, tức thì bị hắn trưởng khống trong tay. Đây chính là có thể chấn áp ma đế đồ vật, hồn tiến vào bên trong, như thế nào lại để cho mình đưa thân vào trong nguy cơ. Phải biết, tiếp đó, hắn phải đối mặt sẽ là cùng Bạch Y đế quân cùng nổi danh ma đế Cô Thiên. Cung điện bên trong, chỉ có một đầu dài hành lang cuối cùng, chính là vương tọa một chỗ. Tòa kia vị bên trên, chỉ có một cái hoàn toàn tỏa hóa người. Hắn toàn thân bị bao khỏa ở đen nhánh chiến giáp, làm hồn xuất hiện trong nháy mắt đó, người kia mở ra hai con ngươi. Đó là nhìn hết thế gian phồn hoa ánh mắt, trong mắt đen nhánh bên trong, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Oanh, cường đại khí tức, thẳng bức hồn mà đến. Người quen cũ, gấp gáp như vậy làm cái gì? Hồn mỉm cười, ngươi là ai? Dù cho chết đi vạn năm tuế nguyệt, mà đế uy áp vẫn như cũ khủng bố, cho dù là hồn đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Năm đó thần thiên vị trí Cửu U Ma Đế chi mộ, bất quá là hắn một đạo hồn niệm chạy trốn ra ngoài, chính là vì phục sinh. Nhưng gặp thần thiên, tăng thêm đời thứ năm lưu lại văn tự, cho nên dẫn đến hắn thất bại. Mà ở trong đó, lại là Ma Đế Cô Thiên chân chính nơi chôn xương. Hắn đem chính mình một thân sở học lực lượng, toàn bộ lưu ở nơi này. Lại không nghĩ rằng, lúc sắp chết, Mộc Vân vẫn như cũ không yên lòng hắn tồn tại, vậy mà dùng bản thân chấn ma thạch, đem hắn cuối cùng một đạo hồn niệm triệt để phong ấn. Phải biết, ma đế không giống với những người khác chết đi cổ đế, đế quân hàng ngũ. Hắn là hậu tuyển giả, hắn có được vô thượng khí vận, nhưng tiếc là chính là, cũng không phải là từng cái hậu tuyển giả đều là lòng dạ thiên hạ chính nghĩa chi sĩ. Cũng có giống như ma đế Cô Thiên dạng này, nghịch thiên mà đi, một thân tà niệm tồn tại. Nguyên nhân chính là thành tựu ma đế, cho nên hắn nội tâm, tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Đã từng Cô Thiên, cũng là một cái lòng dạ thiên hạ thanh niên, thế nhưng là vạn tái kinh lịch. Cũng sẽ ăn mòn lòng người, người cuối cùng ngăn cản không nổi tuế nguyệt. Một khi nhập ma, liền rất khó quay đầu, ngay cả thần thiên, cũng là như thế. Ta là ai, đã không trọng yếu, ta ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được ngươi không cam lòng cùng phẫn nộ. Như vậy đi, đem ngươi lực lượng giao ra, đem ngươi hỗn độn chi tâm giao cho ta vì ngươi thực hiện mộng tưởng. Ngươi là hậu tuyển giả, hỗn độn chi tâm, đó là hậu tuyển giả bí mật, hậu tuyển giả tầm đó, nhất định sẽ có chém giết. Đem hỗn độn chi tâm tập hợp, góp thành hỗn độn chi lực người, liền có thể trở thành chân chính người thừa kế. Leo lên bỏ trống vương tọa, trở thành vô thượng tồn tại. Hồn, nhếch miệng cười một tiếng. Rất tốt, ngươi đã là hậu tuyển giả, vậy liền giao ra ngươi hỗn độn chi tâm, để cho ta chiếm lấy thân thể của ngươi, thành tựu ngày xưa, ma đế danh tiếng. Một khi thành công, ta sẽ trở thành vạn cổ độc nhất ma chi thần đế. Ha ha ha ha, liền ngươi nhìn độ cao sao, thượng cổ thời đại, thần đế lại như thế nào, cuối cùng không vẫn hướng đi hủy diệt. Ngươi biết, vì sao ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, ngươi gặp bạch y đế quân, lại thủy chung không kịp hắn sao? Không phải thiên phú, không phải công pháp, không phải võ kỹ, mà là tu vi. Ngươi dù cho xông phá đại đạo đỉnh phong, trở thành linh võ đại lục đứng đầu nhất thần đế, lại như cũng bất quá là phàm trần tu luyện giả. Mà chúng ta là thần tu, từ vừa mới bắt đầu, vận mệnh cũng đã quyết định. Hồn mà nói, để ma đế toàn thân run lên. Thần tu, đó là cái gì, vì sao khác biệt? Đây chính là, từ lúc vừa ra đời liền chú định chênh lệch a. Tu thần giả, là các ngươi với tới một đời cũng không thể vượt qua tồn tại, bất quá rất nhanh, như ngươi loại này không cam tâm sẽ được cứu rỗi, đem ngươi lực lượng, cho ta, đưa ngươi hỗn độn chi lực truyền thừa cho ta sẽ nhường ngươi tất cả không cam tâm, trở thành tuyệt đối lực lượng, để những cái kia đã từng khinh thị cửu ma đế người trả giá đắt. Cái kia sao không như, người ta thôn phệ ngươi, trở thành một đời mới hậu tuyển giả, kế thừa ngươi tu thần lực lượng. Ha ha ha, ma đế phát động công kích, dù cho chết đi vạn năm, hắn thân thể, vẫn như cũ rất, lập, hắn có lực lượng, là hiện thời vô địch tồn tại. Đáng tiếc, hắn gặp phải là hồn, nếu như là thần thiên ở chỗ này, hắn thậm chí đều có lực đánh một trận. Nhưng gặp phải là có được linh võ quyết, hơn nữa đã ở thiên nhân cảnh vô số năm hồn. Linh võ quyết vận chuyển. Ma đế ma uy toàn bộ đều bị thôn phệ hầu như không còn. Tại sao có thể như vậy? Đáng giận, nếu không phải ta hoang chi lực không cách nào sử dụng, há lại sẽ chật vật như thế. Hoang thuộc tính chính là ma đế lực lượng cường đại nhất. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hoang thuộc tính đã biến mất. Chính là năm đó thần thiên cự tuyệt về sau, ma đế thuộc tính liền không có ở đây. Không cần giãy giụa, người sẽ cảm thấy vinh hạnh, hậu tuyển giả ở giữa dung hợp, sẽ sinh ra sức mạnh hoàn toàn mới. Người ta sẽ dung làm một thể, đến lúc đó, trong thiên địa này, sẽ không người ở là đối thủ của chúng ta. Thần thiên cũng không được, người gặp được thần thiên, đúng, tiểu tử kia kế thừa bạch y đế quân ngũ hành chi lực, tu vi chỉ sợ càng hơn một bậc, nhưng bây giờ, ta kế thừa ngươi lực lượng, nhất định có thể đem hắn hủy diệt. Tốt, tất nhiên việc đã đến nước này, người ta cùng là một thể, không muốn bôi nhỏ ta ma đế danh tiếng. Người cứ yên tâm đi, từ đó thế gian, không người đang là người đối thủ của ta. Ta ma đế lấy đại trận làm trung tâm, một khi ta lực lượng biến mất, chấn ma thạch liền chấn không được nơi đây không gian. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi, ta cảm thấy Trảm Thiên Hạp Cốc cuối dị thường, bạch y đế quân cái kia hỗn đản khí tức xuất hiện, nói cách khác, người kế thừa của hắn người đã hướng về Trảm Thiên Hạp Cốc đi. Một hồi, nơi này lực lượng bị luyện hóa về sau, ta đem dùng ta lực lượng cuối cùng, đem người đưa đến Trảm Thiên Hạp Cốc cuối cùng. Nhớ kỹ, dù cho người ta đều là hậu tuyển giả, nhưng cái này thiên đạo cũng không phải là người ta tưởng tượng đơn giản như vậy, luyện hóa thương thiên chi nhãn, sẽ được ích lợi không nhỏ, nếu là có thể, lấy được ngũ linh phong thiên ấn, cái kia vô thượng pháp khí, cũng không phải là đến từ ta linh võ đại lục. Cũng không phải là đến từ linh võ đại lục, hồn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt, toát ra vẻ kích động, ma đế lực lượng, triệt để tràn vào hắn thể nội. Trong nháy mắt đó, hồn biểu lộ vô cùng hưởng thụ. Lực lượng tràn vào, tu vi tăng vọt, ha ha ha ha ha. Nếu là có thể lấy được thương thiên chi nhãn cùng ngũ linh phong thiên ấn, ta chiến lực cùng tu vi sẽ càng hơn một bậc, chỉ cần có thể đến hóa phàm cảnh, ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, triệt để cùng những cái kia vũ trụ bên trong tán lạc hậu tuyển giả tranh cao thấp một chút. Vương tọa, chỉ có một cái, chỉ có ta hồn, mới có thể trèo lên đỉnh, hồn bắt đầu triệt để luyện hóa ma đế lực lượng, cảnh giới, không ngừng phi thăng. Thiên nhân cảnh, thất phẩm, thiên nhân, thất phẩm đỉnh phong, thiên nhân cảnh, bát phẩm. Bát phẩm đỉnh phong, hồn khí tức ở luyện hóa ma đế lực lượng, triệt để tăng trưởng đến bát phẩm đỉnh phong cấp độ, lúc này mới đình chỉ. Hồn ánh mắt cũng biến thành càng thâm thúy hơn, bởi vì thôn phệ hỗn độn chi lực nguyên nhân, trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí cũng biến thành càng mạnh. Ha ha ha, bây giờ ta, cho dù là đỉnh phong đế quân cũng có lực đánh một trận. Hồn nhịn không được điên cuồng cười ha hả, Bất quá liền ở ma đế lực lượng hoàn toàn biến mất về sau, chấn ma thạch lực lượng cũng thay đổi thành chính hắn. Sau đó, cái này hành cung bắt đầu sụp đổ. Muốn bắt đầu, ta đem dùng ta lực lượng mạnh nhất, nhường ngươi trực tiếp đi hẻm núi chỗ sâu. Tốt, từ nay về sau, ta sẽ nhường ngươi ma đế danh tiếng, lần thứ hai vang vọng thiên hạ, cho đến chúng ta, vấn đỉnh vương tỏa. Giờ khắc này, hồn, hào tình vạn trượng nói. Một giây sau, hành cung, vỡ nát, mặt đất vết rách lan tràn. Vô số thanh âm vang lên, đám người thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, trước mắt phảng phất một trận trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy đất trời đen kịt. Khi bọn hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm, truyền thừa biến mất, mà bọn họ lại xuất hiện ở một cái khói súng trên chiến trường. Nơi này, Trảm Thiên chi chiến bắt đầu địa phương, Trảm Thiên hạp gốc cuối cùng, quần hùng hội tụ, chương 2922, Trảm Thiên chiến trường. Hô, một trận gió thổi phật mà qua, toàn bộ tế đàn phong ấn chi địa biến mất, hành cung biến thành một làm thành không. Khi tất cả người lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, ánh mắt mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ có người rõ ràng còn đang tiếp nhận truyền thừa, có người vẫn còn luyện hóa truyền thừa quá trình bên trong. Lại bị một cỗ vô thượng lực lượng trực tiếp mang đến nơi này. Bọn họ xuất hiện ở một cái hỗn độn chiến trường phía trên. Chung quanh, tràn ngập hoang vu khí tức, thật giống như bước vào vĩnh hằng chiến trường. Mấy chục vạn người hội tụ ở đây, cái kia cùng nhau tiếng oanh minh, càng là để cả vùng rung động. Chuyện gì xảy ra? Hành tẩu ở Trảm Thiên hạp cốc đám người đột nhiên nghe được cái kia âm thanh khủng bố, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này oanh minh dĩ nhiên là từ hẻm núi chỗ sâu truyền đến. Hành tẩu ở Trảm Thiên hạp cốc tiền tuyến nhất địa phương. Mấy cái anh linh thân thể ngã xuống, nhưng là, trước mắt đã có hai phe nhân mã giằng co. Uyên Tịch Hàn, người tiếp tục như vậy, đối hai bên đều không có chỗ tốt, người nếu như cũng đã chiếm được nơi này truyền thừa, cái kia liền cáo từ. Uyên Tịch Hàn, Mặc Ngôn, Bộ Khinh Trần ba người, mang theo Thất Tử Bát Tử cùng một chỗ. Mà bọn họ mặt đối lập thì còn lại là Thái Âm giới, Thái Âm 12 hộ giới. 12 người này thực lực, cơ hồ là ở cổ đế phía dưới, đỉnh phong tồn tại. Vốn có bất tử thân lực lượng phía dưới tự nhiên cùng Uyên Tịch Hàn bọn họ đánh đến lực lượng ngang nhau. Bất quá đối mặt Uyên Tịch Hàn cùng Bộ Khinh Trần hai cái này quái vật cấp tồn tại, nơi này truyền thừa cùng linh mạch lại bị thiên ma tử luyện hóa, Thái Âm hộ giới người, không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Bây giờ hẻm núi chỗ sâu truyền đến dị động, song phương chém giết anh linh về sau, liền lập tức dừng tay. Không truy sao, không sao, hẻm núi chỗ sâu hẳn là xuất hiện dị động, đi, nhất định phải ở tiểu sư đệ trước khi tới nơi này, vì hắn quét ngang tất cả chướng ngại. Uyên Tịch Hàn phảng phất hạ quyết tâm, hắn sở dĩ dẫn người tiến về Trảm Thiên hạp cốc chỗ sâu, chính là vì trợ giúp thần thiên bình định trước mắt chướng ngại. Chỉ bất quá dưới mắt, hẳn là xuất hiện để bọn hắn cũng không thể dự liệu sự tình. Một bên khác, linh võ giới người sao, còn nghĩ đến đám các ngươi, sẽ không tới. Đáng giận, các ngươi là hoàng tộc trên thiên bảng cường giả, linh võ giới nhân tạo người, gặp phải hoàng tộc cường đại nhất đội ngũ. Hoàng tộc thiên bảng, đó là hoàng tộc xếp hạng, nhưng là có thể đi vào hoàng tộc thiên bảng người, nhưng đều là cổ đế phía dưới cường giả đỉnh cao. Cơ hồ tất cả mọi người đều là có được đệ nhị bản nguyên hình thái hoàng tộc cường giả. Song phương ở trong Trảm Thiên hạp cốc không hẹn mà gặp, tự nhiên đã xảy ra chiến đấu, bất qua chiến đấu, đều không có chiếm được chỗ tốt, tăng thêm hẻm núi chỗ sâu dị động. Này mới khiến song phương đình chỉ chiến đấu, hướng về hẻm núi chỗ sâu đi. Giờ này khắc này, tiến vào phong ấn chi địa mấy triệu người, đều cùng nhau hướng về Trảm Thiên hạp cốc đi. Bởi vì cái kia tiếng oanh minh thực sự quá lớn, vô số thế lực, đỉnh tiêm giới tộc người, toàn bộ hướng về hẻm núi dũng mãnh lao tới. Sinh tử nhất niệm, oanh, một cái cốt linh chết tại thần thiên trong tay, tự nhiên không chút do dự dùng linh võ quyết thôn vệ hắn lực lượng cuối cùng. Mặc dù dạng này sẽ để cho đối phương không cách nào siêu sinh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, người không vì mình trời chu đất diệt. Vì mạnh lên, thần thiên cũng bắt đầu không ngừng sử dụng linh võ quyết. Bởi vì, hồn uy hiếp thực sự quá cường đại đến để thần thiên bắt đầu liều lĩnh mạnh lên. Chuyện gì xảy ra, hẻm núi rung động, chỗ sâu càng là vô hạn quanh quẩn một cỗ lực lượng cường hãn. Hơn nữa, nguyên bản bao vây thần thiên những cái kia quái vật linh thú, vậy mà bắt đầu hướng về chỗ sâu phương hướng chạy như điên. Thần thiên tựa hồ cũng đã nhận ra cái này đột phát tình huống. Ánh mắt lẫm liệt, lập tức không lại do dự, thân hình giống như mị ảnh, một bước trăm dặm, hướng thẳng đến chỗ sâu phun trào. Thần thiên một đường lao nhanh, lại thấy được không ít đội ngũ. Những người kia đều là đỉnh tiêm thế lực tồn tại, có không ít thanh niên tài tuấn, đều là các tộc các giới nhân vật thiên tài. Mà bọn họ cũng giống như mình, hướng về hẻm núi chỗ sâu hội tụ. Hơn nữa dọc theo con đường này, bọn họ còn phát hiện những cái kia nguyên bản đối phó bọn hắn quái vật, cũng không ngừng hướng về bên trong đi. Thật giống như có cái gì hấp dẫn lấy bọn họ một dạng. Thần Thiên càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, thi triển ra phi hành võ kỹ, bay thẳng hướng về bầu trời. Ân, ma môn chi chủ, tên kia vậy mà không nhìn cái này phong ấn chi địa cấm chế, có thể ở Trảm Thiên Hạp Cốc bay. Có người phát hiện Thần Thiên, trong lúc nhất thời kinh hô lên, nhưng Thần Thiên lại không để ý tới bọn họ ánh mắt hâm mộ. Hướng thẳng đến hẻm núi Đại Sơn phương hướng đi, trên bầu trời không có uy hiếp, Thần Thiên tự nhiên là tiến quân thần tốc. Khi hắn đi tới tất cả hẻm núi chỗ sâu trống không địa phương lúc, cảnh tượng trước mắt, nhưng hắn thần sắc run lên, trăm vạn người hội tụ, toàn bộ đều ở Trảm Thiên Hạp Cốc, Vô Tâm, Thiên, các người cũng ở nơi đây. Thần Thiên thấy được võ vô địch bọn họ, đám người vẻ mặt chật vật, tựa hồ đã trải qua một trận ác chiến. Đáng giận, chúng ta ở Trảm Thiên Hạp Cốc tiếp nhận truyền thừa, linh mạch tẩy lễ, nhưng là một cỗ lực lượng, trực tiếp làm cho cả Trảm Thiên Hạp Cốc cũng thay đổi, chúng ta cũng phát hiện dị thường, cho nên mới tới nơi này. Cửu Châu chín đại thế lực, các người của đại gia tộc cơ hồ đều đang. Bất quá cũng không hề hoàn toàn tụ tập, những người khác, hẳn là cũng lại đến nơi này trên đường. Thần Thiên cùng Cửu Châu người bên này hội tụ, Uyên Tịch Hàn bọn họ đã ở một đầu khác, bọn họ so Thần Thiên càng nhanh. Tiểu sư đệ, người đã đến, Uyên Tịch Hàn truyền âm nói, đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết, nhưng là toàn bộ Trảm Thiên Hạp Cốc tất cả quái vật sinh linh đều hướng về hẻm núi chỗ sâu hội tụ, người có thể nhắm hướng đông phương nhìn xem. Uyên Tịch Hàn truyền âm tới, Thần Thiên lần thứ hai thượng thiên, hướng về những sinh linh kia hội tụ phương hướng. Cái nhìn này không sao, trông đi qua trong nháy mắt, Thần Thiên cả người tê cả da đầu. Trảm Thiên Hạp Cốc năm đó chết trận sinh linh, quả thực không cách nào dùng con số để hình dung. Trận chiến kia rốt cuộc chết bao nhiêu người, Thần Thiên không cách nào đi tính toán. Nhưng có thể xác định chính là, tuyệt đối là đương thời tất cả cường giả đỉnh cao hội tụ địa phương. Không nhìn thấy cuối bóng đen, vô số quái dị thân ảnh tồn tại. Để người dùng mình, mà ở những cái kia quái vật hội tụ giữa không trung, mây đen áp đỉnh, mây đen bên ngoài, còn có từng đạo kinh khủng ngân sắc xiềng xích. Xiềng xích hình thành ngũ hành chi lực, hội tụ phong lôi thủy hỏa thổ. Chẳng lẽ, đây chính là phong ấn thương thiên chi nhãn ngũ linh phong thiên ấn. Thần Thiên hít sâu một hơi, những cái kia quái vật toàn bộ hội tụ ở cái kia vô thượng pháp khí phía dưới. Thật giống như tại bảo vệ thương thiên chi nhãn cùng vô thượng pháp khí một dạng. Thần Thiên đem tình huống truyền đến mọi người bên tai, đám người cũng là run lên. Như thế xem ra, những cái kia quái vật cũng không phải là đột nhiên phát cuồng, mà là có mục đích tính lại tới đây. Bọn họ là vì ngăn cản tất cả tiến vào phong ấn chi địa người lấy được pháp khí cùng thương thiên chi nhãn. Thương thiên chi nhãn, ngũ linh phong thiên ấn, hồn thân ảnh, liền trong đám người. Nhưng là hắn và Thần Thiên một dạng, có thể đứng ở trên hư không. Khi hắn nhìn thấy thương thiên chi nhãn cùng vô thượng pháp khí địa phương, ánh mắt bên trong lộ ra khó che giấu vẻ kích động. Chỉ bất quá, quái vật đại quân số lượng, quả thực là bọn họ mấy lần, thậm chí là không chỉ gấp 10 lần. Muốn ở nơi này vô số đại quân trổ hết tài năng, lấy được vô thượng thần khí cùng thương thiên chi nhãn, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Không nói trước làm sao đột phá quái vật này đại quân bao vây. Cái kia thương thiên chi nhãn lực lượng, rõ ràng đang nỗ lực xông phá phong ấn. Làm sao trấn áp, làm sao luyện hóa, đây đều là vấn đề. Cho nên dù cho hồn hưng phấn dị thường, lại vẫn là nhịn xuống không có động thủ. Tình huống hiện trường không rõ, hắn nhất định phải chờ đợi thời cơ. Không chỉ có là hắn, hội tụ ở Trảm Thiên Hạp Cốc chiến trường người càng ngày càng nhiều. Mắt thường của bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng cái kia lôi vân phong bạo cùng ngũ hành xiềng xích. Nếu như không có ngoài ý muốn, đó chính là bọn họ muốn tìm đồ vật. Vô thượng thần khí pháp khí, thương thiên chi lực, thương thiên chi nhãn, đám người kích động dị thường, nhưng khi nhìn thấy cái kia vượt qua một vùng núi sông con sông quái vật đại quân về sau, tất cả mọi người lại sinh ra e ngại cùng khẩn trương. Như thế nào mới có thể đột phá những quái vật này đại quân lấy được bọn họ đồ mong muốn? Đây cơ hồ là tất cả mọi người đang suy tư vấn đề. Nếu như không giải quyết rơi những quái vật này mà nói, không có người có thể dễ dàng lấy được cái kia vật truyền thừa. Hiện trường đám người đưa mắt nhìn nhau, nếu như lúc này bọn họ ở đấu tranh nội bộ mà nói, khẳng định không phải biện pháp. Cho nên, dù cho cử nhân gặp mặt, bọn họ cũng không có lập tức động thủ. Chân chính để bọn hắn để ý là thương thiên chi lực cùng vô thượng thần khí. Tiến vào phong ấn chi địa người bắt đầu không ngừng tụ hợp. Khoảng chừng mấy hơn trăm người, nhưng đối mặt như lang như hổ quái vật đại quân, lộ ra vẫn còn có chút phiêu linh. Những cái kia quái vật đại quân, khi còn sống đều là cổ đế cường giả. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, đó cũng không phải sự tình đơn giản. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, thực thương thiên chi lực cùng vô thượng thần khí liền ở trước mắt của chúng ta. Bất quá, giờ phút này chiến lực cá nhân lại làm sao đỉnh tiêm, nhưng phải vượt qua cái kia mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn ước sinh linh, cơ hồ đều là chuyện không thể nào a. Không bằng mọi người, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dắt tay một trận chiến làm sao? Hoàng tộc thiên tài mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn về phía người trong thiên hạ. Không có người đáp lại, bởi vì bọn hắn đều đang suy nghĩ, làm sao trong trận chiến đấu này, cam đoan ích lợi của bọn hắn. Vô thượng thần khí, thương thiên chi lực là đặc hữu tồn tại. Nhưng là, những cái kia anh linh quái vật trên người, đã có đã từng thượng cổ chiến trường những cái kia cường giả vũ khí, trang bị. Hơn nữa, ở cái kia đoàn mây đen phía dưới, càng là có linh lang toàn cảnh là chí bảo. Những cái kia, hẳn là một ít cường giả khi còn sống vật lưu lại, hoặc giả nói là cùng ngũ linh phong thiên ấn cùng một chỗ, cùng nhau trấn áp thương thiên chi nhãn chí bảo. Chư vị, đang tiếp tục do dự đi xuống, những sinh linh kia càng ngày sẽ càng nhiều, chỉ cần chúng ta giết ra một đường máu, có thể đi vào đến hẻm núi chỗ sâu nhất, về phần vô thượng thần khí cùng thương thiên chi lực, vậy liền người có tài thì được, đều bằng bản sự. Hoàng tộc thiên tài câu nói này, đã nói đến rất rõ ràng. Một khi giết ra đường máu, chỉ cần mọi người tiến vào bên trong. Như vậy, ai có thể lấy được, vậy liền nhìn riêng mình bản sự. Ta viễn cổ tộc, có thể hợp tác, chúng ta thị tộc cũng không ý kiến. Không ít chủng tộc, giới tộc nhao nhao tỏ thái độ, cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng là kỳ ngộ cùng phúc duyên cũng là cùng tồn tại. Vì những cái kia chí bảo cùng truyền thừa, bọn họ cũng nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Cửu cảnh thiên đô, cửu châu, ma môn các ngươi ý như thế nào? Toàn trường, chỉ có những người này không có biểu thái. Hoàng tộc chất vấn, để hiện trường một trận trầm mặc. Nếu như bọn họ cự tuyệt, chỉ sợ những người này mục tiêu thứ nhất, chính là bọn họ. Ta ma môn, không có ý kiến, nhưng là, xấu xí nói trước, nếu là hợp tác, ta không hy vọng có người sau lưng giở trò, bằng không, ta sẽ nhường toàn bộ liên minh chôn cùng. Thần thiên quét qua tất cả mọi người, ánh mắt lạnh như băng nói ra. Chương 2923, anh linh bạo động. Thần thiên mở miệng, trên cơ bản chẳng khác nào đại biểu phía sau hắn các đại thế lực, hắn đồng ý hợp tác tình huống phía dưới, liền xem như khí thiên đế, thương, yến thanh, thần thập, vũ vô tâm, nguyệt bất phàm bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Bất quá thần thiên cố kia có uy hiếp ngữ, vẫn là dẫn đám người bất mãn. Thần thiên ngươi cũng đừng quá đề cao bản thân, chúng ta nơi này liên minh đại quân, đủ để diệt phía sau ngươi tất cả thế lực. Viễn cổ tộc đối thần thiên vốn liền bất mãn, tăng thêm ở nơi này đỉnh tiêm thế lực bên trong, liền có mấy cái đều là thần thiên địch nhân. Cho nên đương nhiên sẽ không cho thần thiên sắc mặt tốt. Đã như vậy, vậy ta ma môn liền bản thân hành động. Thần thiên vốn liền khinh thường hợp tác với bọn họ, đáp ứng cũng bất quá là không muốn hiện giai đoạn những người này quấy rối bọn họ mà thôi, nghe nói như thế, thần thiên tự nhiên là sẽ không nhẫn. Đám người nghe được thần thiên lời này, lập tức biến sắc. Hoàng tộc thiên tài sở dĩ mời thần thiên bọn họ hợp tác, chính là hy vọng ma môn có thể đặt mình vào trong đó. Nhưng viễn cổ tộc đám kia ngu xuẩn, một câu liền đem thần thiên không đếm xỉa đến. Nếu như về sau hành động, bọn họ liều sống liều chết, ma môn ngược lại thừa lúc vắng mà vào, được ngư ông thủ lợi, cái này liền được không bù mất. Đám người cũng đều là ý định này, dù sao ma môn cửu cảnh thiên đô cửu châu những người kia sức chiến đấu không thể khinh thường. Hiện tại ngược lại tốt, thần thiên trực tiếp lui ra hợp tác. Hoàng tộc thiên tài mặc dù thầm mắng cái kia ngớ ngẩn, nhưng vẫn là không có biểu lộ ra, hắn và thần thiên tầm đó mặc dù cũng chỉ là lần đầu tiên chân chính gặp mặt, nhưng nhất định là địch nhân. Không có khả năng bởi vì thần thiên mà đắc tội bọn họ người bên này, dù sao trong mắt hắn, cái kia nhưng đều là khó được pháo hôi. Hừ, người ma môn cùng chúng ta không liên hệ với nhau, chúng ta không gây phiền phức cho các ngươi cũng đừng cho chúng ta thêm phiền, về phần thù mới hận cũ, việc này về sau, tại làm đoạn. Những cái kia viễn cổ tộc, đệ nhất lâu, cổ thánh tộc, ứng thiên phủ hàng ngũ đối thần thiên hận thấu xương, hiện tại không tìm bọn họ để gây sự, cái kia là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ thần thiên thực lực. Bất quá một khi sau khi chiến đấu kết thúc, bọn họ tự nhiên sẽ còn triển khai chiến đấu. Về phần còn lại giới tộc, thế lực, chính là không có trả lời, ngay cả yêu giới yêu tộc bên kia đều không có âm thanh, cũng không ủng hộ thần thiên, cũng không có phản bác hoàng tộc. Đối thần thiên không có hảo cảm người sẽ bài xích, về phần mặt khác vô cảm người. Tự nhiên là chiều hướng phát triển. Các ngươi đây, những người khác nhìn về phía cửu cảnh thiên đô người, tựa hồ đang trưng cầu đáp án của bọn hắn, dù sao ma môn, cửu cảnh thiên đô, cửu châu, thâm uyên, u minh bên này liền lên tay đến, nhân số bất quá hơn 10 vạn mà thôi. Nhưng thiên đô cửu cảnh chiếm 7-8 phần nhân số, một đám đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, chúng ta tự nhiên là cùng thần huynh cùng tiến cùng lui, các ngươi cái này liên minh chó má, ở lợi ích trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Yến Thanh cùng Thương lúc đầu cũng đang tiếp nhận truyền thừa, bất quá luyện hóa trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Chỉ có thể đem những cái kia cường giả truyền thừa, sau đó mới tiến hành luyện hóa. Hiện tại quan trọng nhất là chuyện trước mắt. Tốt, đã như vậy, chúng ta khi tiến vào hẻm núi cuối cùng trước đó, mọi người không can thiệp chuyện của nhau, về phần ai có thể lấy được truyền thừa, vô thượng thần khí, thậm chí là thương thiên chi lực, vậy liền đều bằng bản sự. Cái kia năm đại hoàng tộc thiên tài, cũng coi là đem lời nói rõ. Nói xong, các phương đều không nói chuyện, mặc dù tạm thời đã đạt thành hiệp nghị, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là, chờ chân chính giết ra một đường máu, chí bảo đang ở trước mắt thời điểm. Tất nhiên là gió tanh mưa máu, một phát không thể vãn hồi. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu cuối cùng. Hắc sắc lôi vân phong bạo, ngân sắc ngũ hành xiềng xích. Phủ đầy vô thượng chí bảo bên dưới mây đen, giống như một đạo ngất trời vòi rồng. Thương thiên phía trên nhan sắc, càng thêm hắc ám. Tất cả mọi người cảm thấy, giống như là bị một loại nào đó vật kỳ quái nhìn chăm chú một dạng. Đám người biết rõ, loại này cảm giác, hẳn là thương thiên chi nhãn nhìn chăm chú không sai được. Chú ý, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, đều tránh khỏi nhìn xem cặp mắt kia biết không. Thần thiên thanh âm, quanh quẩn ở đám người bên tai. Trước đó cái kia thương thiên chi nhãn sử dụng qua bí pháp nào đó xuất hiện ở phong ấn chi địa các nơi. Thần thiên luôn cảm thấy, biến cố bất thình lình, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa những sinh linh này tương phản quá lớn, bọn họ vì sao sẽ tập trung ở một chỗ, thật chẳng lẽ là vì không cho bọn họ cởi ra thương thiên chi nhãn phong ấn. Chuyện này, chưa chắc, liền thần thiên cho đến trước mắt nhìn thấy, hắn càng thêm cảm thấy, những sinh linh kia, phảng phất nghĩ phải phá hư phong ấn. Thần huynh, tiếp đó, chúng ta làm thế nào? Thương, Yến Thanh, Khí Thiên Đế, Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, thậm chí là Uyên Tịch Hàn bọn họ đều rối rít chờ lệnh. Trận chiến tranh đoạn này, giai đoạn thứ nhất bọn họ phải đối mặt chính là cái này ức vạn sinh linh. Trước hết chờ một chút, những sinh linh này có chút không đúng. Thần thiên không có lập tức ra lệnh, về phần một bên khác những cái kia hoàng tộc tạo thành liên minh, tựa hồ đã bắt đầu chế định kế hoạch. Mục đích của bọn hắn là lấy được bảo vật, cho nên sẽ không cùng ước vạn sinh linh đại quân trực tiếp giao phong. Bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn một con đường, tiến vào thương thiên chi nhãn phạm vi, sau đó sẽ để cho một nhóm người chống cự sinh linh đại quân, sau đó một nhóm người khác, nghĩ biện pháp chiếm lấy thương thiên chi lực, vô thượng thần khí, cùng với khác chí bảo. Dù sao, liên quân tuy nhiên đại quân mấy trăm vạn, nhưng đối mặt nhiều như vậy sinh linh, bọn họ căn bản không có khả năng có nhiều như vậy thời gian, lực lượng nhiều như vậy chiến đấu. Những quái vật này, cốt linh, sinh linh, yêu vật, bọn họ khi còn sống đều là đã từng thượng cổ đại năng, là thiên mệnh mà chiến, vì thương sinh mà chiến, lại không nghĩ rằng chết rồi lại biến thành bộ dáng này. Vũ Vô Tâm bọn họ sụt sịt nói, nghĩ đến mấy trăm năm về sau, linh võ đại lục cũng là nghênh đón giờ khắc này, mọi người nội tâm liền không tự chủ được run lên. Đây là thiên mệnh, không có người có thể trốn tránh. Nhiều như vậy cường giả thời thượng cổ, bao quát đế quân đều không cách nào tránh khỏi. Có thể nghĩ, nội tâm của bọn hắn đối mặt với như thế nào áp lực. Tương lai sự tình, do chúng ta cải biến cùng sáng tạo, bọn họ thất bại, cũng không ngoài ý muốn lấy chúng ta thất bại. Thần thiên có lẽ là cảm nhận được bọn họ nội tâm bi thương, mở miệng nói ra. Đám người lại khôi phục thần thái. Những sinh linh này, đích xác có chút không đúng. Các ngươi nhìn, bọn họ mới vừa rồi còn dừng bước, hiện tại, bắt đầu đi tới. Nguyên bản những sinh linh kia ở lôi vân phong bạo trước mặt liền đình chỉ. Nhưng giờ khắc này, bọn họ vậy mà xông tới. Ta chính là Cổ Hoắc Tiên. Ta chính là Thanh Lan Khe. Ta chính là Long Viêm. Vô số anh linh trong miệng, gầm thét thanh âm. Bọn họ không nhớ rõ tại sao mình mà tồn tại, chỉ nhớ rõ bản thân lúc còn sống danh tự. Nhưng là giờ phút này, bọn họ chiến ý giạt rào, hung hãn chết không được sợ hướng về lôi vân phong bạo phóng đi. Oanh, anh linh môn hướng về phong bạo đi. Gió kia bạo vị trí chỗ ở, trực tiếp xuất hiện lôi đình. Đem những cái kia anh linh oanh sát mà chết. Chỉ có những xương kia sinh linh, có thể kiên trì chốc lát, mặt khác chỉ cần có thân thể tồn tại, cái này lôi phạt cũng đủ để đem bọn hắn oanh sát. Mục đích của bọn hắn là thương thiên chi nhãn. Khi còn sống cùng bị nhốt vạn tài oán niệm, bọn họ chẳng lẽ muốn giải khai thương thiên chi nhãn. Thần thiên trong đầu hiện ra đáng sợ như vậy suy nghĩ. Những cái này anh linh hẳn là bị đầu độc. Thần thiên cảm giác được bọn họ trên người trạng thái không thích hợp, kinh hô lên. Mê hoặc, ý tứ gì, bọn họ muốn phá vỡ thương thiên chi lực phong ấn. Thần thiên nói xong, những cái kia cốt linh đã bò tới trên mặt ống khóa, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem chính mình suốt đời lực lượng toàn bộ chém về phía xiềng xích, thậm chí có người bắt đầu cắn xé, Lôi kéo, chỉ cần có thể làm gãy xiềng xích, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là ngũ hành xiềng xích cũng phong trường đáng sợ, cường đại lực lượng cuốn tới. Cho dù là vậy cường đại cốt linh, đều bị chấn động đến vỡ nát. Tê, đám người thấy một màn như vậy, nhao nhao hít sâu một hơi. Nếu như không phải những cái kia anh linh mà nói, hiện tại bọn hắn chỉ sợ liền muốn đi đối mặt cái này kinh khủng lôi vân phong bạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn không có cùng những cái này anh linh giao chiến. Liền những cái này anh linh đều khủng bố như thế, huống chi có thể đem anh linh đều oanh thành mảnh vụn thương thiên chi lực cùng vô thượng thần khí. Nhưng nghĩ lại, bọn họ thì càng hưng phấn lên, nếu như có thể lấy được cái này bảo vật, vậy bọn hắn chẳng phải là vô địch với đương thời. Nghĩ tới đây, tất cả người tu luyện ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt. Tu hành võ đạo, không phải là vì trở nên mạnh hơn sao? Trước mắt chính là bọn họ kỳ ngộ, loại cơ duyên này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ gặp được, cho dù là bỏ ra tính mệnh, bọn họ cũng muốn buông tay đánh cược một lần a. Những cái này đã chết sinh linh, chẳng lẽ cũng muốn lấy được thương thiên chi lực hay sao? Những người khác nhưng không có thần thiên dạng này kiến giải. Nhìn thấy anh linh đột nhiên bạo động, bọn họ còn tưởng rằng những cái này anh linh giống như bọn họ là muốn cướp đoạt vô thượng thần khí cùng thương thiên chi lực. Ha ha ha, nếu như vậy, chúng ta có thể không cần cùng những cái này anh linh giao thủ, chờ bọn hắn toàn bộ chết sạch, chúng ta liền có thể trực tiếp xuất thủ tranh đoạt. Có người hưng phấn nói, không ít người đều là ý nghĩ như vậy, có thể không cần cùng cường đại sinh linh giao chiến, lại có cơ hội lấy được vô thượng chí bảo, đây quả thực nhất tiễn song điêu. Bất quá, những cái kia đỉnh tiêm giới tộc người lại là cẩn thận. Những cái kia anh linh như thế cuồng bạo, thậm chí hoàn toàn liều lĩnh phóng tới phong bạo lôi vân vị trí. Cảnh tượng như thế này thoạt nhìn, bọn họ rõ ràng là muốn làm gãy ngũ linh gông xiềng. Chẳng lẽ, bọn họ muốn để thương thiên chi lực phá phong mà ra? Thương thiên chi lực, nếu như trực tiếp phá phong, liền rất có thể bị thiên đạo thu hồi. Đến lúc đó, bọn họ cũng không có biện pháp tranh đoạt. Nếu như tiếp tục như vậy bỏ mặc không quan tâm mà nói, hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận. Tăng thêm những cái này anh linh hoàn toàn không có lý trí, vạn nhất phá hủy ngũ linh phong thiên ấn mà nói, vậy liền được không bù mất. Nguyên bản còn ôm xem kịch tâm tính đám người, hoàn toàn không có chú ý tới, những cái kia cường giả đỉnh cao, đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Truyền lệnh xuống, giết ra một đường máu, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Hoàng tộc thiên tài hiệu lệnh thiên hạ, đám người không dám không theo. Mặc dù trong lòng bọn họ đủ kiểu không nguyện, nhưng nhìn thấy các đại đỉnh tiêm giới tộc thiên tài, vậy mà chủ động giết đến tận một đường, bọn họ lúc này mới ý thức được, không thích hợp. Hơn nữa, ngay cả ma môn người bên kia cũng đang chuẩn bị chiến đấu. Không phải là ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Vì sao, những cái kia thiên tài đứng đầu cấp bậc cường giả, lại ở thời điểm mấu chốt như vậy lựa chọn chiến đấu? Chư vị, chờ đợi thêm nữa, những cái này anh linh mặc kệ có thể không thể phá hư phong ấn, chỉ khi nào thương thiên chi lực phá phong mà ra, kia chính là ta đại lục nguy cơ. Mạng ta tu sĩ, nguyện vì thương sinh mà chiến. Giết, một phen nhiệt huyết ngôn luận, đám người phảng phất cũng trở về vạn năm phía trước thượng cổ chiến trường, giờ khắc này chiến ý dạt dào. Chương 2924, cự nhãn, chiến, kèm theo hoàng tộc thiên tài câu kia, Ngô Mệnh tu sĩ, nguyện vì thương sinh mà chiến trong nháy mắt, toàn trường người nhiệt huyết sôi trào. Đám người chiến ý dâng cao, dù cho cái kia vì thương sinh mà chiến có ngay cả mình đều lừa dối thủy phân. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại là cũng có một bộ phận là vì thiên hạ mà chiến. Nếu thương thiên chi lực trở về, cái này sẽ cho tất cả mọi người mang đến hủy diệt tính tai nạn. Vì đại lục tương lai, giờ phút này, bọn họ nhất định phải lựa chọn chiến đấu. Giết, sát ý kinh thiên, 700 vạn người, xông về chiến trường, bất quá, riêng phần mình thế lực thiên tài đứng đầu, chỉ huy đại quân, cũng không có mù quáng tiến vào bên trong. Phải biết, bọn họ đối mặt là ức vạn sinh linh. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị ức vạn quái vật bao phủ ở đại dương của cái chết. Thần huynh, chúng ta cũng động thủ đi. Thương, Yến Thanh bọn hắn ánh mắt cũng tập trung vào thần thiên trên thân. Thương thiên chi lực, ngũ linh phong thiên ấn, thậm chí cả những cái kia chí bảo, có lẽ đều không trọng yếu, chỉ khi nào để thương thiên chi lực trở về thiên đạo, đây đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói đều là một cái tai nạn đáng sợ. Đây chính là vô số thời đại nhân vật đứng đầu, dùng bọn họ sinh mệnh viết lên ra con đường hy vọng. Bây giờ, thiên đạo chi lực chỉ còn lại có thương thiên mắt phải. Một khi hai mắt trở về, toàn bộ đại lục đều sẽ ở thiên đạo khống chế phía dưới. Tất cả mọi người đều sẽ không chỗ che thân, ai cũng không có cách nào ở giấu giếm được thiên đạo mắt. Ngay cả vận mệnh chi thành cũng không có cách nào để những người kia tránh đi đế kiếp. Cho nên, vì thiên hạ, vì chính bọn hắn thân nhân, tất cả mọi người đều lựa chọn một trận chiến. Thần Thiên gật gật đầu, nếu Thương Thiên Chi Nhãn ở không cách nào luyện hóa tình huống phía dưới, hắn mục đích là đem hắn tiếp tục trấn áp. Nhưng rất hiển nhiên, đây không phải một kiện đơn giản sự tình. Người ở chỗ này bên trong, tâm tư mọi người đều là lấy được những lực lượng này để bản thân sử dụng. Nhưng là, há lại sẽ đơn giản như vậy. Trận chiến đấu này, không chỉ có phải đối mặt là những cái kia không biết lực lượng, trọng yếu hơn chính là còn có người tâm. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh tình huống như thế nào, ở không cách nào chống cự Thương Thiên Chi Nhãn đồng lực tình huống phía dưới, bất luận kẻ nào đừng đi tiếp xúc, hiểu chưa? Thương Thiên Chi Nhãn quỷ dị khó lường, trước đó Thần Thiên liền đã thấy qua, cho nên không thể không trịnh trọng nhắc nhở. Đám người gật gật đầu, lấy Ma Môn cầm đầu, Cửu Cảnh Thiên Đô, Thâm Uyên U Minh, Cửu Châu Ma Môn tụ tập mười mấy vạn người thiên chi kiêu tử, cầm trong tay vũ khí, xông về chiến trường. Bọn họ muốn đi vào bên trong, đầu tiên đối kháng chính là ức vạn anh linh. Những cái này anh linh khi còn sống thấp nhất cấp bậc đều là cổ đế cường giả. Đương nhiên, cổ đế cũng có phân chia mạnh yếu. Một chút cấp thấp cổ đế, trở thành bây giờ bộ dáng, mặc dù còn có cổ đế chi uy, nhưng trên thực tế lực lượng cũng sớm đã thoái hóa. Có thậm chí không cách nào phát huy khi còn sống một phần vạn lực lượng. Nhân số tuy nhiều, nhưng giờ phút này, ở mấy trăm vạn đại quân trước mặt, những cái này anh linh chính là sẽ rơi xuống chí bảo quái vật. Giết chết bọn hắn, không những có thể lấy được thần tinh, thậm chí có chút anh linh sử dụng vũ khí, công pháp đều là chiến trường thượng cổ này đồ vật. Một khi lấy được, đây chính là dùng suốt đời đến học tập báu vật, cho nên, đám người không có chút nào khiếp đảm, ngược lại ở giết chóc bên trong lộ ra hưng phấn dị thường. Rất nhanh một cái to lớn lỗ hổng liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Bọn họ bắt đầu tiến quân thần tốc, mặc dù đằng sau cũng sẽ lâm vào bao vây, nhưng các đại thế lực lại phối hợp ngay ngắn trật tự, điểm này vượt quá Thần Thiên dự liệu của bọn hắn. Mà Thần Thiên bọn họ bên này cũng thực khủng bố. Không nói trước Thần Thiên bản thân, chính là hắn người bên cạnh, đó cũng là khủng bố mà tồn tại cường đại. Đặc biệt là hắn đại sư huynh này Uyên Tịch Hàn, vô thuộc tính vừa ra, trong nháy mắt chống đi một mảnh hoang địa, mà Thần Thiên tử vong thuộc tính phối hợp, đại quân thẳng vào, phảng phất như vào chỗ không người. Ngay cả cái kia 700 vạn liên minh đại quân nhìn thấy Thần Thiên bọn họ mười mấy vạn người tốc độ, vậy mà không kém chút nào phía bên mình thời điểm, cũng là lộ ra vẻ chấn động. Dù sao Thần Thiên bọn họ chút nhân số này, ở ức vạn sinh linh đại quân, lộ ra thực sự quá nhỏ bé. Nếu không phải động tĩnh của bọn họ quá lớn, bọn họ đều khó mà chú ý tới bọn họ tồn tại. Bây giờ không phải khiếp sợ thời điểm, khoảng cách cuối cùng còn xa rất. Hơn nữa, những cường giả chân chính kia còn chưa có xuất hiện, mọi người giữ vững tinh thần đến. Các đại gia tộc giới vực thiên tài, không ngừng chỉ huy chiến trường. Bất quá bọn hắn ánh mắt cũng đặt ở Thần Thiên phương hướng của bọn hắn. Quá kinh khủng, quá cường đại, Thần Thiên trong bọn họ người, mỗi người cơ hồ đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Bởi vì bọn hắn ít người duyên cớ, một khắc đồng hồ sau bọn họ vậy mà đem bọn hắn 700 vạn đại quân kéo ra một mảng lớn. Lại tiếp tục như thế, Thần Thiên bọn họ một đội này, ngược lại sẽ nhanh hơn bọn họ một bước. Tán, tách ra đại quân, lấy cửu cửu trận hình hành động, đại quân trận hình biến ảo, phân tán ra, nhưng bọn hắn lại thủy chung bày biện ra một hình tam giác đội ngũ, không đúng tiến lên. Hơn nữa bọn họ cái trận hình này, có thể bảo đảm bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể chống cự anh linh. Cứ như vậy, tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít. Mà những cái kia chỉ huy đại quân chiến đấu thiên tài, cũng gia nhập trong chiến đấu, có bọn họ xuất thủ, tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Gắt gao đuổi sát Thần Thiên bọn hắn cước bộ, chênh lệch dần dần thu nhỏ. Thần Nam, đến ngươi, hiện giai đoạn không phải cất xứ thời điểm, lấy Thần Nam thực lực bây giờ, tuyệt đối là thay đổi chiến cuộc tồn tại. Thần Nam gật gật đầu, tiến lên một bước, hai tay đặt ở mặt đất, trong chốc lát, toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư, thổ địa bắt đầu biến ảo khó lường, thậm chí sơn diêu địa động, đại địa thần chi thuật, sáng lập, oanh, Thần Thiên dưới chân bọn hắn xuất hiện thổ long, mà những cái kia anh linh lại bị phân tán hai bên, có được trực tiếp rơi vào đất nứt ra ngọn nguồn thâm uyên. Đáng chết, đây là lực lượng gì? Hoàng tộc chư vị, các ngươi ở không ra tay, Ma Môn sẽ phải trước chúng ta từng bước. Liên thủ là hoàng tộc chú ý. Nếu hoàng tộc không có coi như mà nói, bọn họ tự nhiên cũng không phục khí. Chư vị an tâm chớ vội, Bắc Cung huynh, tới phiên ngươi. Không nghĩ tới, đối phương cũng có người có thể thi triển ra thần thông như vậy, nguyên bản còn muốn tiêu hao một lần với nhau chiến lực, nhưng hiện tại xem ra, việc cấp bách là tiến vào hẻm núi cuối cùng mới được. Tới đi, thổ chất tính chất biến hóa, thổ chi bổn nguyên, đệ nhị bản nguyên mở. Chư vị, chúng ta liền đi trước một bước, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới. Năm đại hoàng tộc người vậy mà tại trong đất xuyên toa tự nhiên, ở trước mặt bọn họ, tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến nhập trong hạp gốc. Đáng giận, cái này chính là các ngươi hoàng tộc xem như sao? Không cần phải gấp, ta hoàng tộc, đương nhiên sẽ không là nói không giữ lời người. Nói xong, thổ địa phun trào, 700 vạn đại quân tốc độ, cũng là đột nhiên ưỡn một cái, trong nháy mắt vượt mức quy định. Cũng không phải bọn họ không nguyện ý trước một bước tiến vào, mà là hoàng tộc người đang di động về sau, chính là thấy được nguyên một đám kinh khủng anh linh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Những cái này anh linh, khi còn sống chí ít đều là đế quân tồn tại. Muốn thành công đến bỉ ngạn, còn cần nhiều người hơn lực lượng mới được. Ở đại quyết chiến không có chính thức tiến đến trước đó, hoàng tộc tự nhiên muốn bảo trì trạng thái tốt nhất, đây là bọn hắn trước sau như một tác phong, luôn yêu thích cuối cùng mới ra tay. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy sinh linh đại quân cản đường thời điểm, bọn họ lại đem ném xuống người cho mang lên. Thổ thuộc tính đệ nhị bản nguyên lực lượng, trực tiếp cải biến hình dạng mặt đất, vừa vặn để sau lưng mấy trăm vạn đại quân cùng những cái kia anh linh cường giả rằng co ở cùng nhau. Song phương không có nhiều lời, những cái này anh linh đã không có ý thức, gặp mặt liền là sinh tử chi chiến. Liên minh đại quân cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, bởi vì ở trong chiến đấu như vậy, hơi không cẩn thận chết chính là bọn họ. Bất quá cũng may những sinh linh kia chỉ còn lại có ý thức chiến đấu. Cũng không có cái gì bố cục có thể nói, nhưng đối với liên minh đại quân mà nói, bọn họ lại có thể dùng chiến thuật để chiến đấu. Dạng này có thể tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng là thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Hoàng tộc bên kia cũng có đứng đầu thiên tài chỉ huy toàn cục chiến đấu. Chiến đấu bên trong cơ hồ không có xuất hiện chỗ sơ suất. Cho nên, đại quân đối chiến anh linh lại là dũng cảm tiến tới, chưa từng lui ra phía sau. Hoàng tộc người, hiện ra nụ cười. Chỉ cần đột phá đến cái này phòng tuyến cuối cùng, bọn họ liền có thể đến Lôi Vân Phong bạo vị trí. Mấy ngàn vạn anh linh về sau, chính là kinh khủng mây đen khu vực, vô thượng thần khí, chí bảo, thương thiên chi lực, gần ngay trước mắt. Một bên khác, thần thiên bọn họ lãnh đạo mười mấy vạn người, cũng thành công sát nhập vào anh linh đại quân. Nhưng cùng mặt khác trăm vạn đại quân so sánh, lại tạo thành một loại nào đó sự chênh lệch rõ ràng. Thần thiên giết chung quanh anh linh, phương viên trong vòng 10 dặm, đúng là trống rỗng. Các đại thuộc tính, thần thông chi lực khoe oai, quả thực nhìn đám người trợn mắt hốc mồm, bọn họ tiến lên lộ trình, ở phía xa trăm vạn đại quân phía trên. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phong bạo khu vực, mọi người cẩn thận một chút, càng là tiếp cận, càng là có thể cảm nhận được những cái kia anh linh khí tức trên thân. Bọn gia hỏa này, cơ hồ là không hề do dự hướng về phong bạo đi. Khoảng cách gần phía dưới, liền có thể nhìn thấy những cái kia leo núi ở xiềng xích phía trên, dù cho hồn phi yên diệt, cũng phải đem xiềng xích kéo đứt hình ảnh. Điên, quá điên cuồng, đám người rung động nói ra. Lúc này, trăm vạn đại quân cũng từ một bên khác mở ra một đầu lỗ hổng. Khi bọn hắn tiếp cận mây đen phong bạo thời điểm, mọi người đều không hẹn mà cùng dừng bước. Ở trên mây đen, bọn họ thấy được sâu nằm ở trong nước xoáy một đạo cự nhãn. Cái này cự nhãn, hắc ám, đỏ như máu, tràn ngập quái dị nhan sắc. Nhưng là, làm cặp kia con ngươi lực lượng, không giữ lại chút nào chiếu xạ đi ra trong nháy mắt. Đám người, tựa như mất hồn một dạng, đều cho ta thanh tỉnh một điểm. Oanh, thần thiên phóng xuất ra thần niệm thiên hạ. Đám người phảng phất thể hồ quán đỉnh một dạng trong nháy mắt giật mình, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện trăm vạn đại quân, khoảng cách gần nhất người, che giả măng mọc hướng về phong bạo dũng mãnh lao tới. Bọn hắn nhục thân, cơ hồ trong nháy mắt liền bị lôi điện yên diệt. Nhưng bọn hắn thần hồn, lại như cũng không bị khống chế hướng về thiên khung đi. Mà máu của bọn hắn, càng là hướng về thương thiên chi nhãn vị trí hội tụ. Thương thiên chi nhãn lực lượng, tại thời khắc này vô hạn phóng đại. Anh linh môn không tại chiều lấy mây đen phong bạo đi, mà là đem bọn hắn mọi ánh mắt nhìn về phía những cái kia có được tươi sống sinh mạng nhân loại. Thương thiên chi nhãn đang ăn uống toàn bộ phong ấn chi địa nhân loại máu tươi. Thương thiên chi nhãn muốn dùng cỗ này lực lượng xông phá ngũ linh phong thiên ấn gông xiềng. Chương 2925, thiên biến. Nhanh lui lại, tất cả mọi người lui lại. Đám người căn bản chưa kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liền có mấy chục vạn người ở tại bọn hắn trước mắt hồn phi phách tán. Tất cả những thứ này, đến quá đột nhiên, mặc dù bọn họ một lòng muốn có được thương thiên chi lực cùng vô thượng thần khí. Nhưng là bọn họ đối thiên đạo chi lực hiểu rõ quá ít. Thương thiên chi nhãn, như thế nào đơn giản như vậy tùy tiện có thể khống chế. Những người này thậm chí còn không thể áp dụng kế hoạch, cũng đã bị thiên đạo chi lực ảnh hưởng. Đám người ý thức được thương thiên chi nhãn chỗ kinh khủng về sau, liền muốn rời xa cái này phong bạo bên trong. Hỗn độn Lôi Vân, giờ phút này, lại giống như là bọn họ bùa đòi mạng một dạng. Một khi tiếp cận thương thiên chi nhãn phạm vi, bọn họ liền sẽ giống như là phát điên hướng về Lôi Vân đi. Bọn hắn máu tươi sẽ bị trong nháy mắt hấp thu, hồn phách, lại như cũ giam cầm ở ngũ linh phong thiên ấn phía trên, thẳng đến ngũ linh lực lượng đem hắn triệt để hủy diệt, mới có thể kết thúc sinh mệnh. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán, liền thoát ly nhục thân cơ hội đào tẩu đều không có. Cái kia ngũ linh phong thiên ấn, có được khủng bố mà cường đại phong ấn chi lực. Chính là bởi vì hai cỗ này lực lượng giao phong, cho nên thương thiên chi nhãn cần càng nhiều máu tươi. Dùng hoạt bát sinh mệnh, huyết dịch, thương thiên chi nhãn, mới có cơ hội tránh thoát ngũ linh phong thiên ấn. Thương thiên chi nhãn lực lượng, càng là bao trùm ở tất cả đồng thuật phía trên năng lượng. Cự nhãn thời khắc này sức mạnh lớn bộ phận mặc dù đều ở vào phong ấn trạng thái, nhưng là cũng đột phá một chút phong ấn, cho nên, một khi tiến vào thương thiên chi nhãn có thể đưa mắt nhìn phạm vi bên trong. Căn bản không cần ánh mắt tiếp xúc, thương thiên chi lực có thể trực tiếp ảnh hưởng người thần niệm. Đủ để điều khiển lòng người, mấy trăm vạn liên minh đại quân trước hết nhất tiếp xúc đến nhìn chăm chú phạm vi người, đã toàn bộ tử vong. Cho nên, những cái kia đầu lính cũng không thể không hạ lệnh rút lui. Hơn nữa coi như bọn họ không ra lệnh, thảm trạng trước mắt cũng làm cho đám người không dám lên trước. Quá là đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Đám người lại không phải người ngu, vô thượng thần khí, thương thiên chi lực mặc dù chân quý, nhưng là phải có mệnh đi lấy đến mới được, cùng lấy mạng đi chôn vùi, còn không bằng giết nhiều mấy cái anh linh, lấy được một chút thần tinh mới là trước mắt nên làm sự tình. Thương thiên chi lực, vô thượng thần khí, đám người không dám nhúng chàm. Nhưng cũng có người không cam tâm, nhưng hiện trường, không người nào dám lại tiếp cận lôi vân phong bạo khu vực. Cái kia hỗn độn hư không bên trong, trên bầu trời cự nhãn, tản ra quỷ dị hồng mang. Không nên nhìn cặp mắt kia, cũng không nên tiến vào cái kia hồng mang phạm vi, bằng không, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thần thiên thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở đám người bên tai. Bọn họ cái này mười mấy vạn người bên trong, nếu không phải là thần thiên kịp thời đem bọn hắn kéo trở về. Vừa mới chỉ sợ đã tổn thất nặng nề, tiếp tục như vậy, thương thiên chi nhãn sẽ tránh thoát xiềng xích đúng không? Thương ánh mắt nhìn về phía phong bạo vị trí, những cái kia xiềng xích không ngừng rung động. Hung hãn chết không được sợ anh linh, cũng chưa từng ngưng đi tới. Ở tiếp tục như vậy mà nói, vô thượng thần khí nói không chừng đều sẽ bị hủy đi. Mà thương thiên chi lực là sẽ phá phong mà ra. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không phải là một tin tức tốt. Thần thiên gật gật đầu, ngũ linh phong thiên ấn lực lượng, càng ngày càng yếu. Bởi vì nơi này hoạt bát sinh mệnh nhiều lắm. Hơn nữa, cái này còn không phải kết quả xấu nhất. Thương thiên chi nhãn có ý thức của mình, ta sợ hãi hắn sẽ ảnh hưởng đến cái kia chút anh linh. Ý tứ gì? Thần thiên lời vừa mới nói xong, liền nhìn thấy những cái kia anh linh lần thứ hai bạo động lên, giống như bây giờ. Những cái kia nguyên bản hướng về lôi vân phong bạo hội tụ anh linh, đột nhiên đánh tới nhân loại đại quân. Những cái này anh linh đều là hết sức khủng bố tồn tại, hơn nữa số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thương thiên chi nhãn cần máu tươi đến giải trừ phong ấn. Coi như đám người chủ động lui cách ra ngoài, nhưng là anh linh lại có thể hướng bọn họ phát động công kích. Thần thiên lo lắng sự tình, vẫn là đã xảy ra. Điên cuồng anh linh đối bọn hắn phát động chiến tranh tàn khốc. Toàn bộ hiện trường, tràn ngập khói lửa, chỉ cần trên người của bọn hắn xuất hiện một chút xíu vết thương. Máu tươi liền sẽ không cầm được không ngừng chảy ra. Mà lưu lại máu tươi là sẽ hướng về phong bạo phương hướng tụ tập, thương thiên chi nhãn lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Thậm chí, càng làm cho bọn họ cảm giác được rung động đúng. Theo thương thiên chi nhãn phong ấn không ngừng bị phá, phong ấn chi địa ngoại giới thiên khung xuất hiện một cái khác cự nhãn hư ảnh. Thương thiên mắt phải, một cái khác cự nhãn xuất hiện, hai cặp con mắt mặc dù tại khác biệt không gian, lại ở hai bên nhìn chăm chú kêu gọi. Ở một cái khác ánh mắt lực lượng phía dưới, mắt trái lực lượng cũng dần dần khôi phục. Xoạt xoạt, thổ linh xiềng xích đột nhiên vỡ vụn, thương thiên chi nhãn lực lượng tăng vọt, hồng mang bắt đầu lan tràn ra, giống như là phóng xạ một dạng bắt đầu không ngừng phóng thích, một khi bị hồng mang bao phủ người, sinh linh đều trở nên không bị khống chế. Tiếp tục như vậy, chẳng những thương thiên chi lực sẽ phá phong mà ra, vô thượng thần khí, thậm chí cũng sẽ bị hủy đi, mà hậu quả nghiêm trọng hơn, chính là chỗ này hơn 7 triệu người. Toàn bộ hồn phi phách tán. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhất định phải rời đi nơi này. Đám người e ngại, sợ hãi. Cái gì vô thượng thần khí, thương thiên chi lực, những cái này hết thảy đều ném sau ót. Hiện tại bọn hắn chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là trốn. Nhưng rời đi đường, đã sớm bị ức vạn sinh linh trọng trọng bao vây. Trước đó bọn họ phí hết tâm tư cũng phải giết tới. Nhưng bây giờ, bọn họ là vắt hết óc cũng phải giết ra ngoài. Nhưng đến dễ dàng, đi lại gian nan. Những cái kia anh linh ở thương thiên chi lực dưới sự khống chế, đã triệt để phong tỏa đường lui của bọn hắn, muốn rời khỏi, trừ phi ở giết ra một đường máu, thế nhưng là tiếp tục chiến đấu cũng đồng dạng ở thương thiên chi lực trong kế hoạch. Chiến đấu liền sẽ có tử vong, chiến đấu liền sẽ có máu tươi. Nhân loại, đã tiến thối lưỡng nan, chống đỡ, bất kể như thế nào, đều muốn chống đỡ, thương thiên chi lực phá phong mà ra, giới này lực lượng liền sẽ biến mất, đến lúc đó, chúng ta trong tộc cường giả liền có thể xuất hiện. Chúng ta nhất định có thể sống rời đi, đám người nội tâm đều đang cho rằng như vậy tự an ủi mình. Nhưng là, cái này chỉ là chính bọn hắn an ủi thôi. Thương thiên chi lực vì xông phá phong ấn, lại làm sao có thể ngồi chờ chết. Những cái kia anh linh ở hồng mang ảnh hưởng dưới, càng là tàn bạo điên cuồng. Toàn bộ hiện trường đều hỗn loạn không chịu nổi, ngũ linh xiềng xích, thủy linh xiềng xích cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Đám người không hoài nghi chút nào, làm ngũ linh xiềng xích triệt để đứt gãy thời điểm, thương thiên chi nhãn thì sẽ khôi phục thân tự do. Nhưng tình huống dưới mắt, bọn họ muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Trước đó những cái kia luôn mồm vì thương sinh mà chiến đám người, tất cả đều thành rùa đen rút đầu. Anh linh bạo động, thương thiên chi lực uy hiếp, đám người tiến thối lưỡng nan. Chúng ta muốn đi sao? Đại thế đã mất, mặc dù muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn lại hữu tâm vô lực. Ngay cả Cửu Châu, Thiên Đô, Cửu Cảnh người bên này môn, cũng sinh ra rút lui suy nghĩ. Lại tiếp tục lưu lại nơi này, đừng nói bảo vật, ngay cả mạng cũng có khả năng lưu lại. Thần thiên tại hư không lắc lư, xé rách không gian, đế võ cảnh phía trên đều có thể khống chế không giới lực lượng. Nhưng là bởi vì nơi này địa hình đặc thù, cho nên không cách nào mở ra không giới. Nhưng thần thiên là một ngoại lệ, hắn có được không gian võ hồn chi lực, bất quá, lại không cách nào đem mọi người truyền tống ra không gian này, lại có thể đem mọi người chuyển di ra ngoài. Ta mở ra thông đạo, liền ở Trảm Thiên Hạp Cốc lối vào, nơi đó hẳn là cũng có một bộ phận chúng ta người, mọi người rời khỏi nơi này trước. Thần thiên mà nói, để đám người thấy được hy vọng. Thần huynh, người đây, Yến Thanh hỏi, có một số việc, tóm lại có người muốn đi làm không phải sao. Thần thiên không muốn làm chúa cứu thế, nhưng là, hắn lại không thể trơ mắt nhìn thương thiên chi nhãn phá phong mà ra. Không được, quá nguy hiểm, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Lưu được núi xanh không lo không củi đốt, tuyệt đối không nên xúc động. Thương cũng khuyên nói ra, song đồng hợp nhất, toàn bộ thiên hạ sẽ không còn có tịnh thổ. Tất cả mọi người sẽ ở thương thiên chi nhãn chú mục phía dưới, không chỗ che thân. Vô số tiền bối, dùng bọn họ sinh mệnh phong ấn thiên đạo chi lực. Chẳng lẽ, vạn năm về sau, chúng ta tu sĩ, chỉ có thể nhận mệnh. Thần thiên phóng ra một bước, phi hành võ kỹ phát động, thần thiên phù ở giữa không trung. Tình huống hiện trường, không có bết bát như vậy. Ngũ linh phong thiên ấn lực lượng, là bởi vì đã mất đi chủ nhân lực lượng, cho nên mới sẽ biến yếu. Nhưng nếu như, có thể một lần nữa khống chế cái này vô thượng pháp khí, liền có thể lần thứ hai đem thương thiên chi nhãn chân áp. Mà ngũ linh phong thiên ấn cùng thần thiên có ngàn vạn tia quan hệ. Thần thiên mà nói, để tâm thần mọi người run lên. Thần huynh, người muốn làm gì, chúng ta nguyện cùng nhau gánh chịu. Đám người một bên ngăn cản anh linh, một bên di động thân hình. Mà thần thiên sau lưng không gian, lại vẫn tồn tại như cũ, nhưng đám người, lại quyết định không đi. Nhiều người vô dụng, mang lên các người người rời đi nơi này. Ta có được dị đồng, có thể chống cự thương thiên chi nhãn lực lượng. Ta chỉ cần để cho ngũ linh phong thiên ấn nhận chủ, liền có thể phong ấn thương thiên chi lực. Các ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm ta phân thần, đều rời đi nơi này. Thần thiên tử vong thuộc tính lan tràn ra, cỗ này lực lượng, là những cái kia anh linh đều sợ hãi tồn tại. Ta sẽ không đi, Uyên Tịch Hàn lắc đầu, không có tiếp nhận thần thiên đề nghị. Chúng ta cũng không đi, đám người cũng là quyết tâm muốn chiến đấu, không có đột phá thông thần đều rời đi a. Thương lúc này nhìn về phía Cửu Cảnh Thiên Đô người nói ra. Những người kia cũng biết lưu lại cũng vô dụng, cho nên tiến vào thần thiên không gian rời đi. Hiện trường, mười mấy vạn người, chỉ còn lại không tới mấy ngàn người. Những người này, mới thật sự là nguyện vì thiên hạ mà chiến người. Người muốn làm gì, Ứng Vô Khuyết, xuất hiện ở thần thiên bên phải. Hắn động lực không kém gì thần thiên. Các ngươi tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta đi trước nhìn xem tình huống. Đám người đành phải gật gật đầu. Ở vạn người chú ý phía dưới, thần thiên bay lên thương khung. Hướng về Lôi Vân Phong bạo đi. Ân, ma môn chi chủ, thần thiên tên kia làm cái gì? Hắn nghĩ muốn chủ động chịu chết sao? Đám người nhìn thấy thần thiên bay đến phong bạo bên kia, nguyên một đám kinh ngạc hết sức. Thần thiên, đây là muốn đi chịu chết. Tên kia, nên sẽ không muốn đi phong ấn thương thiên chi lực a. Tiếng kinh hô, giờ phút này vang lên. Đám người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, quái dị phức tạp. Mà thần thiên, không có để ý tới bọn hắn chấn kinh. Hắn đã tiến nhập hồng mang, ngẩng đầu nhìn, chính là cái kia Lôi Vân Phong bạo bên trong to lớn quái nhãn. Mà quái nhãn, giờ phút này phảng phất cũng nhìn chăm chú thần thiên một dạng. Chương 2926, thôn vệ chi uy. Thần thiên chủ động đi về phía phong bạo vị trí, nơi đó đã có số lớn sinh linh hồn phi phách tán. Trong mắt bọn hắn, thần thiên đây chính là không muốn mạng biểu hiện. Chẳng lẽ loại này tình huống, hắn còn muốn có được vô thượng chí bảo cùng thương thiên chi lực? Tên điên, tên kia, muốn đẩy bảo muốn điên rồi à? Vô số người thanh âm truyền đến đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, thần thiên hành vi là đang tự tìm đường chết. Thần thiên không có để ý tới bọn hắn giễu cợt bộ dáng. Hắn mới vừa tiến vào phong bạo phạm vi, cái kia cổ lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem hắn hấp thu một dạng. Thần thiên trên người nổi lên kinh khủng quang mang, tại chống cự cỗ kia hấp lực. Nhưng hắn thân thể vẫn là đang chậm rãi hướng về phong bạo khu vực di động. Ngũ linh xiềng xích, thổ linh xiềng xích đã đứt gãy, thủy linh xiềng xích cũng ở vào tan vỡ giáp danh. Muốn một lần nữa ngăn chặn thương thiên chi nhãn lực lượng, liền muốn một lần nữa khống chế ngũ linh phong thiên ấn lực lượng. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nhất điều kiện chính là, thần thiên đang nắm trong tay ngũ linh phong thiên ấn về sau, còn cần đầy đủ phong ấn thương thiên chi nhãn thực lực. Vô luận loại nào phương thức, đều là cực đoan, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Thần thiên, hắn và thần thiên giao hảo người, không ai không phải lo lắng. Cửu cảnh thiên đô cửu châu, u minh địa uyên người bắt đầu dần dần rút lui. Lưu lại người, là hợp thành một cái trận hình, ngăn cản những cái kia anh linh công kích. Mà mấy trăm vạn liên minh đại quân bên kia, cũng đang dục huyết phấn chiến. Đồng thời, cũng đang không ngừng rút lui. Về phần phong bạo vị trí thần thiên, đã không có bóng dáng. Cũng không phải là biến mất, cũng không phải hồn phi phách tán. Mà là bị phong bạo quấn vào nội bộ. Giờ phút này, lôi vân phong bạo trung tâm, thần thiên là cái thứ nhất tiến vào bên trong, so sánh với bên ngoài thoạt nhìn cái kia điên cuồng bộ dáng. Bên trong, lại có vẻ bình tĩnh dị thường, chỉ có trung tâm phong bạo trên bầu trời, một cái cũng không tính quá lớn con mắt nhìn chăm chú thần thiên vị trí. Con mắt phải có 10 cái bình phương lớn như vậy phạm vi. Toàn thân bị 5 cái màu sắc khác nhau năng lượng bao khỏa. Mà phong ấn vị trí, lại có 5 cái hỏa diễm lệnh bài bộ dáng, phân biệt bày biện ra 5 loại nhan sắc, vừa vặn đại biểu cho 5 loại thuộc tính, hơn nữa cái kia pháp khí trên người, tản mát ra nồng nặc năng lượng. Đây chính là đám người trong miệng ngũ linh phong thiên ấn. Mà ánh mắt kia, chính là thương thiên chi nhãn. Thần thiên đưa mắt nhìn đồng thời, cự nhãn cũng đang nhìn chăm chú hắn. Chỉ là trong nháy mắt, thần thiên liền cảm giác mình thần niệm bị thôn vệ một dạng. Một khắc này, hắn phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hơn nữa trong đầu của mình, không ngừng dần hiện ra cự nhãn hình ảnh. Thần thiên phảng phất rơi vào trong luân hồi, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng liền ở hắn trầm luân thời khắc, tỏa tâm liên địa phương, một đôi luân quyển con người đột nhiên mở ra, lan. Oanh, cái kia cường đại lực lượng, trực tiếp đem thương thiên chi lực ảnh hưởng hôi phi yên diệt. Thần thiên tỉnh táo lại, con người tự động biến thành ngân sắc, hơn nữa còn xuất hiện luân quyển bộ dáng. Thần thiên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là trong chớp nhoáng này, ngân đồng lực lượng phảng phất chiếm được thăng hoa một dạng. Người bây giờ nhất định phải ở ngũ linh phong thiên ấn lực lượng triệt để làm nhà trước đó, đem thương thiên chi nhãn phong ấn, hoặc là đem luyện hóa. Thanh âm thần bí vang lên, thần thiên biết rõ, vừa rồi biến hóa của mình hẳn là thần bí nhân này trợ giúp bản thân. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía khung đỉnh, trong mắt nhiều hơn một tia kiên quyết. Hiện giai đoạn, hắn đã không có đường lui, bay người lên trước, đi thẳng tới thương thiên chi nhãn cùng thần khí vị trí. Nhỏ máu nhận chủ, thần thiên làm theo, nhưng thương thiên chi nhãn sẽ không như vậy tùy tiện để thần thiên đạt được. Trong nháy mắt anh linh từ trong gió lốc xuất hiện, không nói lời nào, trực tiếp chém giết. Những cái này anh linh khi còn sống đều là đế quân cấp bậc tồn tại. Cho dù là bọn họ đã sớm hồn phi yên diệt, nhưng còn sót lại cổ đế ý chí, chiến đấu vẫn như cũ khủng bố. Thần thiên tự nhiên không dám khinh địch, thanh minh nơi tay, tử vong chi lực nở rộ. Nhưng là, những cái này đế quân anh linh thực sự khủng bố, hơn nữa bọn họ trên người tử vong khí tức, không kém chút nào bản thân. Thần thiên cảm thấy không thích hợp, khi hắn thân ở hạ phong thời điểm, liền ý thức đến không thích hợp. Liền lập tức chuyển hóa làm sinh chi thuộc tính, để thần thiên ngoài ý muốn là, sinh chi thuộc tính dĩ nhiên là những cái này tử linh khắc tinh. Sinh chi thuộc tính bộc phát, lại để bọn hắn nhượng bộ lui binh. Thần thiên mừng rỡ không thôi, triệu hồi ra phân thân chiến đấu. Mà hắn là thẳng tới bầu trời. Hắn đi tới cự nhãn phạm vi, cự nhãn trong mắt bắn ra tia sáng. Thần thiên nhanh chóng né tránh, nhưng có cái anh linh bị đánh trúng, trong nháy mắt biến mất. Cỗ kia lực lượng, có thể trực tiếp xóa đi thế gian vạn vật tồn tại. Cho dù là thần thiên cũng người đổ mồ hôi lạnh. Đối mặt thương thiên chi nhãn, hắn không dám chút nào chủ quan. Nhưng là giờ phút này, muốn ngăn cản thương thiên chi nhãn, nhất định phải thu hoạch được ngũ linh phong thiên ấn tán thành. Thần thiên ở đây huyễn hóa ra phân thân, hắn muốn mê hoặc thương thiên chi nhãn. Nhưng là, thương thiên chi nhãn tia sáng lại luôn hướng về hắn bản thể mà đến, bất kỳ lực lượng nào, ở nơi này thương thiên chi nhãn phía dưới, đều là vô dụng, đặc biệt là loại này phân thân trò xiếc. Ở thương thiên chi nhãn trước mặt, càng là không còn gì khác. Bất quá thần thiên cũng không từ bỏ, hắn và thần khí kịch liệt càng ngày càng gần. Hơn nữa, theo hắn tiến vào, thần khí vậy mà cũng đã dẫn phát cộng minh tiếng. Những cái này thần khí, phảng phất tìm được chủ nhân ngày xưa một dạng hưng phấn. Thương thiên chi nhãn lực lượng, nhận trở ngại, thần thiên có thời gian thở dốc, hắn nhanh chóng đi tới thổ thuộc tính hỏa diễm làm cho trước mặt. Một giọt máu tươi rơi vào phía trên, trong chốc lát, thổ linh bộc phát ra sáng chói hào quang màu vàng óng. Ngoại giới phong bạo bên trong, nguyên bản đã đứt gãy thổ linh xiềng xích, lần thứ hai xuất hiện, mà lại khác tại phía trước thổ hạt sắc, mà là trở thành thổ kim sắc. Phong ấn khóa lực lượng, rõ ràng trở nên càng thêm cường đại. Chuyện gì xảy ra, những cái kia anh linh tốc độ trở nên chậm, hơn nữa đứt gãy xiềng xích vậy mà lại xuất hiện. Không phải đâu, chẳng lẽ thần thiên tên kia, thành công ngăn cản thương thiên chi nhãn. Loại chuyện này, làm sao có thể? Đám người kinh hô lên, trước mắt đột phát tình huống, để bọn hắn nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đám người một chỗ, một cái bóng tối thân ảnh trà trộn trong đám người, khi hắn nhìn thấy nguyên bản đã đứt gãy xiềng xích lần thứ hai xuất hiện thời điểm, là hắn biết thần thiên đang ngăn trở thương thiên chi lực lực lượng. Nguyên bản, hắn là hạ quyết tâm chờ lấy thương thiên chi lực phá phong mà ra động thủ. Dù sao như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều thể lực, nhưng bây giờ, thần thiên ngăn trở thương thiên chi lực, cái này với hắn mà nói không phải một tin tức tốt. Hắc y nhân ánh mắt lẫm liệt, ở không có người chú ý tới tình huống phía dưới, hóa thành một đạo bóng tối khí tức, từ mặt đất chui vào trung tâm phong bạo. Phong bạo bên trong, thương thiên chi lực tùy ý, nhưng thần thiên lại vô cùng kiên định lấy được thần khí tán thành. Bởi vì hắn cùng Mộc Vân Tầm đó có thể nói là một người, cho nên ngũ linh phong thiên ấn ở trên người hắn cảm thấy quen thuộc khí tức, tăng thêm thần thiên luyện hóa ngũ linh bản nguyên. Cho nên thần khí này, đối thần thiên 10 điểm thân cận. Thủy linh lệnh bài quang trẻ cũng pháp khí. Ngoại giới, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lực lượng, bắt đầu lan tràn toàn bộ phong bạo. Thương thiên chi lực lại yếu hơn thêm vài phần. Không phải đâu, cái kia thần thiên thật thành công. Đám người thấy một màn như vậy, không ngừng kinh hô lên. Thương thiên chi lực có lẽ là cảm nhận được đến từ thần thiên uy hiếp, anh linh bắt đầu bạo động. Không ngừng công kích nhân loại, mà những cái kia cường đại anh linh, thì bị thương thiên chi lực hấp thu tiến đến ứng phó thần thiên. Thần thiên phân thân, hiển nhiên không đáng chú ý. Bất quá ngũ linh phong thiên ấn vị trí, những cái kia anh linh cũng không dám tới gần, không có thân thể bọn họ, tới gần ngũ linh lực lượng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tranh đoạt, cũng biến thành gay cấn lên, thương thiên chi lực cùng thần thiên. Ngũ linh phong thiên ấn ở giữa đấu tranh, càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thần thiên đã thành công khống chế ba cái lệnh bài, chỉ cần tại nắm giữ hai đạo lệnh bài lực lượng, ngũ linh lực lượng liền có thể hoàn toàn phóng thích. Đến lúc đó, thần thiên chẳng những có thể một lần nữa phong thiên, thậm chí còn có thể mượn nhờ cỗ này lực lượng, đem thương thiên chi nhãn luyện hóa. Nhưng liền ở thần thiên đi tiếp xúc đạo thứ tư lệnh bài thời điểm, biến cố đã xảy ra. Một người áo đen ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt, hơn nữa một quyền đem hắn đạt đến mặt đất. Thần thiên rơi xuống đất, mặt đất thừa nhận lực lượng, trong nháy mắt vỡ ra. Thần thiên trong mắt, xuất hiện một tia sát ý. Hồn, ngươi nghĩ ngăn cản ta, ngăn cản ngươi, ngươi hẳn phải biết, cái này thương thiên chi nhãn đại biểu cho cái gì. Nếu để cho ngươi lần thứ hai phong ấn mà nói, ta tới nơi này chẳng phải là uổng phí tâm tư. Thần thiên toàn thân thiêu đốt chiến ý, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hồn lạnh như băng nói ra, chúng ta tu luyện võ đạo, chính là dũng cảm tiến tới. Nếu là bởi vì đối thủ cường đại lùi bước, nếu là bởi vì không cách nào chiến thắng mà từ bỏ, vậy tu luyện cả đời này thì có ích lợi gì? Ta thần thiên một đường đi tới 50 năm, chưa bao giờ từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Thần thiên thần sắc kiên định nói ra, ngu xuẩn mất khôn, trước đó ngươi vận khí tốt, nhưng lần này, nhưng không có người tới cứu ngươi. Liền để ta, nuốt ngươi đi. Nói xong, linh võ quyết vận chuyển, cuồng bạo lực lượng, trực tiếp thu lấy thần thiên trên người năng lượng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi thế mà cũng sẽ linh võ quyết, có cái gì kỳ quái đâu. Hiện tại, trở thành ta lực lượng A, thần thiên không thể ngồi chờ chết. Tất nhiên đối phương muốn nuốt bản thân, như vậy hắn cũng có thể nuốt hồn. Song phương linh võ quyết phóng thích, một trận sinh tử chi tranh mở màn. Nhưng rõ ràng hồn thực lực ở trên thần thiên, một khi thôn vệ thất bại, cái kia chết đúng là thần thiên. Tiếp tục như vậy mà nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên cũng ý thức được điểm này, tiểu tử, đổi ta đến. Thanh âm thần bí đột nhiên vang lên, thôi, liền tin ngươi một lần, thần thiên ý thức bắt đầu tán loạn, tỏa tâm liên thế giới. Thần bí nhân kia lộ ra thị nụ cười máu. Oanh, một khắc này, thần thiên trên thân bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Dám dùng linh võ quyết cùng ta đối nuốt, người quả thực tự tìm cái chết. Ra đi, thôn phệ võ hồn, thần thiên sức mạnh đáng sợ nhất, không phải cách làm linh võ song tu, cũng không phải cách làm tu thần chi đạo, mà là, hắn có được thế gian sức mạnh đáng sợ nhất. Thôn phệ võ hồn, làm sao sẽ, đây là, thôn phệ thần thông lực lượng. Không tốt, hồn trong mắt, lộ ra một tia hoảng hốt. Chương 2927, không gian phá toái. Đáng chết, hồn trong mắt, xuất hiện e ngại cùng khủng hoảng. Hắn quả quyết không nghĩ tới, thần thiên vậy mà thức tỉnh thôn phệ thần thông chi lực. Cỗ này lực lượng, thế gian vạn vật đều có thể đem hắn thôn diệt. Bao quát hắn ở bên trong, cũng có thể. Hắn giờ phút này có chút hối hận, bản thân vậy mà cùng thần thiên đồng thời sử dụng linh võ quyết. Nguyên bản hắn tu vi ở trên thần thiên, vốn là 10 phần chắc chín sự tình, lại không nghĩ rằng thần thiên đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, chẳng những tu vi tăng vọt, càng là thân mang thôn phệ chi lực. Cái này thôn phệ thần thông, đã không thể dùng linh võ đại lục võ hồn đến bình phán. Cũng may, kiên trì chỉ chốc lát sau hồn phát hiện thôn phệ chi lực cũng không có triệt để đại thành. Nếu như thôn phệ đại thành mà nói, hắn giờ phút này đã bị thôn phệ hầu như không còn. Nói cách khác, hắn còn có một chút hy vọng sống. Bên bờ sinh tử, hồn cũng không tiếp tục ẩn giấu. Trong chốc lát, ma uy nở rộ, hắn mái tóc màu đen tăng trưởng, trực tiếp lao nhà, cả người cũng dính vào một tầng ma uy. Cửu U Ma Đế chi lực, có ý tứ, thần thiên mặt nạ xuất hiện, đồng xuất ma đế chi uy. Lần này, hồn lần thứ hai kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thần thiên trên thân vậy mà cũng có ma đế truyền thừa. Đáng chết cô thiên, xem ra vì mạng sống năm đó đã lưu lại không ít thủ đoạn, nhưng tiếc là chính là, đều vì người khác làm áo cưới. Hồn giờ phút này cũng hận thấu cô thiên, cũng tương tự hận thấu thần thiên. Hắn cường thế mà đến, thần thiên một cái sinh tử cảnh người căn bản không phải hắn thiên nhân cảnh đối thủ. Hết lần này tới lần khác thần thiên trên người, vậy mà thân mang liền hắn cũng không có lực lượng. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng là sinh tử thời khắc, hắn đã không đi nghĩ xác minh những chuyện này, vì kế hoạch hôm nay, chính là lập tức cắt ngang song phương thôn phệ, hắn đã cảm giác được bản thân lực lượng đang trôi qua. Bị thần thiên thôn phệ, tựa hồ cũng chỉ còn lại vấn đề thời gian. Muốn nuốt ta, thần thiên, ta làm sao có thể nhường ngươi toại nguyện. Thiên địa càn khôn, vô cực chi lực, càn khôn mượn lực, đến, oanh, trong nháy mắt đó, hồn khí thế trực tiếp bộc phát đến hóa phàm cảnh. Cái này khiến thần thiên cũng vì đó run lên, nhưng là bởi vì cái này cường đại lực lượng tràn vào. Thần thiên cùng hồn rằng co trong nháy mắt bị đánh gãy. Song phương sau lưng hắc ám vòng xoáy, cũng riêng phần mình đánh tan. Hồn sử dụng càn khôn mượn lực, lực lượng thẳng tới hóa phàm cảnh, mà thần thiên mượn nhờ tỏa tâm liên lực lượng, cũng là hóa phàm cảnh tả hữu. Mặc dù song phương đều hận không giết được hai bên, nhưng hiện tại, hai người bởi vì mượn nhờ ngoại lực, tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Hồn mục đích không phải thần thiên mục đích cũng không phải hồn, ở tình huống dưới mắt giao thủ, đối hai bên đều không lợi. Thần thiên, chúng ta sẽ còn gặp lại, lần gặp mặt sau thời điểm, chính là sinh tử chi tranh. Hồn càn khôn mượn lực cũng không kiên trì được bao lâu. Tăng thêm các nơi nhìn chằm chằm, hắn không thể nào cùng bây giờ thần thiên liều mạng. Thần thiên cũng là như thế, tỏa tâm liên lực lượng, cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Bởi vì trước mắt hắn phong ấn chỉ có thể giải phóng đến giai đoạn thứ 6, phải hoàn toàn khống chế tỏa tâm liên, nhất định phải 10 lớp phong ấn toàn bộ mở ra mới được. Song phương đến đây dừng tay, nhưng là thiên đạo chi lực lại ở đây khắc bạo động. Thật vất vả nắm trong tay ba đạo phong thiên ấn, giờ phút này cũng xuất hiện biến động. Thương thiên mắt trái cùng mắt phải hô ứng lẫn nhau, tựa hồ muốn tranh phá tầng này không gian. Thần thiên con mắt nhìn một cái trên trời cao, không nghĩ tới thương thiên chi nhãn mượn nhờ cơ hội này, chiếm được trăm vạn sinh linh máu tươi. Liên minh đại quân bởi vì xuất hiện sai lầm, có một đạo trận hình bị đế quân sinh linh công phá, cho nên hiện trường phơi thây trăm vạn, có thể nói vô cùng thê thảm, mà bọn hắn máu tươi thì bị thương thiên chi lực hoàn toàn hấp thu. Chính là bởi vì cỗ này lực lượng, để thương thiên chi nhãn lại có thể chống lại ngũ linh phong thiên ấn lực lượng. Tăng thêm thần thiên bị hồn quấn lên, cho nên, xiềng xích vỡ vụn ba đạo. Xem ra, chỉ có thể trước luyện hóa vô thượng thần khí, về phần thương thiên chi nhãn. Tỏa tâm liên dưới trạng thái thần thiên, đối mặt bùng nổ thương thiên chi lực cũng lộ ra thúc thủ vô sách. Thần thiên, đổi lấy ngươi, cặp kia con ngươi trở nên thanh tịnh. Sau một khắc, thần thiên nắm trong tay thần thiên, bởi vì tỏa tâm liên lực lượng không có vượt qua phụ tải. Cho nên thần thiên cũng chỉ là có chút suy yếu mà thôi, ăn vào đan dược sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy thảm trạng trước mắt, cũng là sững sờ. không nghĩ tới ngắn ngủi chốc lát, sự tình đã đến trình độ không thể nào khống chế. Nhưng thần thiên lại không thể giống hồn như thế đi thẳng một mạch, hắn nhất định phải ngăn cản thương thiên chi lực mới được. Thần huynh dáng vẻ, xem ra còn muốn tiếp tục a. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Thương, Yến Thanh bọn họ đều đang một bên, thế nhưng là giờ phút này có chút ảo não, bản thân cái gì cũng làm không được. Những cái kia anh linh căn này đã điên, cho dù là bọn họ ở đất phong bên trong thực lực đột phá. Nhưng hiện tại, cũng không có cách nào cùng cái kia mấy ngàn vạn sinh linh chống lại a. Bởi vì thương thiên chi nhãn nguyên nhân, ước vạn sinh linh cũng đã chết mấy ngàn vạn. Hiện trường hình ảnh, thoạt nhìn cực kỳ hỗn loạn. Loại này tình huống, đừng nói bọn họ muốn hỗ trợ, ngay cả Huyên Tịch Hàn cũng phải một người chống lại trăm vạn sinh linh, mới không còn để mọi người toàn quân bị diệt. Đại sư huynh, tình huống có chút không đúng. Ngũ Tử tiến lên, đi tới Huyên Tịch Hàn bên người. Huyên Tịch Hàn cũng phát hiện điểm này, hắn ngẩng đầu nhìn một cái thương khung thiên biến. Khinh Trần, Mặc Ngôn, giết ra một con đường, chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi nơi này. Bộ Khinh Trần nghe xong, lại khẽ cắn môi, đại sư huynh, tiểu sư đệ còn chưa đi, các ngươi đi trước, ta lưu lại đoạn hậu. Không được, đại sư huynh, nếu không phải là ta, sư tôn lão nhân gia không có khả năng rời đi, tiểu sư đệ là sư tôn khi còn sống lựa chọn chúng người, ngài cho ta một cơ hội bù đắp có thể chứ. Bộ Khinh Trần ngôn ngữ chân thành, trong mắt càng là trước đó chưa từng có kiên định. Huyên Tịch Hàn không nói gì, hướng về Bộ Khinh Trần mấy giây sau mới mở miệng nói ra, sống sót mới có thể tốt hơn phụ trợ tiểu sư đệ, đừng quên, chân chính loạn thế còn chưa tới lâm, ngàn năm tế chúng ta còn không có đi, đế kiếp còn không có tham dự, người cái mạng này, muốn thủ hộ tiểu sư đệ. Mà nói, cũng không phải hiện tại, Bộ Khinh Trần sững sờ chỉ chốc lát, tiểu sư đệ chính là sư tôn chọn chúng người, tin tưởng hắn, chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi nơi này. Ta đã biết, Bộ Khinh Trần nói xong, hóa thân cổ ma, trên người khí tức kéo lên, phảng phất chân thần giáng lâm. Nhị sư huynh, vậy mà nắm trong tay cổ ma lực lượng. Thiên ma tử trên mặt của mọi người, toát ra vẻ kinh hãi, tất cả những thứ này quá mức rung động. Phải biết, một khi tiến vào cổ ma trạng thái, Bộ Khinh Trần liền sẽ đánh mất năng lực suy tính. Nhưng bây giờ, Bộ Khinh Trần lại sắp cỗ này lực lượng hoàn toàn khống chế. Huyên Tịch Hàn cười, rất vui mừng, chư vị, chúng ta bây giờ rút lui. Mảnh không gian này, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra vấn đề. Thương thiên chi nhãn lẫn nhau chiếu rọi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tiểu sư đệ nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Huyên Tịch Hàn đối có người nói, trên thực tế cũng là ở hướng Cửu Châu những cái kia đệ tử giải thích. Cửu Châu bên này đám thiên tài bọn họ, cũng đúng thần thiên là tin tưởng vô điều kiện. Thời khắc này tình huống, bọn họ cũng không giúp được một tay. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, hai nơi không gian muốn dung hợp, các ngươi về trước cửa ra. Thần thiên thanh âm cũng ở giờ phút này truyền đến. Đám người không còn dám chần chờ, nhao nhao hướng về thần thiên đánh ra hư không đi đến. Thần thiên thừa dịp khoảng thời gian này, hướng về khung đỉnh đi. To lớn phong bạo bên trong, những cái kia anh linh như bị điên cũng phải ngăn cản thần thiên. Nhưng thần thiên trên người toàn thân trên dưới phóng xuất ra kinh khủng sinh chi thuộc tính, những sinh linh kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía thần thiên, căn bản không dám tới gần. Thần thiên bay thẳng đến ngũ linh phong thiên ấn trước mặt, dùng bản thân huyết mạch chi lực, cưỡng ép đem bọn hắn luyện hóa. Thần thiên lấy được ngũ linh phong thiên ấn về sau, năm đạo lệnh bài, quấn quanh ở bên cạnh hắn, cho ta phong, năm cái xiềng xích, hướng về thương thiên chi nhãn lan tràn. Nhưng thương thiên chi nhãn giờ phút này cũng hội tụ vô số máu tươi lực lượng. Oanh, hai cỗ lực lượng đối oanh phía dưới, thần thiên rõ ràng yếu thêm vài phần. Nhưng vẫn là vì thiên hạ người tranh thủ được còn sống thời gian. Bởi vì thương thiên chi lực bỏ vào thần thiên trên thân, những cái kia bị thương thiên chi lực ảnh hưởng sinh linh, giờ phút này cũng thay đổi thành du hồn trạng thái. Còn lo lắng cái gì, đi mau. Tựa hồ là bởi vì không gian dị biến nguyên nhân, đám người tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó cấm chỉ chi lực bị phá giải. Bọn họ chẳng những có thể phi hành, còn có thể xé rách không gian. Áp chế thể nội tu vi, bằng không, một khi ra ngoài liền sẽ giáng lâm lôi kiếp. Đám người điên cuồng ngăn chặn bản thân tu vi, bắt đầu toàn lực chạy trốn, toàn bộ Trảm Thiên Hạp Cốc cuối cùng, đám người bắt đầu giống như sóng chiều tan đi, mà thần thiên là cùng thương thiên chi lực điên cuồng đấu tranh. Chuẩn bị kỹ càng, một khi không gian vỡ tan, lập tức phóng xuất ra bắt thiên thần ấn. Hồn ở một chỗ, gắt gao nhìn xem thần thiên, đồng thời hạ một đạo mệnh lệnh. Không gian phá toái là chuyện sớm hay muộn, một khi chờ tới đây không gian xé rách, như vậy, hết thảy tất cả đều sẽ khôi phục lại vốn là trạng thái. Đến lúc đó, hồn liền có thể phát huy ra toàn lực tranh đoạt thương thiên chi lực. Bất quá, nhất định phải nhanh, bằng không, toàn bộ đại lục cường giả, cũng sẽ ở trong nháy mắt đi tới Đông Hoang chi địa. Hồn mặc dù xem thường linh võ đại lục người, nhưng là cũng còn không có tự tin đến có thể đem toàn bộ linh võ đại lục cường giả treo lên đánh cấp độ. Huống hồ, còn có một cái cùng là người ứng cử thần thiên ở chỗ này. Nói không chừng cái này thương thiên chi lực xuất hiện, sẽ còn kinh động mặt khác người. Hồn là biết đến, mặt khác bên trong, cũng có hậu tuyển giả tồn tại. Hơn nữa so với hắn tồn tại thời gian còn muốn dài hơn, cái này cũng mang ý nghĩa, đối phương thực lực, có lẽ ở hắn hồn phía trên. Cho nên, hắn nhất định phải cam đoan ở không gian phá toái về sau. Chính hắn có thể ngay đầu tiên bắt được thương thiên chi lực. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, bằng không, tương lai bỏ trống vương tọa tranh đoạt, hắn hồn rất có thể sẽ mất đi tư cách. Vì đạt tới mục đích này, hắn không tiếc cùng linh võ giới chủ hợp tác. Vừa nghĩ tới linh võ giới chủ, hồn liền lạnh cả người đổ mồ hôi. Bên trong linh võ đại lục, chỉ có linh võ giới chủ là hắn hồn, duy nhất nhìn không thấu người. Thậm chí, cho đến ngày nay, hắn đều không biết linh võ giới chủ đến tột cùng là thực lực gì. Hơn nữa, linh võ đại lục còn có một cái thần bí khó lường vận mệnh thần tử. Hồn càng thêm không dám khinh thường, thời gian một giây một phần đi qua, thần thiên mặc dù còn không có triệt để khống chế ngũ linh phong thiên ấn lực lượng, nhưng là thương thiên chi lực nhưng cũng thành công bị thần thiên áp chế. Chính là nguyên nhân này, mới để cho mấy trăm vạn võ giả có cơ hội thở dốc. Nói thần thiên là ân nhân cứu mạng của bọn hắn cũng không đủ. Vô số người bắt đầu chạy ra cửa vào, đến cực hạn, thần thiên cuối cùng vẫn là muộn một bước, hai cái thương thiên chi nhãn tụ tập ở cùng nhau, hai nơi không gian, dung ở một chỗ, chỉ là một sát na, cái này tồn tại vô số vạn năm phong ấn chi địa, tại thời khắc này, hướng đi hủy diệt. Không gian, bắt đầu vỡ vụn, chương 2928, cấm chế giải trừ. Không gian vỡ vụn, toàn bộ thiên khung đều sụp đổ, còn ở phong ấn chi địa đám người, hốt hoảng mà chạy. Mà giờ khắc này, Đông Hoang chi địa, cửu cảnh thiên đô đại bản doanh, âm âm tiếng nổ lớn, rung động tất cả mọi người. Chờ đợi ở phong ấn chi địa đám người, càng là sâu nằm ở tâm địa chấn trung tâm. Cái kia vang động to lớn, để những cái kia cường giả đỉnh cao cũng vì đó run lên. Đã xảy ra chuyện gì? Phú Thanh Mộc, đây là có chuyện gì? Những cái kia đại năng cường giả nhao nhao nghi vấn. Phú Thanh Mộc cũng là đến tính tình, các ngươi hỏi ta. Ta làm sao biết, là các ngươi nhất định phải đi vào. Hiện tại xảy ra chuyện liền đến trách ta. Thật sự cho rằng ta cửu cảnh thiên đô dễ khi dễ hay sao? Vũ Thanh Mộc tức thì nóng giận phía dưới, giận dữ nói ra. Thế lực khắp nơi một trận bất đắc dĩ. Giờ phút này, bọn họ tự nhiên không có khả năng vạch mặt, thế nhưng là tình huống dưới mắt, lại là để người lo lắng. Tiến vào phong ấn thời gian, nếu như cẩn thận tính toán mà nói, không sai biệt lắm tiếp thời gian gần 2 tháng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, khó tránh khỏi để người lo lắng. Giữ vững cửa vào, Vũ Thanh Mộc bên này cũng phát động mệnh lệnh, lối vào, đã có không ít bóng người, bởi vì bọn hắn đều muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện giai đoạn, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân chạy như bay tới, một giây sau, tận mấy chục người từ cửa vào lao nhanh đi ra. Sau đó, 10 người, 100 người, ngàn người không ngừng tuôn ra. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí ánh mắt của bọn hắn còn có chút kinh khủng. Các đại thế lực người đều có, bất quá nhìn kỹ, cơ hồ đều là cửu cảnh thiên đô, cửu châu, u minh vực sâu người. T, những người khác thấy thế, không ai không phải hít sâu một hơi. Trong mắt của bọn hắn, viết đầy vẻ bực tức, đang lúc bọn họ muốn hỏi thăm thời điểm. Oanh, lối vào truyền đến oanh minh, vô số thân ảnh lao nhanh đi ra. Không xong, mọi người đi mau, thương thiên chi lực phá phong mà ra. Một bên các đại thế lực bóng người, lúc này mới nhao nhao xuất hiện. Những cái kia đại năng cường giả sắc mặt cũng đang nghe được thanh âm về sau, vẻ mặt biến sắc. Thương thiên chi lực, phá phong mà ra, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thiên khung biến hóa, một phiến hỗn độn, cặp mắt, trong chốc lát, bao phủ toàn bộ thương khung. Thất bại sao, thương thiên chi nhãn khôi phục, khi mọi người nhìn thấy tả hữu hai mắt hội tụ thời điểm, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thương thiên chi nhãn cho tàn lại cháy, thiên hạ đem vô tịnh thổ có thể nói. Lần này đế kiếp, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào giấu giếm. Trước kia, bọn họ có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù che đậy thương thiên, đó là bởi vì thương thiên chi nhãn đã mất đi hắn lực lượng. Nhưng bây giờ, thương thiên chi nhãn khôi phục mà nói, đã không còn bất kỳ thủ đoạn nào có thể che đậy thiên cơ. Cái này đối tất cả mọi người mà nói, đều là một cái tin dữ. Bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cửu cảnh thiên đô bên này cường giả, sắc mặt cũng có vẻ hơi trắng bệch. Mặc dù bọn họ làm xong thất bại khả năng, nhưng khi nhìn thấy thương thiên chi nhãn phá phong mà ra thời điểm, vẫn là rất rung động, cặp mắt kia, giờ phút này lan tràn hồng quang, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thiên địa. Một lát nói không rõ ràng, tình huống bên trong hết sức phức tạp, cái kia thương thiên chi nhãn chôn giết 1 triệu nhân loại, lấy bọn hắn máu tươi làm dẫn, đột phá phong ấn, lúc đầu thần huynh đệ đã thành công lần thứ 2 đem hắn phong ấn, đáng tiếc, bọn gia hỏa này, để thần huynh kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cửu cảnh thiên đô những người kia đi ra, nhìn xem những cái kia chạy thục mạng người cũng là đầy mắt oán khí. Đám người nghe vậy, ánh mắt cũng là biến ảo khó lường. Chuyện cho tới bây giờ, đi trách ai cũng vô ích. Phải nghĩ biện pháp bổ cứu mới được, nhìn thấy thần thiên sao, Phú Vô Tâm, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ bọn họ đi ra. Nhưng ánh mắt lại nhìn bốn phía, mấy triệu người từ lối vào điên cuồng chạy ra, thế nhưng là lại không nhìn thấy thần thiên thân ảnh, cái này khiến bọn họ có chút lo lắng. Tiểu sư đệ sẽ không có chuyện gì, Uyên Tịch Hàn cũng nhìn quanh tả hữu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, hiện tại, chúng ta muốn lo lắng hẳn là hắn. Thương Thiên Chi Nhãn, cặp mắt đã xuất hiện, bất quá vừa mới đột phá phong ấn mắt trái tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại, còn có cơ hội đem hắn phong ấn, bất quá liền ở Uyên Tịch Hàn tính toán như vậy thời điểm. Trên bầu trời, xuất hiện vô số hắc y nhân, bộ thiên thần ấn, oanh, một tầng năng lượng màu xanh lam nhạt, đem Thương Thiên mắt trái bao vây ở trong đó. Là linh võ giới người, đám người truyền đến kinh hô thanh âm, bọn họ muốn làm gì? Không phải đâu, bọn họ bắt được Thương Thiên Chi Nhãn. Uy, tên kia là ai? Vậy mà đang cùng Thương Thiên Chi Nhãn chiến đấu. Lúc này, thiên khung phía trên chiến đấu xuất hiện, một người áo đen vậy mà cùng Thương Thiên mắt phải chiến đấu. Mặt khác hắc y nhân, thì tại phong ấn Thương Thiên mắt trái, một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bộ thiên thần ấn, đó là vô thượng pháp khí A, linh võ giới người, thái âm sứ nghe lệnh, giết không tha, thái âm giới người, cũng vô pháp đang đợi. Nếu để cho linh võ giới người đạt được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong chốc lát, trên bầu trời hai đại thế lực liền triển khai chiến đấu, loại này đỉnh tiêm giới vực người chiến đấu, cơ hồ đều là thông thần cảnh trở lên tồn tại. Những cái kia đế võ cảnh, ngay cả chiến đấu đều không thể tham dự. Hơn nữa song phương phái ra người đều là cường giả đỉnh cao. Thực lực phi thường cường đại, song phương giao chiến, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Nhưng mà, khiến mọi người kinh ngạc lại là độc chiến Thương Thiên Chi Nhãn hắc y nhân. Nguyên bản ở Thương Thiên Chi lực ảnh hưởng dưới, hắn tựa hồ có chút thế yếu. Lại không nghĩ rằng, tên kia đột nhiên sử dụng một cái cự thủ. Vậy mà cùng Thương Thiên Chi Nhãn đánh đến lực lượng ngang nhau. Thương Thiên Chi thủ, tê, đám người hít sâu một hơi. Không phải Thương Thiên Chi lực một bộ phận, đó là chân chính Thương Thiên Chi thủ. Trước kia linh võ giới dùng đều là Thương Thiên Chi thủ một phần lực lượng. Cũng không phải là thuần túy Thương Thiên Chi thủ, nhưng là giờ phút này người áo đen kia sử dụng được lại là tinh khiết Thương Thiên Chi lực. Thương Thiên Chi thủ cùng Thương Thiên Chi nhãn tranh đấu, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang sụp đổ, mà đổi thành một bên, Bắt Thiên thần khí cũng phát huy ra siêu cường đại lực lượng, phảng phất chính là vì bắt được Thương Thiên Chi lực mà tồn tại pháp khí. Thương Thiên Chi nhãn càng ngày càng nhỏ, cứ tiếp như thế, tất nhiên sẽ bị linh võ giới thành công bắt được. Không thể để cho hắn đạt được, lên, Thương Thiên Chi lực, quan hệ trọng đại, sao có thể rơi xuống linh võ giới trong tay. Trong chốc lát, thiên hạ tu sĩ, xông lên thương khung. Giờ phút này chính là vì ngăn cản linh võ giới. Không biết tự lượng sức mình, diệt, Thương Thiên Chi thủ lực lượng rơi xuống, chân thần cảnh cường giả đều không thể chống đối. Đáng chết, tên kia lực lượng, làm sao sẽ cường đại như thế? Đám người nhìn xem hắc y nhân biểu hiện, toát ra vẻ kinh hãi. Phảng phất chân thần cảnh tồn tại, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng là, cổ đế lại không thể ra tay, hồn chính là vô địch tồn tại, Thương Thiên Chi nhãn phát ra tiếng gầm gừ. Thanh âm ông ông, để người ù tai, tựa hồ là không cam lòng, tựa hồ là phẫn nộ. Hồn đại nhân, đã hoàn thành 90%, linh võ giới người truyền đến thắng lợi tin vui, hồn chiến ý càng kiêu ngạo hơn, Thương Thiên Chi thủ ở trong tay của hắn, biến thành vô thượng sát khí, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Mắt thấy Thương Thiên Chi nhãn liền bị bọn họ bắt được thành công thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh đứng ở trên hư không. Thật vất vả mới nắm trong tay một điểm lực lượng. Thôi, trật tự chi lực, oanh, thần thiên cầm trong tay trật tự chi tâm, nguyên bản phong ấn Thương Thiên lực lượng, vậy mà trong nháy mắt đình chỉ. Nhân cơ hội này, thần thiên xông lên khung đỉnh, quanh thân năm đạo lệnh bài xoay tròn, ngũ linh phong thiên ra lại, Thương Thiên Chi nhãn bởi vì bị bắt được, cho nên lực lượng không bằng vô thượng thần khí, trong nháy mắt liền bị thần thiên phong ấn. Thần thiên, là thần thiên, quá tốt rồi, Thương Thiên Chi nhãn bị phong ấn, đám người kích động nói, mắt phải tựa hồ cũng đã nhận ra thần thiên xuất hiện. Lực lượng bị phong ấn, lập tức giận không kềm được. hồn ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Hắn thấy, thần thiên chính là một cái kẻ quấy rối. Hỗn đản, thương thiên chi thủ, từ trên trời giáng xuống. Bản nguyên giác tỉnh, diệt tinh chỉ, nhất chỉ đoạn thương khung. Nguyên tịch hàn cơ hồ đem bản thân lực lượng toàn bộ phát tỏa ra ngoài, mặc dù không thể triệt để ngăn lại thương thiên chi thủ lực lượng, lại thành công để thần thiên có cơ hội né tránh. Thái âm giới nhân cơ hội này, liên thủ triệu hoán một cái trận pháp, một giây sau, thiên khung xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Là thái âm đế quân lực lượng, thái âm đế quân thần niệm phân thân xuất hiện, hướng thẳng đến thương thiên chi lực đi, nhưng hồn giờ phút này cũng lập tức bóp nát ngọc phù. Một đạo thân ảnh to lớn trong nháy mắt cùng thái âm đế quân phân thân đối oanh lên. Hai người vẻn vẹn khí thế, liền để thiên địa vỡ vụn, trở nên hỗn độn hư không, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là đế quân cấp bậc chiến lực, cho dù là phân thân, cũng nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hồn, mang theo thương thiên chi nhãn đi, giới chủ thanh âm truyền đến hồn bên tai, hồn lập tức cầm trong tay càn khôn, khống chế bộ thiên thần ấn. Xông về mắt trái vị trí, đừng mơ tưởng. Thần thiên xông tới, thần linh biến lực lượng gia trì. Nhưng hắn vẫn như cũ không phải hồn đối thủ, vừa đối mặt, thần thiên bị đánh lui. Đám người giật mình, bọn họ đều được chứng kiến thần thiên thực lực, lại không nghĩ rằng cái này hắc y nhân vậy mà so thần thiên còn cường đại hơn. Ngươi chính là quá yếu thần thiên, thương thiên chi lực, ta thu. Hồn muốn mang theo thương thiên chi nhãn rời đi, nhưng vào lúc này thời gian, thương khung biến huyễn, thiên địa chấn động, một đạo vô hình gương mặt khổng lồ xuất hiện ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Tất cả mọi người nhìn về phía một màn này, kinh hãi không cách nào ngôn ngữ. Đây là cái gì? Đám người hoảng sợ nói ra. Từ hôm nay trở đi, cấm chế giải trừ. Thiên hạ võ tu, đều có thể một trận chiến. Oanh, gương mặt khổng lồ mang tới thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung đỉnh chóp. Thiên hạ võ tu, đều có thể chiến đấu. Chẳng phải là nói, giải trừ cổ đế cấp bậc không cách nào chiến đấu cấm chế. Tin tức này, dẫn nổ toàn trường. Tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Thiên đô cửu cảnh vị trí, bạo phát ra vô số cổ đế khí tức. Bọn họ cũng có thể tham dự chiến đấu, nhưng cổ đế ở giữa chiến đấu, tất nhiên là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Còn chờ cái gì, coi như không thể được đến thương thiên chi lực, cũng phải một lần nữa phong ấn thương thiên chi nhãn. Trong chốc lát, những cái kia cường giả, phát động công kích. Nhưng, liền ở giây tiếp theo, gương mặt khổng lồ tiếng gầm rơi xuống đồng thời, một đạo trùm sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Ở cái kia trong ánh sáng, đám người lờ mờ thấy được thân ảnh mơ hồ, kèm theo những thân ảnh kia xuất hiện, toàn bộ thiên địa bao phủ ở một cổ vô hình áp bách. Đế quân cấp bậc cường giả giáng lâm, một giây sau, kinh hô quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Chương 2929, đế quân cấp chiến lực đăng tràng. Vô hình uy nghiêm bao phủ toàn trường, kèm theo cấm chế giải trừ, cái kia thần bí trong ánh sáng thân ảnh, cho hiện trường người một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác áp bách. Toàn bộ cửu cảnh thiên đô đám người, đều ở vào kinh khủng. Bởi vì cấm chế giải trừ nguyên nhân, loại này cường đại cấp bậc đối thủ, trực tiếp tiến nhập thiên đô cửu cảnh đại bản doanh. Đây đối với tất cả mọi người mà nói, đều không phải là một tin tức tốt. Bởi vì quá gần, cách bọn họ trong đại bản doanh là ở quá gần, loại cường giả cấp bậc này, nếu như xảy ra chiến đấu mà nói, chẳng phải là sẽ hủy đi toàn bộ đông hoang giới. Thần bí quang mang dần dần biến mất, mấy bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng, bất quá còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Ầm vang một tiếng thật lớn, trên bầu trời năm cái xiềng xích đứt gãy. Nguyên bản còn cùng hồn rằng co thần thiên, lần thứ hai bị một đòn trọng thương. Xuất hiện trước mắt người, thần thiên cũng không lạ lẫm. Túy Giang Hàn, kiếm lão đệ tử, bây giờ được xưng là đệ nhất kiếm đế nam nhân. Vũ khí trong tay hắn, chính là danh khắp thiên hạ Hạo Nhiên kiếm. Chỉ là gặp lại lúc, thần thiên lại cảm thấy người trước mắt lạ lẫm. Là hắn, cũng không phải hắn. Tiểu gia hỏa, chúng ta rốt cuộc gặp mặt a. Ta nói qua, chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại. Túy Giang Hàn nhếch miệng cười một tiếng, thần thiên lại trong mắt hắn cảm nhận được không cách nào nhìn thẳng băng lãnh. Đây là Túy Giang Hàn bản thể, sâu không lường được tu vi, giống như thâm uyên một dạng lực lượng mạnh. Túy Giang Hàn là đã vượt qua cổ đế tồn tại, thần thiên như lâm đại địch, nhưng Túy Giang Hàn ánh mắt lại đặt ở hồn trên thân. Ngươi chính là thiên mệnh đệ nhất nhân, linh võ giới hồn a. Ngưỡng mộ đã lâu, Túy Giang Hàn nhìn về phía hồn ánh mắt có chút cẩn thận, bởi vì hồn tồn tại, là thái âm giới đều không thể sao lãng cường giả. Gia hỏa này rất đặc biệt, trình độ nào đó mà nói, thậm chí so linh võ giới chủ còn gai góc hơn. Hơn nữa, đây là để đế quân điểm danh đề cập tới người. Hồn, một tồn tại đặc thù, một cái không kém gì linh võ giới chủ tồn tại, cho nên cho dù là Túy Giang Hàn ở hắn trước mặt, cũng không dám khinh thường. Khi sư diệt tổ hạng người, không xứng cùng ta nói chuyện với nhau. Hồn lạnh lùng nói, ngôn ngữ, ánh mắt đều là đối Túy Giang Hàn khinh thường. Túy Giang Hàn cũng không tức giận, Thương Thiên Chi Nhãn, lưu lại đi. Hạo nhiên chi lực, oanh, hắc sắc hạo nhiên chi uy đánh tới. Hồn biến sắc, song phương giao thủ chốc lát, hồn không nghĩ tới Túy Giang Hàn lại cường đại như thế. Ngươi cái tên này, hồn tối nói một câu, nhưng không có nói xong lời muốn nói. Hạo nhiên chi lực đột kích, hồn lấy linh võ quyết lực lượng đối oanh. Nhưng Túy Giang Hàn mục đích thực sự, lại là thương thiên chi lực. Kiếm đến, hồn bạo phát ra kinh khủng lực lượng, một đạo đen nhánh trường kiếm xuất hiện, kiếm phách hoa sơn chi thế, từ trên trời giáng xuống. Kinh hồng, nhất kiếm kinh hồng, hạo nhiên thần uy, hồn tu được vô số năm qua, là lần đầu tiên ở cấp thấp vị diện đại lục bị ngăn lại. Đáng giận, nếu như ta có thể đột phá bát phẩm thiên nhân, đế quân cấp bậc lại có sợ gì? Hồn âm thầm nói ra, nhưng bây giờ, hắn còn không được, mà đế truyền thừa chi lực, vẫn chưa triệt để luyện hóa. Hiện tại cùng thái âm giới cường giả đỉnh cao chống lại, hiển nhiên còn không được. Không nói trước cái này Túy Giang Hàn làm sao, phải biết, thiên khung đăng tràng mấy người, không chỉ là Túy Giang Hàn mà thôi. Quang mang ở mọi người trước mắt biến mất, đám người rốt cục thấy rõ người tới. Trời à, tên kia, là vạn cổ đế quân sao? Một cái toàn thân kim sắc trang phục bên trên còn có khắc rồng văn nam tử xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Vạn cổ đế quân, hạng gì ngang ngược danh tự, thật là vạn cổ đế quân, hắn lại còn sống sót. Một cái khác là thiên long đế quân, là viễn cổ thần long tộc cường giả. Người kia, là chiến thiên đế quân, xuất hiện trong bốn người, tăng thêm Túy Giang Hàn, tất cả đều là đã từng linh võ đại lục bên trên từng sinh ra tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đặc biệt là vị kia vạn cổ đế quân, càng là không kém gì Bạch Y đế quân nhân vật truyền kỳ. Hắn phong hào vạn cổ, có thể nghĩ, thực lực cường đại cỡ nào, không nghĩ tới loại này tồn tại, vậy mà gia nhập linh võ giới. Hiện trường đám người sắc mặt đã triệt để tái nhợt, vì lần này thương thiên chi lực, thiên đạo đều không để ý pháp tắc, vậy mà cưỡng ép giải trừ cấm chế. Chiến đấu kế tiếp, tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn, cửu cảnh thiên đô bên này người phụ trách, cũng bắt đầu triệu tập nhân thủ chuẩn bị rút lui. Thái âm giới hạ xuống chiến lực như vậy, đông hoang giới, chắc chắn sụp đổ. Giới chủ, người tại lề mề mà nói, chúng ta liền không còn có cái gì nữa. Hồn lạnh lùng nói, tiếng nói vừa mới rơi xuống, thuộc về giới chủ đạo kia phân thân đã biến mất, lại ở trước khi biến mất, hội tụ thành một cái thông đạo, không gian xé rách. Mặc dù thái âm đế quân phân thân muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Một đạo ngang ngược bóng người từ vết rách bên trong đi ra. Vô cực đế quân, truyền văn, trong thiên hạ tất cả kiếm tu, ở trước mặt hắn đều là vô lực. Càn khôn vô cực hóa vô hình, thiên hạ kiếm tu khắc tinh. Vô cực đế quân, hắn chẳng những không chết, còn trở thành linh võ giới người. Rung động vang lên phục, tiếp lấy người thứ hai xuất hiện. Hắn đến, cũng làm cho toàn trường lòng người run lên. Phần thiên đế quân, trời ạ, đây là 5 vạn năm phần thiên đế quân. Truyền thuyết thôn phệ thiên hỏa đến lớn mạnh chính mình tu sĩ, một thân tu vi đăng phong tạo cực, hắn dĩ nhiên là linh võ giới người. Rung động tiếng liền, lần thứ hai chập trùng, đón lấy, linh võ giới bên kia lại xuất hiện hai người, đều là đế quân cấp bậc, hơn nữa đều là bọn họ vị trí thời đại bên trong uy danh hiển hách nhân vật. Phần thiên, vô cực, đã lâu không gặp, vạn cổ, không nghĩ tới, người cuối cùng vẫn là thành thái âm giới người. Người xứng đáng, thiên hạ thương sinh, xứng đáng vạn cổ danh tiếng sao? Vô cực lạnh lùng nói, thiên hạ thương sinh, vạn cổ danh tiếng, ha ha ha. Ở đế kiếp trước mặt, chúng ta đến cỡ nào nhỏ bé, chẳng lẽ các ngươi không biết sao, huống hồ, vì mạng sống gia nhập linh võ giới các ngươi, tựa hồ cũng không có tư cách phê phán ta đi. Vạn cổ cười khẽ, nhưng nhìn không ra trên người hắn có bất kỳ tâm tình chập chờn. Bớt nói nhiều lời a, bây giờ đều vì mình chủ, lấy nhiệm vụ làm trọng. Ta thái âm giới người lập tức rời đi nơi này, Túy Giang Hàn cắt đứt nói chuyện của bọn họ. Thái âm giới người chọn rời đi, cửu cảnh thiên đô nghe lệnh, cả tộc di chuyển, đạo thần tiền bối, nếu không chê, ta cửu cảnh thiên đô tiến về cửu châu làm sao? Nơi này dị động, đã kinh động đến người trong thiên hạ. Đạo thần xem như người hộ đạo, sớm liền đến nơi này. Vũ Thanh Mộc đề nghị, nhường đường thần cũng là cả kinh, nhưng sau đó cuồng hỉ, nếu chư vị không chê, có thể vào ở cửu châu lạc thành, mặc dù nơi đó là một mảnh hoang địa, nhưng là đất rộng của nhiều, ta tin tưởng thần tiểu hữu cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Cửu cảnh thiên đô cả tộc di chuyển, hơn nữa đi tới Cửu Châu, đây chính là hết sức cơ hội. Nhưng toàn bộ Cửu Châu tựa hồ chỉ có Lạc Thành hoang vu khu vực mới có thể thu nhận những người này. Không sao, Lạc Thành chúng ta cũng biết, đơn giản là so nơi này hoang vu một chút thôi. Cửu cảnh thiên đô người bắt đầu thông qua không gian rời đi. Đế quân cường giả đăng tràng, hiện trường đám người cũng nhao nhao bắt đầu rời đi. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn lưu lại, thế nhưng là, loại cường giả cấp bậc này một khi giao thủ, sẽ thiên băng địa liệt, Đông Hoang sẽ trở thành lịch sử. Không người nào dám lưu lại, liền xem như những cái kia cổ đế cường giả, nội tâm đều đang run rẩy. Thần thiên, chúng ta cũng lập tức rời đi a. Đám người truyền âm tới, tình huống hiện trường đã không phải là bọn họ những cái này cấp bậc có thể tả hữu. Đế quân, đại biểu cho trước mắt linh võ đại lục đứng đầu nhất chiến lực. Cổ đế phía trên, quân lâm thiên hạ, đế quân chính là đương thời vô địch tồn tại. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ, liền xem như liều chết cũng bù không được đế quân nhất niệm sát ý. Thần thiên mặc dù không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể chọn rời đi. Linh võ giới cùng thái âm giới đế quân cường giả, thực lực đều vô cùng kinh khủng. Thần thiên căn bản là không có cách chi phối chiến cuộc. Làm sao, đồ hèn nhát, hiện tại muốn rời đi sao? Hồn thân ảnh tung bay đi qua, thần thiên trong mắt tràn đầy sát cơ, lần gặp mặt sau lúc, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên lạnh lùng nói ra, đã như vậy, ngươi cho rằng, ta sẽ còn cho ngươi lần sau cơ hội gặp mặt sao? Hồn chuẩn bị động thủ, thần thiên sau lưng lại tập hợp một đống thiên tài cường giả. Định dùng nhân số thủ thắng sao? Hồn khinh thường nói. Liền tại bọn hắn rằng co thời điểm, trên bầu trời chiến đấu đã khai hỏa, đế quân giận dữ, thiên địa sụp đổ, chớ ngẩn ra đó, rời đi nơi này a. Người hộ đạo đã cùng Cửu Châu bên kia bắt được liên lạc, song phương đồng thời tiến hành không gian đại trận, có thể thuấn gian truyền tống bọn họ số lượng không nhiều người. Liền xem như đạo thần cũng minh bạch, hiện tại đã không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, trận chiến đấu này, liền hắn đều bất lực. Thần thiên, người cứ việc rời đi tốt rồi, người cho rằng, cấm chế sau khi giải trừ. Thiên hạ to lớn, còn có ngươi chỗ dung thân sao? Ha ha, hồn cười ha hả, hắn, để thần thiên thần sắc run lên, cấm chế giải trừ, muốn mạng hắn người, sẽ điên cuồng lên. Tiểu tử, không thể đi, thương thiên chi nhãn đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn, chúng ta không phải là không có cơ hội. Trong lòng truyền đến thanh âm, nhưng là bây giờ, không phải ta có thể chi phối. Thần thiên không có sợ qua, nhưng không có ý nghĩa hy sinh, hắn không quay về làm. Đần, ngươi còn có cơ hội. Bất quá chỉ có một lần, thất bại, liền sẽ chết, nhưng là cơ hội đang ở trước mắt, người nghĩ bỏ lỡ sao? Thần thiên do dự hồi lâu, làm thế nào, ta không nhìn lầm người, chờ tin tức của ta, lưỡng giới đế quân đăng tràng, nơi này lập tức liền sẽ sụp đổ, nhưng là, người không suy nghĩ, hoàng tộc dã tâm bừng bừng, vĩnh hằng chi vực danh xưng tam giới đỉnh cao, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn lưỡng giới tranh đấu sao? Đợi đến những cái này đỉnh tiêm thế lực đồng thời xuất thủ thời điểm, chính là cơ hội của ngươi. Ngươi lưu lại ngũ linh lực lượng, còn đang thương thiên chi nhãn phía trên, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi cùng thương thiên chi nhãn đã thành lập liên hệ, ngươi bây giờ cần phải làm là, ở đế quân chiến đấu bên trong, sống sót. Ta có một kế, nếu có thể thành công, nhất định được thương thiên chi nhãn. Cái kia thanh âm thần bí, vô cùng hưng phấn nói ra. Tốt, thần thiên nghe vậy, cũng không đếm xỉa đến, đây là cơ hội cuối cùng, nếu có được đến thương thiên chi nhãn, thần thiên há có thể từ bỏ. Chương 2930, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trời sập, ở mọi người nhìn soi mói, toàn bộ Đông Hoang giới cũng bắt đầu vỡ vụn, đế quân cấp chiến lực, cho dù là giao thủ năng lượng chấn động, đều sẽ hình thành khí tức hủy diệt. Hạ giới lực lượng căn bản là không có cách chống lại đế cấp chiến lực. Vạn cổ đế quân thực lực là cường hãn nhất, hắn và vô cực đế quân giao phong, mỗi một chiêu đều có thể hủy diệt tinh hệ. Lực lượng của hai người không ngừng kéo lên, muốn thắng được thắng lợi. Sợ rằng phải đánh lên 10 ngày 10 đêm. Mà mặt khác đế quân riêng phần mình giao thủ, cho dù là bọn họ tự thành một giới vẫn như cũ sẽ đánh phải giới vực sụp đổ. Đông Hoang giới đám người đã tự lo không xong, toàn bộ thiên đô cửu cảnh người càng là nhất bọn họ lực lượng lớn nhất, toàn lực rút lui nơi đây. Trễ một bước, liền sẽ hôi phi yên diệt. Bất quá, cửu cảnh thiên đô tựa hồ sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày này, cho nên bọn họ tài nguyên đều đã chỉnh hợp. Ở thứ bằng cổ đế cấp bậc lực lượng phía dưới, xé rách hư không, trực tiếp rời đi Đông Hoang. Mà vạn cổ các giới đám người, mặc dù cũng rất muốn tận mắt chứng kiến đế quân chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng biết, không có đầy đủ lực lượng lưu lại, chỉ có đường chết một đầu. Tan đi, chỉ là chốc lát, hư không không ngừng xé rách, không giới càng là không ngừng lấp lánh. Toàn bộ Đông Hoang, biến thành đáng mặt hoang địa, ngay cả Đông Hoang thành người, cũng đã bắt đầu chạy khỏi nơi này. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, trận chiến ngày hôm nay, toàn bộ Đông Hoang giới từ đó sẽ biến mất. Thiên đô cửu cảnh, U Minh Thâm Uyên, Cửu Châu Ma Môn. Tất cả mọi người đang rút lui, bọn họ cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất, xé rách hư không, liên tục không ngừng rời đi nơi này. Lạc Thành, lần thứ ba không giới chuyển di, Đông Hoang cửu cảnh thiên đô, đến ngàn vạn đám người, xuất hiện ở nơi này. Liên quan còn có thật nhiều Cửu Châu nhân sĩ, đây là nhanh nhất rút lui phương thức. Ân, đại sư huynh, người thấy tiểu sư đệ sao? Uyên Tịch Hàn nhìn bốn phía, thần sắc run lên, hắn không có cảm ứng được thuộc về thần thiên khí tức. Hắn, để thiên ma thập tử đám người sắc mặt run lên. Hắn không ở sao, rút lui thời điểm, hắn rõ ràng gọi thần thiên. Các ngươi nhìn thấy thần thiên sao? Uyên Tịch Hàn nhìn về phía các giới đám người. Không, đám người lắc đầu, lúc này, bọn họ biến sắc. Không xong, tiểu sư đệ, chỉ sợ không hề rời đi. Ta trở về một chuyến. Uyên Tịch Hàn sắc mặt run lên. Ta cũng muốn cùng đi. Không ít người nhao nhao biểu thị trở về. Đã không được, Đông Hoang giới giới lực bắt đầu sụp đổ, đế quân cấp bậc chiến lực, đã phong tỏa không gian, bây giờ không có người có thể đi trở về. Đạo thần trước tiên liền muốn trở về mang đi thần thiên, nhưng Đông Hoang không gian đã không thể khóa chặt. Nói cách khác, nơi đó hiện tại ra vào đều không được. Trừ phi là đế quân cấp bậc chiến lực, cưỡng ép phá mở không gian tiến vào bên trong. Nhưng trước mắt đến xem, hiện trường căn bản không có đế quân cấp bậc chiến lực. Hơn nữa, Đông Hoang tình huống phức tạp như vậy, căn bản không có đế quân nguyện ý mạo hiểm đi cứu một cái thần thiên. Đáng giận, đám người giận dữ hư hỏng nói ra, bất kể như thế nào, ta cũng muốn đi một chuyến. Đông Hoang mặc dù đã bị không gian phong tỏa, nhưng bọn hắn có thể xé rách hư không tiến vào Bách Vạn Đại Sơn, sau đó chạy như bay. Không để ý mọi người khuyên can, Uyên Tịch Hàn chuẩn bị rời đi. Đại sư huynh, ngài coi như đi vậy không làm nên chuyện gì, thông chi sư thúc a. Lúc này, chỉ có Ma Tôn có thể cứu thần thiên. Uyên Tịch Hàn nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Tốt, coi như hắn đi, cũng bất lực. Có lẽ, đây là một cái duy nhất có thể cứu vớt thần thiên biện pháp. Ta cũng cáo chi một tiếng Lăng lão, thần thiên không xảy ra chuyện gì. Thần thiên bây giờ là cửu đỉnh nhân vật mấu chốt, bí ẩn này còn không có triệt để cởi ra, tại sao có thể để thần thiên xảy ra chuyện? Cho nên, dù cho thần thiên bây giờ chỗ sâu ở trong cơn nguy khốn, bọn họ cũng tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Sự thật cũng đúng như bọn họ tưởng tượng như thế. Thần thiên lưu lại, ở hư vô gió bão bên trong, nhẫn thụ lấy đế quân năng lượng kinh khủng. Nếu không phải thần thiên nhục thân đã đạt tới cổ đế cấp bậc, chỉ sợ chỉ là những cái kia đế quân tràn ra chiến đấu năng lượng, đều có thể đem thần thiên thắt cổ vỡ nát. Không chỉ là thần thiên không hề rời đi, thái âm giới, linh võ giới những người kia đều không đi. Hơn nữa thần thiên còn cảm nhận được hoàng tộc khí tức. Những cái này đỉnh tiêm hoàng tộc tồn tại, ở nơi này năng lượng kinh khủng bên trong lại còn có thể tự thành một giới đến chống lại đế quân cấp bậc năng lượng. Không hổ là chí tôn thời đại đỉnh tiêm hoàng tộc, chắc hẳn, bọn họ cũng đang chờ cơ hội, mà thần thiên là lợi dụng không gian võ hồn, đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Hắn không thể để cho người phát hiện hắn tồn tại. Hơn nữa, hắn cơ hội chỉ có một lần, thất bại hậu quả thực không cách nào tưởng tượng, cho nên thần thiên chỉ có thể thành công. Vạn cổ đế quân cùng vô cực đế quân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai người bọn họ năng lượng đáng sợ nhất. Cái kia vạn cổ đế quân thực lực, chỉ sợ là toàn trường mạnh nhất tồn tại. Ngay cả hồn cũng không dám chính diện chống lại hắn khí tức. Cái kia hồn cũng không có đi, ánh mắt thủy chung tập trung ở thương thiên chi nhãn trên thân. Mà hắn quanh thân thì bị thương thiên chi thủ bao vây lại. Có thể hoàn toàn chống cự đế quân lực lượng, tên kia chỉ sợ có cùng thần thiên một dạng tâm tư. Đang chờ đợi một cái cơ hội, mặt khác đế quân chiến đấu cũng là như hỏa như đồ tiến hành, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, cái này gần như không có khả năng. Mà lúc này đây, toàn bộ Đông Hoang giới thiên khung đều trở nên vỡ vụn. Thần thiên cũng phát hiện không gian dị dạng, nơi này không gian đã triệt để hỗn loạn lên. Lão gia hỏa, không gian đã loạn, coi như chúng ta kế hoạch thành công, chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này? Thần thiên âm thầm nói ra, yên tâm, ta sẽ cưỡng ép mở ra ngươi lớp phong ấn thứ 7, nhưng ngươi trong thời gian ngắn có được vượt qua thiên nhân cảnh lực lượng, đến lúc đó, sẽ rách hư không toàn lực rời đi. Thanh âm thần bí nói ra, tốt a, thần thiên trong lòng đã có dự định, uy, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi rồi a. Nếu như thất bại, chúng ta liền sẽ chết. Thần thiên ngôn ngữ có chút bi thương, ta danh tự sao, đã có rất nhiều năm, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu năm tháng, ta cũng quên. Ta có rất nhiều danh tự, trong đó bị mọi người nhớ kỹ nhiều nhất hẳn là Thái Nhất rồi a. Thái Nhất, ta nhớ kỹ rồi, nhận thức lại phía dưới, ta gọi thần thiên. Nói xong câu đó thời điểm, thần thiên trong mắt, chỉ còn lại có kiên định. Tiểu tử, cơ hội tới, chuẩn bị kỹ càng, vô cực đế quân có vẻ bại, tất cả mọi người sẽ không nhẫn nại được, chúng ta có duy nhất một cơ hội duy nhất, tiếp đó, ta sẽ tìm đúng thời cơ, vì mở ra 7 lớp phong ấn, người sẽ trong thời gian ngắn tu vi bạo tăng, nhưng không phải chiến đấu. Mà là mang đi thương. Thiên chi mắt, minh bạch, thần thiên thần sắc run lên, ngừng lại hô hấp, toàn bộ hư không đều giống như đứng im. Vô cực đế quân giờ phút này phun ra một ngụm máu. Không nghĩ tới, mấy vạn năm về sau, ngươi thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Vô cực, thu tay lại a, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta đáp ứng Thái Âm, muốn dẫn về Thương Thiên Chi Nhãn. Việc này, dừng ở đây, hai người giao phong, đã quyết định tiếp xuống vận mệnh. Vô cực mặc dù không cam lòng, nhưng hắn đã thua. Cơ hội tới, bộ thiên thần ấn, giới chủ, giúp ta một chút sức lực. Hồn nói xong, đã thành công bắt mắt trái. Cùng một thời gian, hồn phân thân hóa thành một đạo cực quang, đạo ánh sáng kia, xé rách hư không. Nhiệt chướng đừng mơ tưởng, vạn cổ lực lượng, tinh hà bộc phát, khủng bố đế quân lực lượng đánh tới. Bái bai các vị, ha ha, vẫn là lưu lại tới đi. Thương thiên chi lực, từ ta hoàng tộc tiếp quản làm sao? Một giây sau, biến cố xuất hiện, một vị đại năng cường giả, trực tiếp từ hư không đi ra. Đầu hắn mang vương miện, một thân ngũ trảo kim long bào, sợi râu kéo tới phần eo, cả người tràn đầy bá đạo hoàng khí. Đế quân Đông Phương, đám người tâm thần run lên, người tới, chính là hoàng tộc Thái Thượng Hoàng, đế quân cấp bậc Đông Phương hoàng tộc cường giả. Hắn xuất thủ liền cách trở không gian, lấy bản nguyên chi lực cuốn lấy thương thiên chi nhãn. Hồn mặc dù bị quang mang bao phủ, nhưng lại đã mất đi thương thiên chi nhãn quyền khống chế. Bản thân hắn thì bị cưỡng chế mang rời khỏi nơi này. Đáng giận, hồn không cam lòng thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ hư không bên trên. Hắn cùng với linh võ giới chủ thần niệm, cùng nhau biến mất ở nơi này. Hoàng tộc, đã sớm biết, các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Vạn cổ đế quân, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Ha ha, Đông Phương đế quân, ba vạn năm trước ta thua cho ngươi, nhưng lần này, sẽ không. Vạn cổ lực lượng, oanh, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vạn cổ đế quân lực lượng. Hai người trực tiếp giao phong, bọn họ đối bính, càng là trực tiếp để thiên địa vỡ vụn. Đông hoang giới, triệt để sụp đổ, toàn bộ không gian không có tịnh thổ. Cơ hội tới, tiểu tử, bức tranh đến. Ta biết, thần thiên lớp phong ấn thứ bảy bị cưỡng chế mở ra. Trong chốc lát, hắn tu vi trực tiếp tăng vọt, thiên nhân cảnh bát trọng. Thần thiên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy năng lượng. Hóa thành có một đạo mũi tên, đi tới thương thiên chi nhãn trước mặt. Bức tranh đến, lạc hà đồ ra, siêu một tiếng, thương thiên mắt trái biến mất, thằng nhãi danh mà dám. Hỗn trướng, oanh, trong lúc nhất thời tất cả đế quân toàn bộ khí tức hướng về thần thiên đánh tới. Thái nhất, nhanh, nhanh, lực lượng kinh khủng đánh tới trong nháy mắt, thần thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Liền ở cỗ kia lực lượng phảng phất muốn đem hắn thân thể tê liệt trong nháy mắt. Oanh, thần thiên biến mất, cô kia tập kích thần thiên lực lượng, trực tiếp tạo thành hư không xé rách, toàn bộ thiên khung hỗn độn. Đáng giận, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tiểu tử kia là ai? Thương thiên chi nhãn đây? Trên bầu trời thương thiên mắt phải cũng giống như phát ra tiếng gầm gừ. Thương thiên mắt trái, vậy mà tại dưới mắt của bọn họ biến mất. Là ai? Vạn cổ đế quân vung tay lên, mới vừa hình ảnh trong nháy mắt hiện ra, một cái tuổi trẻ thân ảnh ánh vào tầm mắt của bọn họ. Kẻ này là thiên khiển chi nhân, linh võ song tu, sinh tử chi lực, cửu châu ma môn chi chủ thần thiên. Hỗn trướng, nội ý, lan tràn ở toàn bộ thương khung, thần thiên vậy mà tại ở rất nhiều đế quân đại năng trước mặt, đem thương thiên chi lực bị đoạt đi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chương 2931, hư không phong bạo. Hình ảnh tái hiện, đế quân cấp bậc thần thông, khủng bố như vậy. Khi tất cả người nhìn thấy xuất thủ cướp đoạt thương thiên chi lực người là thần thiên lúc, ánh mắt của mọi người đều biến ảo khó lường, rất nhanh, thay vào đó chính là phẫn nộ. Một cái liền đế võ cảnh đều không có đạt tới thần thiên, một cái được nhận định vì thiên khiển chi tử thần thiên, vậy mà tại dưới mắt của bọn họ cướp đi thương thiên chi nhãn. Phải biết, ở đây cường giả đều là thiên địa nhân vật mạnh nhất. Truy, phẫn nộ về sau, đám người rốt cục phản ứng lại, bọn họ nhao nhao xé rách hư không, hướng về thần thiên rời đi phương hướng đi. Đây đều là đế quân, không phải đế võ cảnh, cũng không phải cổ đế, mà là hàng thật giá thật thiên địa kinh khủng nhất cường giả. Bọn họ theo thần thiên lưu lại không gian ấn ký đi. Giờ phút này, bọn họ chỉ có một cái mục đích. Kia liền là tìm tới thần thiên, cướp đoạt thương thiên chi nhãn, hơn nữa muốn để thần thiên bỏ ra giá thê thảm. Đường hầm hư không, thần thiên cơ hồ là toàn lực chạy trốn. Phong ấn thất trọng mở ra, hắn thu được vượt qua sinh tử cảnh lực lượng, thiên nhân cảnh bát trọng. Hắn thậm chí có lòng tin cùng đế quân ganh đua cao thấp. Thế nhưng là, hắn đối mặt không phải một người, mà là các đại thế lực mấy chục cái đế quân cường giả. Một cái đế quân cường giả, còn cần hắn liều mạng mới có thể một trận chiến, huống chi là nhiều như vậy cường giả đỉnh cao. Hắn chỉ có thể trốn, tê liệt hư không, không giới không ngừng lấp lánh, Thần thiên con đường phía trước, không có điểm cuối cùng. Hắn thậm chí không dám dừng lại nghỉ. Ở lực lượng hao hết trước đó, hắn phải đem hết toàn lực đào tẩu, nhất định phải chạy ra đế quân có thể đuổi giết phạm vi bên trong. Bằng không, chết đúng là hắn. Tiểu tử, ở tăng thêm tốc độ, bọn họ muốn tới. Thái nhất thanh âm, truyền đến thần thiên bên tai. Thần thiên nghe vậy, biến sắc, đến không khỏi quá nhanh đi. Phải biết, hắn đã phát huy ra cực hạn tốc độ. Oanh, quả nhiên, liền ở thần thiên nghi ngờ thời điểm, sau lưng hư không không ngừng truyền đến vỡ vụn thanh âm. Khi hắn khí tức bị tập trung thời điểm, những cái kia đế quân cấp bậc cường giả đã thành công bắt được thần thiên vị trí. Nghiệt chướng, thương thiên chi lực, há lại các người run rế có khả năng dò ngó, giao ra thương thiên chi nhãn, lưu người toàn thây. Đông phương đế quân tiếng gầm gừ đánh tới, kèm theo kinh khủng sóng nước, những cái kia sóng nước ở đường hầm hư không bên trong, tạo thành cửu thiên nộ long, chín đầu thủy long, ở thần thiên sau lưng cuồng bạo truy kích. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Đế linh biến, oanh, thần thiên trên người nổi lên ngân mang, nhưng là tác dụng tăng cường lại cực kỳ bé nhỏ. Hắn đã mở ra 7 lớp phong ấn, vô luận là nhục thân hay là lực lượng, đều đã đạt đến cực hạn. Đế linh biến bây giờ có thể phát huy tác dụng, chỉ có thể mang đến cho hắn phụ hạch. Nhưng là, thần thiên cũng không thể không dùng a. Nếu như bị những cái kia đế quân đuổi kịp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thần thiên chỉ có thể bất chấp hậu quả dũng cảm tiến tới, chỉ cần chạy ra bọn họ truy sát, hắn thì có cơ hội luyện hóa thương thiên chi lực. Đến lúc đó, liền xem như đế quân lấy chính mình cũng không biện pháp. Bất quá dưới mắt, muốn chạy trốn ra ngoài mới được. Vạn cổ đế quân thân ảnh cũng xuất hiện, vô cực đế quân, phần thiên đế quân những cái này tiếng tăm lừng lẫy cường giả, toàn bộ đều xuất hiện ở trong hư không. Đế quân uy nghiêm, bao phủ ở toàn bộ hư không bên trong. Hư vô không gian, thần thiên toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn thời gian không nhiều lắm, 7 lớp phong ấn một khi mất đi hiệu quả, chết đúng là hắn. Tiểu gia hỏa, giao ra thương thiên chi nhãn, ta có thể bảo đảm ngươi không chết làm sao? Vạn cổ đế quân đuổi sát thần thiên đương nhiên sẽ không đáp ứng, hắn thật vất vả mới đến thương thiên chi lực, có thể nói là đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem hết toàn lực, nếu như bởi vì sợ hãi cái chết mà buông tha mà nói, vậy thì không phải là hắn thần thiên. Huống hồ, bọn gia hỏa này người nào, thần thiên còn có thể không biết sao? Bọn họ thế nhưng là đế quân, mà bản thân một cái đế võ cảnh đều không có đến người, cướp đi bọn họ liều mạng tranh đoạt thương thiên chi nhãn. Cho dù là vì chính bọn hắn mặt mũi, thần thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế quân không thể nhục, thần thiên lại cho bọn hắn mang đến sỉ nhục, cho nên, vạn cổ đế quân mà nói, thần thiên căn bản sẽ không tin tưởng. Tiểu tử, người thật sự vì một cái thương thiên chi lực mất đi tính mạng sao? Người còn trẻ, miễn là người đáp ứng, ta sẽ nhường thái âm ban cho người thiên tự lệnh, có thể cho người khỏi bị đế kiếp hại. Vạn cổ đế quân mà nói, để đám người chung quanh run lên. Thiên tự lệnh, vạn cổ tuế nguyệt bên trong, đế kiếp cũng không phải là không tránh được. Phàm là có được thiên tự lệnh người, đều có thể lấy được thiên đạo phù hộ. Bọn họ có thể miễn trừ đế kiếp tai hại. Mà bây giờ, vạn cổ đế quân vậy mà mở ra điều kiện như vậy, chỉ cần là muốn tiếp tục sống người, chỉ sợ đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng thần thiên là ai? Cùng những cái này đế quân so sánh, hắn liền là một cái lăng đầu thanh sao trẻ trâu thiên tự lệnh. Hắn căn bản cũng không có nghe qua. Dù cho nghe qua, thần thiên cũng sẽ không thỏa hiệp. Thần thiên, người không trốn khỏi, cấm chế giải trừ, thiên hạ to lớn, sẽ không có người đất dung thân, người nếu mang theo thương thiên chi lực đào tẩu, vậy chúng ta liền tàn sát toàn bộ Cửu Châu. Vô cực đế quân gào thét mà đến, hù dọa ai đây? Thần thiên sắc mặt trầm xuống, nhưng dưới chân vẫn không có đình chỉ. Các giới đều có đế quân, Cửu Châu chính là đã từng đại lục trung tâm, ta liền không tin Cửu Châu giới đơn giản như vậy. Nếu như Cửu Châu thật dễ dàng như vậy bị diệt mà nói, há lại sẽ từ thượng cổ thời đại tồn tại đến bây giờ. Cửu Châu, nhất định có các ngươi kiêng kỵ tồn tại a. Thương thiên chi lực, đều bằng bản sự. Ta thần thiên có thể ở các ngươi đế quân trong tay đoạt được thương thiên chi nhãn, kia chính là ta bản sự. Thần thiên nói xong, tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Hắn không muốn chết, càng không muốn rơi xuống những cái kia đế quân trong tay. Nghe được lời nói của thần thiên, những cái kia đế quân cũng là giận không kềm được. Cửu Châu đích xác có bọn họ kiêng kỵ tồn tại, đó là bởi vì thượng cổ đại năng thời kỳ, Cửu Châu thì có cấm chế. Đế quân cấp bậc, rất khó tiến vào Cửu Châu, một khi cưỡng ép giáng lâm, trừ phi áp chế tu vi, bằng không, liền sẽ giáng lâm thiên địa pháp tắc. Thần thiên kỳ thật cũng đắn đo khó định, nhưng nhìn thấy những cái kia đế quân đều không lời nào để nói, chắc hẳn Cửu Châu nhất định tồn tại bọn họ kiêng kỵ tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm không có cố kỵ, việc cấp bách, trọng yếu nhất chính là đào mệnh quan trọng. Chỉ cần chạy ra nơi này, trở lại Cửu Châu, Cái kia mọi thứ đều hết thảy đều kết thúc, bất quá bây giờ chỗ hắn ở trong hư không, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc, Cửu Châu thông đạo ở nơi nào, thần thiên bây giờ căn bản không có cách nào đi tìm. Hắn chỉ có thể không ngừng xé rách không giới, để cho mình rời xa những quái vật này, những cái kia đuổi sát không buông người, cũng hận thấu thần thiên. Rõ ràng là một cái đế võ cảnh cũng chưa tới ra hỏa, tốc độ nhanh đáng sợ, hơn nữa khí tức trên thân của hắn, vậy mà không yếu hơn bọn họ. Tên kia, nhất định sử dụng cấm thuật lực lượng, khi hắn kiệt lực thời điểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không thể nhường hắn trốn. Vạn cổ đế quân, phần thiên đế quân, vô cực đế quân, chiến thiên đế quân, đông phương đế quân mấy chục đạo thân ảnh, gắt gao đi theo thần thiên sau lưng. Thần thiên nhìn trước mắt hư không vô tận, trên người hắn lực lượng, bắt đầu không ngừng xói mòn. Tiểu gia hỏa, lực lượng nhanh phải biến mất, dừng ở đây rồi sao? Bảy lớp phong ấn lực lượng, bắt đầu biến mất, thần thiên thân thể đã đạt đến cực hạn. Ha ha ha, hắn tốc độ trở nên chậm, cơ hội tới, diệt tinh chỉ, oanh, vô cực đế quân một nguồn năng lượng đánh tới, trực tiếp xé rách hư không. Thần thiên thân thể bị xuyên thủng, nhưng vô tướng thần cốt lại tản ra kim quang, mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng thần thiên thần cốt cũng thực đáng sợ. Thủ ta một đòn, có thể bất tử, kẻ này nhục thân, có thể so với đế quân. Vô cực đế quân, rung động nói ra, bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Nói xong, mấy chục cái đế quân bao vây thần thiên tất cả đường ra. Tuyệt vọng ở thần thiên trên mặt lan tràn, chung quy vẫn bị thất bại sao? Hiện tại, người không đường có thể trốn a. Thần thiên để cho mình chấn định lại, những cái kia đế quân cấp bậc uy áp, giờ phút này toàn bộ bao phủ ở trên người hắn, hắn mặt màu tóc bạch, nhưng còn duy trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Giao ra thương thiên chi lực, các ngươi nhiều người như vậy, ta cho ai đây? Cho ngươi sao? Thần thiên nhìn về phía vạn cổ đế quân, vừa nhìn về phía vô cực đế quân, hoặc là cho ngươi. Cũng hoặc là, giao cho ngươi. Thần thiên nhìn một chút đông phương đế quân, vừa nhìn về phía những người khác. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, hiện tại giao ra thương thiên chi lực, chúng ta có lẽ không rảnh bận tâm ngươi, ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng, bằng không, chúng ta chỉ có thể nhường ngươi thần hồn vẫn diệt. Ha ha ha, giết ta, các ngươi cũng mơ tưởng được thương thiên chi nhãn. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, thương thiên chi nhãn không ở sao? Thần thiên tỉnh táo, để bọn hắn sắc mặt ngưng trọng. Trên thực tế, bọn họ sớm liền phát hiện vấn đề này. Thế gian bất kỳ pháp bảo nào, chứa đựng đồ vật đều tuyệt không có khả năng buông xuống thương thiên chi lực, cho dù là nội thế giới cũng không được. Nhưng thương thiên chi nhãn lại bị thần thiên thu, hơn nữa thần thiên chấn định, bọn họ có chút do dự. Giết thần thiên, thương thiên chi lực cũng sẽ biến mất sao? Tiểu tử, người bớt làm bộ làm tịch, nhất định là ngươi dùng đặc thù biện pháp, chỉ cần giết ngươi, thương thiên chi lực liền sẽ không chỗ che thân. Cho nên, chịu chết đi. Vạn cổ đế quân trực tiếp động thủ, thần thiên cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn lần thứ hai cảm nhận được, tử vong cách mình gần như thế. Nhưng vào lúc này thời gian, chợt đến một trận cuồng phong, ở trong hư không, làm sao có thể có cuồng phong. Khi tất cả người nhìn về phía phong đến phương hướng, trong lúc nhất thời, sắc mặt đại biến, đây là, hư không phong bạo. Không tốt, hư không phong bạo, ở trong hư không kia liền là nhân vật đáng sợ nhất, cho dù là đế quân cấp bậc, cũng vô pháp coi nhẹ. Phong bạo đột kích, trong nháy mắt cuốn đi tất cả mọi người, thần thiên cũng bị cuốn vào hư không bên trong, một giây sau, tất cả mọi người bị phong bạo vây khốn. Không ai có thể trong hư không cùng phong bạo chống lại. Đáng chết, những cái kia đế quân phát ra tiếng gầm gừ, nhưng là đối với đã tuyệt vọng thần thiên mà nói, lại nhiều hơn hy vọng sống sót. Hắn bảy lớp phong ấn lực lượng biến mất, đã triệt để là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể mặc cho gió bão đột kích, thần thiên cũng đã mất đi sức phản kháng. Chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, thần thiên liền đã mất đi ý thức, trước khi hôn mê, bên tai còn truyền đến những cái kia đế quân tiếng gầm gừ. Chương 2932, chạy thoát. Ba ngày sau, một cái rung động thiên hạ tin tức truyền ra, thương thiên chi nhãn, tung tích không rõ, thậm chí, các giới đế quân, đều là chật vật trọng thương trở về. Mà đối với thương thiên chi nhãn sự tình, bọn họ ngậm miệng không nói. Nhưng bọn hắn đều làm đồng dạng một việc, các đại thế lực bắt đầu liên tiếp phái người tiến về Cửu Châu. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu bị đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cửu Châu khu vực, tứ hải lâu ngoại lâu, thiên ngoại thiên phía trên, lăng lão, hoàng tộc, linh võ giới, vĩnh hằng chi vực, thái âm giới người, đã xuất động cổ đế, hiện tại liền trú đóng ở chúng ta Cửu Châu biên giới. Thế lực khác mặc dù không biết sự tình gì, nhưng là làm ra hành động. Ta Cửu Châu, cơ hồ bị các đại thế lực bao vây. Đạo thần đem gần nhất ba ngày sự tình, không sót một chữ truyền vào lăng lão bên tai. Lăng lão lông mày nhíu chặt, vẫn là không có liên quan tới thần thiên tin tức sao? Không có, 3 ngày trước, các giới đế quân chật vật đem về riêng mình giới vực, nhưng thương thiên chi nhãn biến mất, liền mắt trái đều không thể tra ra được mắt trái tung tích. Cùng giống nhau chính là, căn cứ trước đó các người nói tới, thần thiên nếu như không có rời đi, hiện tại bọn hắn có đại quy mô trú đóng ở ta Cửu Châu biên giới. Nói cách khác, tiểu tử kia, ở mấy chục cái đế quân trước mặt, cướp đi thương thiên chi nhãn. Lăng Tuyệt Đỉnh mà nói, để ở đây đại lão không ai không phải biến sắc. Đế quân trong tay cướp đi thương thiên chi lực, loại chuyện này, thật là thần thiên có thể làm được. Cho dù là thân làm cửu trọng cổ đế Lăng Tuyệt Đỉnh, cũng không dám nói bản thân có thể làm được, đây chính là đế quân. Thiên địa mạnh nhất tồn tại, cái kia vạn cổ đế quân, đông phương đế quân, một cái kia không phải tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thần thiên, vậy mà có thể ở dưới mắt của bọn họ cướp đi thương thiên chi lực. Loại chuyện này, căn bản không thể tin được, nhưng là bây giờ các giới cử động, không ai không phải lộ ra Cửu Châu chiếm được thương thiên chi lực tin tức. Thần thiên, bây giờ còn chưa có tin tức, tại những cái kia đế quân trong tay cướp đi thương thiên chi lực, chỉ sợ bỏ ra cái giá không nhỏ, chúng ta nhất định phải ở các đại thế lực trước đó, trước một bước tìm tới thần thiên mới được. Vũ Vô Tâm, nói ra sự lo lắng của chính mình. Những người kia đóng quân Cửu Châu biên giới, chính là muốn tìm kiếm thần thiên tung tích, cùng so sánh, hiện tại toàn bộ Lạc Thành mới là ở vào trong vòng vây. Bất quá, Lạc Thành bên kia có thần thiên phụ thân thần phàm tự mình tỏa chấn, đã đánh giết 10 mấy top các đại thế lực người, tăng thêm có cửu cảnh thiên đô tương trợ, ở thần thiên không có trở về trước đó, chắc hẳn các đại thế lực cũng sẽ không có đại quy mô cử động. Vấn đề là, thần thiên tung tích, 3 ngày, mịt mù không tin tức, không có liên quan tới thần thiên bất cứ tin tức gì. Nhưng là liền đế quân đều đang hư không phong bạo bên trong thụ trọng thương cùng đại giới mới có thể trở về. Thần thiên lại nên làm như thế nào? Bọn họ không dám tưởng tượng, có thể biết đến là, thần thiên tình cảnh hiện tại rất không ổn. Kỳ thật, không chỉ có là thần thiên, là cả Cửu Châu, phàm là cùng thần thiên có liên quan tất cả tình cảnh đều rất vi diệu. Từ những cái kia cường giả đỉnh cao cùng kiếp vực thái độ đến xem, đủ để gặp bọn họ lần này đối thần thiên quyết tâm phải giết. Có thể ở đế quân không coi vào đâu cướp đi thương thiên chi lực, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, quan hệ đế quân cấp bậc mặt mũi. Thần thiên, lần này xem như xuyên phá thiên, tăng thêm cấm chế giải trừ, cổ đế, đế quân đều có thể tham chiến. Một khi thần thiên trở về, tất nhiên nhắc lên một trận gió tanh mưa máu chiến đấu. Lăng lão tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, quan hệ Cửu Châu sinh tử tồn vong, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng a. Ở nơi này đế kiếp tiến đến trước đó, điên cuồng một lần a. Nếu như sự tình thật một phát không thể vãn hồi, liền để bọn họ biết rõ, ta Cửu Châu quyết tâm cùng dũng khí. Lăng lão trong mắt, hiện lên một tia kiên quyết, Cửu Châu, không sợ người trong thiên hạ, bởi vì, Cửu Châu giới, chính là đã từng đệ nhất giới vực. Bao trùm ở Vĩnh Hằng, Thái Âm, Linh Võ phía trên đứng đầu nhất tồn tại. Lạc Thành, ngoại trừ ma môn vị trí, toàn bộ đều là hoang địa, đương nhiên, cũng có thành phố thân thể tàn phế, thần phàm đạo hữu. Lần này Lạc Thành có thể thu cho ta cửu cảnh thiên đô, quả thực vô cùng cảm kích. Tiền bối khách khí, Lạc Thành vốn là hoang thổ, ngược lại để chư vị ủy khuất. Không, không ủy khuất, năm đó đông hoang thậm chí so nơi này còn muốn cằn cỗi, có thể có chúng ta một cái chỗ dung thân, đã vô cùng cảm kích. Cửu cảnh thiên đô bên này người phụ trách, đã cùng thần phàm chắp đầu. Cũng không phải là bọn họ không nguyện ý lựa chọn địa phương khác, mà là bọn họ không có lựa chọn khác, Cửu Châu đã thành hình, 9 đại thế lực. Cửu Châu phân công quản lý riêng phần mình địa phương. Bọn họ cửu cảnh thiên đô nhân số cũng không ít, nhiều người như vậy, dung nạp tất nhiên là một vấn đề. Nhưng vừa vặn Lạc Thành có thể giải quyết, mặc dù nơi này thổ địa cơ hồ đều phế, nhưng đối với bản thân liền sinh hoạt tại Đông Hoang chính bọn họ mà nói, Lạc Thành điều kiện đã rất tốt. Nói cách khác, dễ nghe một chút mà nói, bọn họ thân ở đại địa vẫn là đã từng thượng cổ chiến trường đây. Hơn nữa, Lạc Thành cũng tàn tật lưu không ít di tích cổ xưa, vận khí tốt, nói không chừng còn có truyền thừa chí bảo loại hình. Ma môn đều có thể dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, thành lập một cái thành thị, cửu cảnh thiên đều nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ không có cách nào sinh tồn sao? Cho nên, đối với có thể ở trong này thành lập một cái nơi sống, cửu cảnh thiên đô người đã rất hài lòng. Đương nhiên, thần phàm cũng là đại lực tương trợ, từ đó, ma môn, thiên đô cửu cảnh chính là quê nhà. Nói một cách đơn giản, tương lai 3 cái này thế lực đã trong lúc vô hình khóa lại ở cùng một chỗ. Môi hở răng lạnh, vô luận cửu cảnh thiên đô vẫn là ma môn, đều sẽ vinh nhục cùng hưởng, đúng là, 3 đại thế lực đều có cùng chung địch nhân. Tăng thêm thần thiên cùng cửu cảnh thiên đô thế hệ trẻ tuổi giao tình, tam phương cũng là tin được. Thần phàm đạo hữu, nếu là có thần thiên tiểu huynh đệ tin tức, nhất định báo cho ta biết chờ một tiếng, chúng ta cũng cố gắng hết sức mọn. Nhất định, chờ tiểu tử kia trở về, ta nhường hắn đem sông hộ thành nước, đông dẫn cửu thiên chi đô, lại dùng trận pháp bố trí xuống linh trận, tin tưởng cũng có thể giải quyết vấn đề của mọi người. Cửu cảnh thiên đô bởi vì sát nhập, cho nên đem bọn hắn tân thành thị mệnh danh là cửu thiên chi đô. Cái này cũng đại biểu hai đại thế lực từ đó một lòng đoàn kết tuyệt ý. Bất quá giờ phút này thần phàm mặt ngoài nói nhẹ nhõm, nhưng nội tâm cũng là một trận lo lắng, ba ngày, vẫn là không có thần thiên tin tức, ngược lại là các đại thế lực người tới cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đã đánh lui mười mấy tốp địch tới đánh, nhưng những người này đều là thăm dò mà thôi, bọn họ mong muốn đơn giản là biết rõ thần thiên tung tích. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, thần thiên chưa có trở về, ngược lại là chuyện tốt. Một khi thần thiên trở về, chỉ sợ tình thế liền sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi. Nhưng, trước mắt đến xem, cũng chỉ là kéo dài mà thôi. Đại chiến bộc phát, tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thần thiên đưa đi thiên đô cửu cảnh người, cũng bắt đầu bắt tay làm chuẩn bị chiến đấu. Thần thiên không có cùng cửu châu những đại lão kia thương lược, lấy những cái kia lão tiền bối khôn khéo, chỉ sợ cũng đã nghĩ tới. Bọn họ giờ phút này gặp phải chính là làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thần thúc, cô quạnh lạnh, mấy ngày nay vất vả ngươi, mà môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, trên thực tế đều là Uyên Tịch Hàn xử lý. Thần thúc nói quá lời, có thể có chuyện gì không? Ta chuẩn bị trở về một chuyến Ma Đô, có một kiện chuyện trọng yếu phải làm. Uyên Tịch Hàn ánh mắt có chút ngưng trọng, thần phàm nhíu mày, sau đó gật gật đầu, một đường cẩn thận. Ta sẽ mau chóng chạy về, nếu như ta trên đường trở về có tiểu sư đệ tin tức, ta cũng biết dùng bí pháp thông chi sư đệ của ta môn. Tốt, Ma Môn, liền làm phiền thần thúc phí tâm. Yên tâm, ta ở Ma Môn ở, vượt lôi trì người, giết không tha. Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, chính là đi thẳng. Thần thiên lần này xuyên phá thiên, Uyên Tịch Hàn không thể lại Ma Môn tiếp tục chờ đợi. Ma Tôn bên kia, hắn cũng cần trở về, báo cáo những năm này đến tất cả tình huống. Hơn nữa căn cứ Ma Tôn tin tức, hắn đi thời điểm, hư không phong bạo đã quét sạch tất cả, liền hắn đều không biết thần thiên tung tích. Nhưng, bọn họ nhất định phải ở các đại thế lực trước đó, trước một bước tìm tới thần thiên vị trí. Bằng không, tiểu sư đệ thì có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Uyên Tịch Hàn lực lượng bây giờ quá yếu, hắn nhất định phải tại đại chiến tiến đến trước đó. Làm một việc, Ma Môn tổng bộ, đại sư huynh, trở về sao? Bộ Khinh Trần hỏi, Mạc Môn gật gật đầu, xem ra, đại sư huynh đã làm ra quyết định. Có thể nhìn ra được, Mạc Môn đám người toàn thân đều bởi vì hưng phấn run rẩy. Chúng ta cũng phải nỗ lực mới được, bằng không, liền không cách nào trợ giúp sư đệ cùng đại sư huynh. Bộ Khinh Trần ánh mắt hết sức trong suốt nói ra, hắn năm đó sở dĩ sẽ làm ra thủ hộ ở bên người thần thiên lựa chọn, trên thực tế cũng là vì tha tội. Nhưng ở chuộc tội quá trình bên trong, hắn đã sớm thực tình bị thần thiên chiết phục, các giới đã tụ tập đến Cửu Châu, ngay cả đế gia đều phái ra người. Thậm chí, bởi vì việc này quá mức oanh động, nguyên bản đã triệt để ẩn thế thông thiên các, cũng yên lặng trong bóng tối đi tới Lạc Thành, đi tới Cửu Châu phụ cận. Bởi vì liên quan tới thần thiên tin tức, đối với bọn hắn thông thiên các, đối với Thanh Mộng gia tộc mà nói, thực sự quá rung động. Cửu Châu đã là gió bão đi tới đêm trước, ở không biết thần thiên tình huống, ở chưa có xác định hắn phải chăng trở lại Cửu Châu cùng Ma Môn trước đó các đại thế lực đều không có hành động. Nhưng toàn bộ thiên hạ lại đã bắt đầu tuyên bố thần thiên truy nã lệnh, ở thế giới các ngõ ngách tìm kiếm thần thiên tung tích. Bởi vì, bọn họ không thể làm chờ lấy, bằng không, vạn nhất thần thiên luyện hóa thương thiên chi nhãn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là tin tức xấu. Hư không phong bạo, liền đế quân đều trọng thương, cho nên bây giờ thần thiên, nhất định thâm thụ trọng thương, cho nên, nhất định phải trước lúc này, tìm tới hắn tung tích. Lại qua 5 ngày, linh võ đại lục, nào đó giới, không, không muốn, một cái kinh thế hãi tục mộng, trong mộng, Cửu Châu vỡ vụn, Ma Môn hủy diệt, vạn quốc càng là sinh linh đổ thán. Thần thiên ôm trong ngực chết đi Liễu Nham, không ngừng thút thít. Ở trong ác mộng giật mình tỉnh lại thần thiên, phát hiện mình ở một cái đơn sơ trong nhà gỗ, lúc này mới phát hiện, bản thân đã sớm người đổ mồ hôi lạnh. Mộng sao, thần thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ai, lúc này, cửa phòng mở ra, một đứa bé trai xuất hiện ở thần thiên trước mắt, nhưng thần thiên, một kiếm ra, suýt nữa ủ thành đại họa. Tiểu Nam Hài cũng giật nảy mình, đại ca ca, người đã tỉnh chưa? Hài tử, nơi này là địa phương nào, ta hôn mê bao lâu? Thần thiên hỏi, đại ca ca, nơi này là ám giới, người hôn mê một tuần lễ. Ám giới, một tuần lễ, thần thiên chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hắn chỉ nhớ rõ hư không phong bạo tiến đến, hắn liền ngất đi, mà bây giờ, hắn vậy mà đi tới một cái gọi ám giới địa phương, nhưng nói cách khác, hắn ở các lộ đế quân đuổi giết dưới, chạy ra mạng sống. Chương 2933, ám sát giới. Thần thiên hôn mê trọn vẹn 8 ngày. đến bây giờ, đều còn không có triệt để khôi phục. Hắn bị hư không phong bạo cuốn vào, là Thái Nhất dùng bản thân lực lượng, xé rách không gian. Sau đó, hắn liền rơi vào nơi này. Tiểu Nam Hài, tên là Hoang, là người nhặt rác lão nhân nuôi lớn trưởng thành. Đại ca ca, người đói bụng không? Tiểu Nam Hài, bưng ra cơm, chỉ có một bát mét, thậm chí không có đồ ăn. Thần thiên sớm đã tích cốc, nhưng lần này đại chiến lại làm cho hắn tiêu hao rất nhiều. Thần thiên ăn một miếng, có chút ngạc nhiên phát hiện một bát này mét, vậy mà nhường hắn khôi phục chút hít linh nguyên chi khí. Đây là, đại ca ca, đây là linh mễ. Linh mễ, thần thiên đã biết thứ này giá trị, lại tu luyện trong đại lục. Cái này linh mễ chính là chuyên môn cho võ tu ăn, ăn một miếng, liền có thể cam đoan thể lực dồi dào, hơn nữa có linh nguyên chi khí. Cho nên linh mễ ở toàn bộ linh võ đại lục, đều là rất vật chân quý. Không nghĩ tới, cái này nghèo nàn thiếu niên, lại có dạng này đồ ăn. Thần thiên đứng dậy, hắn đã thật lâu không hoạt động thân thể. Đi ra phòng ốc mới phát hiện, hắn sâu nằm ở một cái lục sắc rừng rậm thế giới. Chỗ hắn ở, thì là nhà gỗ. Tiểu lão đệ, ám giới là địa phương nào a? Nơi này đối với thần thiên mà nói quá xa lạ. Hắn thực lực còn không có khôi phục, thậm chí tạm thời không cách nào sử dụng không giới lực lượng. Còn có chính là hắn liền trong này là địa phương nào đều không biết, căn bản không có cách nào phản hồi Cửu Châu. Hoang vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại hai mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Thế nào? Thần thiên vội vàng nâng, tránh ra. Lúc này, một ông già lao đến, hắn lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh, có chút chật vật. Từ rượu của mình trong hồ lô, nhỏ ra một giọt chất lỏng, uy vào thằng bé trai trong miệng. Lão nhân nhìn thoáng qua bên trong căn phòng cái chén không. Ngươi ăn linh mễ? Nhìn thấy lão nhân có chút đỏ lên con mắt, thần thiên gật gật đầu. Ngươi có biết hay không, đó là hoang một năm lương thực. Vì tích trữ những cái này linh mễ, hắn đã đói bụng nửa năm. Hắn, để thần thiên tâm thần run lên. Xin lỗi, ta không biết, ta có thể đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất, dùng cái gì đền bù tổn thất, ngươi biết đây là địa phương nào sao, ngươi biết đồ ăn ở trong này chân quý giường nào sao. Lão nhân càng nói càng kích động, tiền bối, đừng kích động, lương thực ta có. Ai mà thèm ngươi đồ ăn, nếu không phải là hoang nhất định phải cứu ngươi trở về, nên ném ngươi bất kể. Lão nhân có chút tức giận, nhưng lúc này, thần thiên từ bản thân một phương thế giới bên trong lấy ra mỹ thực. Thậm chí, còn đem rượu trái cây đem ra, mùi rượu bốn phía, lão nhân lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, lão nhân cùng thần thiên nâng cốc ngôn hoan, xưng huynh gọi đệ. Thật là thơm, lão già họm hẹp, uống một hơi cạn sạch, hồn nhiên không để ý đã ngất đi hoang. Thần thiên chỉ có thể san san cười một tiếng, hắn ở một phương thế giới, xuất ra một chút linh dược, luyện chế thành linh đan. Cho hoang ăn vào, thuốc này trình độ chân quý, giá trị liên thành, thần thiên cũng xem như là đền đáp lão nhân cùng hài tử ân cứu mạng. Hoang thể chất có chút đặc biệt, thần thiên nhìn xem hài tử nói ra, lão nhân cũng không có giấu giếm, ta nhặt được đứa nhỏ này thời điểm, hắn toàn thân đều là huyết, khoác trên người đại nhân quần áo, về sau ta cho hắn lấy tên gọi hoang. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng là ai. Thần thiên nhìn chăm chú hoang hồi lâu, đứa nhỏ này trên thân, có loại để thần thiên đều cảm giác được kiêng kỵ lực lượng. Hoang rất đặc biệt, lão nhân gia, nơi này là địa phương nào? Nơi này, ám giới a? Ám giới lại là chỗ nào, ở vị trí nào, khoảng cách Cửu Châu xa sao? Cửu Châu, lão nhân hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, cùng thượng thế giới so sánh, xa sao? Ngược lại cũng không phải rất xa, cưỡi phi chu mà nói, cũng liền thời gian 5 năm a. 5 năm, thần thiên kém chút không đem vừa mới uống vào rượu phun ra. Có thể giới thiệu một chút ám giới tình huống sao? Ám giới là người ăn thịt người thế giới, đây là khắp nơi đều là cố rong binh đoàn, khắp nơi đều là ám sát thế lực, toàn bộ ám giới, không có một chốn cực lạc, muốn sinh tồn, liền muốn chiến đấu, liền muốn tranh đoạt. Ám sát thế lực, nơi này là sát thủ giới. Ân, thế giới bên ngoài, cũng nói nơi này vì sát thủ giới, nơi này có để người nghe tin đã sợ mất mật thiên hạ đệ nhất lâu. Cũng có kinh khủng tử thần tổ chức. Bất quá gần nhất, ám sát giới không phải rất thái bình. Lão nhân vẻ mặt phiền muộn nói ra, a, có chuyện gì phát sinh sao? Trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất lâu, đột nhiên cho tàn lại cháy, cao điệu tuyên bố tái xuất, hơn nữa cùng thế hệ này đệ nhất ám sát thế lực, tử thần tổ chức triển khai sinh tử chi chiến. Song phương mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều đang ám sát, hiện tại toàn bộ ám sát giới đã bắt đầu phân hóa lưỡng cực, bất quá, đệ nhất lâu dù sao truyền thừa vô số tuế nguyệt. Tử thần tổ chức nội tình không đủ. Mới đầu, tử thần tổ chức còn có thể dùng linh thạch, thần tinh lính đánh thuê đoàn, nhưng không nghĩ đến, đệ nhất lâu tài phú càng đáng sợ hơn, thời gian dần trôi qua toàn bộ ám giới ủng hộ tử thần tổ chức càng ngày càng ít. Tử thần tổ chức, sớm muộn sẽ đi hướng hủy diệt. Nghe được lão nhân lời nói, Thần Thiên triệt để ngây tại chỗ. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại một vòng, hắn thế mà đi tới ám sát giới. Nói như vậy, đệ nhất lâu đây là muốn thống lĩnh ám sát giới. Thống lĩnh ám sát giới, bọn họ còn làm không được, dù sao còn có lính đánh thuê chi vương tồn tại. Hơn nữa đã từng vua sát thủ, Thường Bạch Vân tung tích không rõ, cho nên, đệ nhất lâu không có cách nào làm đến. Bất quá bọn hắn mục đích lần này, chủ yếu là vì hủy diệt Tử Thần tổ chức. Ai, hai đại tổ chức chiến đấu, đã lan tràn toàn bộ ám sát giới, hiện tại liền xem như thành thị bên trong, cũng sẽ vô duyên vô cố người chết. Không nghĩ tới, người một cái xế chiều lão nhân, vậy mà biết rõ ám sát giới nhiều chuyện như vậy. Thần Thiên cười cười, lão nhân tu vi, bất quá một người võ thánh mà thôi. Cái này không tính là gì bí mật, toàn bộ ám sát giới đều biến thiên. Vô luận kết quả làm sao, cùng chúng ta những người này, cũng không quan hệ. Lão nhân uống một ngụm rượu, thoải mái nhàn nhã ngủ. Thần Thiên lâm vào trong suy tư, lại không phát hiện, Hoàng đã tỉnh táo lại. Hơn nữa ở nghe được hai đại thế lực giao phong thời điểm, ánh mắt rõ ràng có một chút dị dạng. Ngươi đã tỉnh, đại ca ca, ngươi không sao. Ân, may mắn mà có ngươi. Đan dược này, xem như báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua Thần Thiên đan dược trong tay, trong lúc nhất thời có chút ngây người, đan dược này không thể coi thường. Thu cất đi, ta không ưa thích nợ nhân tình. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, bỏ vào trong túi. Đại ca ca, phải đi sao? Ân, không sai biệt lắm, bất quá trước khi đi, các người biết rõ Tử Thần tổ chức vị trí sao? Đại ca ca, ngài đến đó làm cái gì? Lão gia tử không phải là mới vừa nói sao? Bây giờ Tử Thần tổ chức đã cùng đệ nhất lâu khai chiến. Ngài muốn ủy thác sát thủ tuyên bố nhiệm vụ, có thể đang đợi một lần. Có chút việc tư phải xử lý. Thần Thiên đáp lại nói. Vô luận là cùng đệ nhất lâu ân oán, là bởi vì Tử Thần nguyên nhân, Thần Thiên tất nhiên nhân duyên tế hội phía dưới đi tới ám sát giới, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa đệ nhất lâu chạm đến Thần Thiên nghịch lân, hắn cũng đã nói, sẽ đích thân đi đệ nhất lâu, hiện tại đúng lúc. Tử Thần tổ chức, liền ở ám sát giới tối cung. Tối cung sao, tạ ơn, đại ca ca, người biết đường sao? Hoang mỉm cười, Thần Thiên mới vừa bước ra bước chân ngừng lại. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình ở toàn bộ ám giới chưa quen cuộc sống nơi đây, tối cung ở nơi nào hắn đều không biết. Nếu không, ngày mai chúng ta cùng một chỗ a, ta và lão gia tử ngày mai sẽ đi trong thành khai thác đá kiếm tiền. Cũng tốt, mặc dù tiểu hài cùng lão nhân là liên lụy, nhưng đối với bây giờ Thần Thiên mà nói, ngược lại là một cái không sai dẫn đường, huống hồ hắn thực lực còn không có khôi phục. Có thể đi theo Hoang cùng lão nhân tìm hiểu một lần tình huống hôm nay. Trọng yếu hơn chính là, bản thân cướp đi thương thiên chi lực, ngoại giới không có khả năng không có phản ứng, ám sát giới tình báo nhất lưu, có lẽ Thần Thiên có thể biết rõ mình muốn đáp án. Lão đầu không bao lâu liền tỉnh lại, đến ban đêm, Thần Thiên bắt đầu nướng thịt, xuất ra rượu ngon, lão đầu tử ngược lại là uống quên cả trời đất, trong lúc đó cũng nói rất nhiều sự tình, Thần Thiên cũng đã hỏi một chút tình huống ngoại giới, bất quá hai người cũng không biết. Muốn tìm hiểu tình huống ngoại giới, nhất định phải thanh toán tinh thạch. Hơn nữa cần tiến về lớn một chút thành trì mới được. Ngày mai, Hoàng cùng lão nhân liền muốn tiến về gần nhất trải qua thành, bọn họ muốn đi làm thợ mỏ, chuyên môn phụ trách khai thác tinh thạch. Mở mầu tinh thạch, ngược lại để Thần Thiên hứng thú. Lão đầu tử nói rất nhiều, Thần Thiên ngược lại là đối tinh thạch có hiểu rõ. Tự nhiên tinh quáng, bất quá cần tinh luyện, mới có thể trở thành tinh khiết tinh thạch. Mà khống chế một cái tinh mạch, kia liền là liên tục không ngừng tài phú. Những cái này tinh quáng sơn mạch đều khống chế ở đại thế lực trong tay. Bọn họ phụ trách mỏ tinh thạch, là thuộc về đệ nhất lâu dưới cờ ám giả tổ chức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, ám sát giới, bắc nhất, tối cung, lão đại, còn tiếp tục như vậy, chúng ta kiên trì không bao lâu. Đệ nhất lâu vô luận là chiến lực vẫn là tài lực, đều vượt xa tại chúng ta. Thập điện Diêm Vương mặt âm trầm, mà bọn thủ hạ hồi báo tin tức. Cũng làm cho tử thần ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Hắn có tin tức sao? Tử thần nhìn về phía thập điện Diêm La. Lão đại, hiện nay người còn trông cậy vào tiểu tử kia tới giúp chúng ta sao? Hiện tại, toàn bộ thiên hạ người đều đang tìm hắn. Hắn một khi xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta hay là không muốn cùng hắn dính líu quan hệ mới tốt. Thập điện Diêm Vương khinh thường nói. Bọn họ trong miệng người kia, dĩ nhiên chính là Thần Thiên. Ai, tử thần vẻ mặt thở dài. Thần Thiên có thể ở đế quân trong tay cướp đoạt thương thiên chi lực, đây là hạng gì khí phách. Nhưng lại vì vậy mà chiêu đến họa sát thân, hiện tại tất nhiên lão còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa không rõ sống chết. Bây giờ tử thần khốn cảnh, chỉ có thể hắn một mình tiếp nhận. Lâu dài xuống dưới, chúng ta khẳng định chống đỡ không nổi, nhưng là, chúng ta trước hết một bước gãy đệ nhất lâu tiền tài mới được. Tử thần bên trong chí tướng, Hắc Vô Thường mở miệng nói ra, ngươi là nói, không sai lão đại, đoạt bọn họ tinh thạch khoáng mạch, hủy đi phía sau bọn họ trợ giúp. Đám người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Chương 2934, lịch hành, ngày mới sáng lên, Hoang cùng lão nhân tỉnh lại, nhìn bốn phía, lại không có thần thiên thân ảnh. Bất quá lúc này, đỉnh núi bên trên ánh sáng, đưa tới chú ý của bọn hắn. Đó là, đại ca ca sao? Hoang có chút mắt mở không ra nói. Lão nhân gật gật đầu, là hắn dường như tu luyện. Lão nhân cũng là thánh võ cảnh tồn tại, nhưng là hắn lại nhìn không thấu thần thiên tu vi. Nhưng là, thần thiên mang đến cho hắn một cảm giác, rất đáng sợ. Giống như là một con ma quỷ một dạng, không thể khinh thường, thời khắc này thần thiên, đang ở hấp thu thiên địa tinh hoa. Toàn thân đều tản ra một cỗ hào quang chói sáng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hà đồ bên trong, thần thiên đang cùng thương thiên chi nhãn đánh cờ. Đây là một trận sinh tử đọ sức, bọn họ đã kéo dài suốt cả đêm. Thương thiên chi nhãn hắc ám năng lượng nắm kéo thần thiên hồn phách. Thần thiên hồn phách đồng thời cũng đang lôi kéo thương thiên chi nhãn lực lượng, song phương đều muốn đem đối phương chiếm thành của mình. Bất quá, Lạc Hà Đồ bên trong thần thiên chính là giống như thần tồn tại, hắn có thể chế tạo núi non sông ngòi, biển cả, thiên khung, ở cái này Hà Đồ bên trong, hắn liền là tuyệt đối thần. Nhưng rằng có suốt cả đêm, thương thiên chi nhãn lực lượng, so với hắn tưởng tượng còn muốn ngoan cường nhiều. Muốn luyện hóa thương thiên chi lực, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Từ bỏ đi, năng lượng của ngươi đã càng ngày càng yếu. Thần thiên thần sắc kiên định nói ra, song phương đánh cờ, giống như kéo co tranh tài. Ai có thể đem đối phương trước một bước kéo vào lĩnh vực của mình bên trong, người đó là tương lai chúa tể. Thần thiên một đêm thời gian bên trong, đã đem thương thiên lực lượng một nửa kéo đến phía bên mình. Có Hà Đồ khí linh trợ giúp, luyện hóa thương thiên chi lực, cũng không phải không là chuyện không thể nào, phải biết tập hợp cửu đỉnh thần thiên, có thể ở Hà Đồ bên trong vận dụng toàn bộ cửu đỉnh năng lực. Thương thiên chi nhãn cũng không nghĩ đến, thần thiên cửu đỉnh như thế đáng sợ, vậy mà có thể từng bước xâm chiếm hắn lực lượng. Hắn mặc dù muốn phản kháng, nhưng thần thiên lực lượng lại càng ngày càng mạnh, lâu dài xuống dưới, không ra thời gian một tháng, hắn cũng sẽ bị thần thiên triệt để khống chế. Đến lúc đó, thương thiên chi lực làm mất đi hắn nguyên bản ký ức, trở thành thần thiên đồ vật. Trở thành một cái vũ khí đồng dạng tồn tại, hắn nhưng là đường đường thương thiên chi nhãn, sao có thể biến thành người khác nô lệ. Phản kháng, cũng vùng vẫy, cho nên, song phương lâm vào rằng co trạng thái, chớ nóng vội, từ từ sẽ đến. Tiêu diệt nó tất cả năng lượng, thương thiên chi nhãn liền có thể bị ngươi triệt để khống chế. Hấp thu gần nửa lực lượng, ngươi thực lực cũng khôi phục 7-8 phần tả hữu, nên làm chính sự. Thái nhất thanh âm truyền ra, thần thiên từ từ mở mắt, đôi mắt, càng là bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Tỉnh, thần thiên mỉm cười, từ trên trời giáng xuống, nhìn về phía Hoang cùng lão nhân ánh mắt, hết sức ôn hòa. Ngược lại là lão phu nhìn lầm, tiểu hữu chỉ sợ là đương thời đại năng cường giả ha. Lão nhân trong lòng có chút rung động nói ra, lão gia tử quá khen, ta nếu thật là cường giả đương thời mà nói, trước kia cũng sẽ không như vậy thảm, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Lão nhân chất phác gật đầu, thần thiên có chỗ giấu giếm, nhưng hắn cũng sẽ không hỏi thăm cái gì. Hắn loại này người già đời tồn tại, hiểu thêm, im lặng là vàng, có đôi khi, không biết mới có thể sống lâu dài hơn. Ba người một đường đi bộ, tiến về lịch thành, tinh mạch khai thác, bọn họ có thể đổi lấy số ít linh mễ. Cũng có thể lựa chọn một mai tinh thạch. Tinh thạch, linh mễ là ám giới trọng yếu nhất thông hành tiền tệ. Như Hoang cùng lão nhân người bên này, ở ám giới khắp nơi có thể thấy được, đây là một cái người ăn thịt người thế giới, không có đồng tình, không có thương hại. Nửa ngày sau, bọn họ đã tới lịch thành, đây là một cái trung cấp thành thị, ám giới chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba loại thành thị cấp bậc. Trung cấp thành thị, dung nạp ước vạn người không là vấn đề. Mỗi cái trung cấp thành thị, có vô số lính đánh thuê cùng ám sát thế lực tạo thành, đương nhiên, cũng không ít sát thủ gia tộc, san sát ở thành thị bên trong. Hình thành tạo thế chân và cục diện, toàn bộ ám giới bên trong tất cả thành thị, đều là như thế. Mà ám giới, không có duy nhất phương, chỉ có đứng đầu nhất giết thủ thế lực, đã từng đệ nhất lâu, chính là uy danh hiển hách tồn tại, nhưng bởi vì một lần đế kiếp, đệ nhất lâu tựa hồ tổn thất nặng nề, nghỉ ngơi vạn năm, gần nhất mới nhập thế. Bất quá! Bây giờ đệ nhất lâu đã ở ám giới nhấc lên gợn sóng. Đợi đến bọn họ đem tử thần tổ chức diệt trừ về sau. Đệ nhất lâu, chỉ sợ sẽ là danh chính ngôn thuận ám giới đệ nhất thế lực. Dù sao, bọn họ truyền thừa vô số tuế nguyệt, vô luận là nội tình vẫn là đệ nhất lâu cường giả, đều không phải là thế lực khác có thể đánh đồng với nhau. Cho dù là tử thần tổ chức dạng này tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, vẻn vẹn không đến thời gian một tuần, liền bị đệ nhất lâu làm cho hết biện pháp. Lúc nào cũng có thể hủy diệt, đây chính là lịch thành sao. Ân, chúng ta hiện tại muốn đi tinh mạch khai thác chỗ, báo lên tên của mình, nếu như vận khí tốt, có thể đào ra 1.000 mai lông tinh tình huống phía dưới, chúng ta liền có thể hối đoái một mai tinh thạch hoặc là một đấu linh mét. Loại chuyện này, đối với Hoàng Cùng lão nhân mà nói đã không phải lần đầu tiên. Cho nên quen việc dễ làm liền đi tới khai thác chỗ. Xếp thành một hàng trường long đội ngũ, ánh vào tầm mắt của bọn họ. Tiểu huynh đệ, chúng ta như vậy phân biệt sao? Lão nhân nhìn về phía thần thiên gật gật đầu, tạ hai vị ân cứu mạng, đại ca ca, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, thần thiên chắp tay hành lễ cáo biệt, đây là đối ân cứu mạng tôn trọng, bây giờ hắn khôi phục thực lực 7-8 phần, tử thần tổ chức cùng chuyện ngoại giới, thần thiên vẫn là rất để ý. Cho nên, hắn quyết định đi trước lịch thành tìm hiểu một lần tin tức. Hai người gật gật đầu, nhìn xem thần thiên biến mất thân ảnh, Hoàng ánh mắt, âm tình bất định. Lão đầu tử, người thế nào? Hoàng cảm thấy lão nhân dị dạng, không khỏi hỏi. Ta cuối cùng cảm thấy, hắn sẽ cho toàn bộ ám giới mang đến uy hiếp. Lão nhân, cau mày, nói ra. Hắn sao? Hoàng nội tâm, cũng có một loại cảm giác khác thường, nhưng giờ phút này, lại nói không ra. Đi thôi, lão nhân lắc đầu, sau đó cùng Hoàng đi vào hàng dài đội ngũ. Thần thiên đi rồi, trực tiếp đi đến lịch thành trung tâm. Đến lúc hắn đã ở lão nhân trong miệng biết được lịch thành lớn nhất ba đại thế lực. Thứ nhất là huyết lang quân đoàn, là một đám hung ác vô cùng lính đánh thuê, đầu lĩnh của bọn hắn là hóa thần cảnh tu vi, dưới cờ có 10 cái thông thần cảnh cường giả. Thứ hai, chính là gần nhất gia nhập đối kháng tử thần tổ chức thương lang tổ chức sát thủ. Hiện tại, đã quy thuận tại đệ nhất lâu bộ hạ. Thứ ba, chính là lịch thành từ gia, truyền thừa ngàn năm sát thủ thế gia, truyền văn có chân thần cảnh lão tổ tỏa chấn. Ba đại thế lực, ở lịch thành tạo thế chân và cục diện. Phía sau của bọn hắn phân biệt đại biểu lính đánh thuê, đệ nhất lâu, sát thủ thế gia. Mà thần thiên mục đích, chính là thương lang tổ chức. Thương lang tổ chức ở vào thành thị Bắc Bộ trung tâm. Tránh ra, tránh ra. Đường cái, truyền đến quát lớn tiếng. Một đám cưỡi yêu thú đội ngũ, cuồn cuộn mà tới, mọi người xung quanh, như gặp ác ma một dạng tan đi. Mà đầu lính, tốc độ rất nhanh, trực tiếp xông về phía thần thiên trước mặt. Tự tìm cái chết, cái kia cưỡi hỏa vân thú nam tử, phát ra tiếng vang. Căn bản không để ý thần thiên sống chết, trực tiếp xông qua. Tên kia xui xẻo, chết chắc, thương lang thiếu chủ hỏa vân thú, thế nhưng là tương đương với nhân loại đế võ cảnh tồn tại. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nhao nhao truyền ra. Oanh, một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, toàn bộ đường phố đều quanh quẩn cái kia âm thanh khủng bố. Nhưng là, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng hình ảnh xuất hiện, ngược lại là hỏa vân thú, bị xỏ xuyên thân thể, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Mà thiếu chủ kia phẫn hận bò người lên, rút ra một kiếm liền thẳng hướng thần thiên. Ta muốn ngươi chết, oanh, thần thiên một quyền đánh tới, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Thương lang thiếu chủ, thế nhưng là thông thần cảnh tồn tại. Đám người nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng kia, vậy mà đánh bay thương lang tổ chức thiếu chủ, trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi. Thương lang thiếu chủ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rịn ra huyết, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy kiêng dè. Có thể một trưởng đem chính mình đánh lui, thanh niên trước mắt, ít nhất là thông thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Ngươi là ai, lịch thành, lúc nào có ngươi loại này tồn tại, thương lang tổ chức thiếu chủ cũng không phải người ngu, thần thiên thực lực, đủ để cho hắn kiêng kỵ. Ngươi là thương lang tổ chức thiếu chủ, không sai, hiện tại xin lỗi, còn kịp, thương lang tổ chức thiếu chủ vô cùng đắc ý nói, hắn cho rằng thần thiên là sợ. Vừa vặn, có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi muốn biết rõ. Ta chẳng lẽ phải nói cho ngươi sao? Thương lang tổ chức thiếu chủ bất mãn nói. Thiếu chủ, đừng chậm trễ đại sự. Bên người hắn một ông già nói ra. Hôm nay, lão tử tâm tình tốt, không so đo với ngươi, lưu lại danh hào, tùy ý vạch ra nói tới, tiểu gia dạy ngươi làm người. Hôm nay, thật sự là hắn có chuyện rất trọng yếu, tăng thêm có chút kiêng kỵ thần thiên, cho nên không có tiếp tục xuất thủ. Nhưng thần thiên hiện tại khẩn cấp muốn biết ám sát giới cùng tình huống ngoại giới. Đối phương tất nhiên thân làm thiếu chủ. Tất nhiên biết rõ một chút tình huống. Thần thiên làm sao có thể nhường hắn dễ dàng rời đi. Dừng lại, tiểu tử thúi, ta hôm nay lòng từ bi tha cho ngươi một mạng, ngươi thật sự muốn chết. Thương lang tổ chức thiếu chủ giờ khắc này, nội ý sôi trào. Từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp, bằng không chết. Thần thiên ánh mắt biến đổi, một cỗ hết sức kinh người khí tức, đem thương lang thiếu chủ triệt để khóa chặt. Một khắc này, hắn linh hồn phảng phất đều đang run rẩy. Ngươi, hắn chỉ thần thiên. Nói không ra lời, thần thiên trên người vừa rồi thả ra khí tức, phảng phất nhường hắn lâm vào vực sâu vạn trượng một dạng. Tiểu gia hỏa, thiếu chủ nhà ta không cùng người so đo, đó là bởi vì có việc, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, lão phu thành toàn ngươi. Tôn lão, không muốn, hắn vừa định tổ chức, cái kia lão nhân đã xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt, thần thiên trong mắt bộc phát ra sát ý. Một đạo cơ hồ khiến bọn họ không thấy được kiếm quang, chợt lóe lên. Đầu của lão giả, trong nháy mắt đứt gãy, máu tươi, vẩy ra lên, người chung quanh, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, bọn họ căn bản không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia, lại dám ở lịch thành đối Thương Lang tổ chức người xuất thủ. Hơn nữa, một ánh mắt, chém giết Thương Lang tổ chức thông thần cảnh tôn lão. Chương 2935, Thương Lang, ngươi rốt cuộc là ai? Làm thần thiên khí tức, bao phủ ở Thương Lang tổ chức thiếu chủ trên người lúc, người kia, chỉ còn lại có sợ hãi. Một cái chém giết thông thần cảnh tôn lão, bậc này thực lực, nói ít cũng là hóa thần cảnh tồn tại. Nhưng là, lịch thành hóa thần cảnh cấp bậc, hắn cơ hồ đều biết. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là những thành thị khác người, cũng hoặc là tử thần người. Nhưng tử thần tổ chức có bao nhiêu người, Thương Lang tổ chức vô cùng rõ ràng, hơn nữa tử thần tổ chức lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể xuất hiện ở lịch thành chuyên môn đến tìm phiền toái với mình. Tiền bối, ta Thương Lang tổ chức hẳn là chưa từng đắc tội qua tiền bối ngài a. Thương Lang tổ chức thiếu chủ, giờ phút này lại cũng không có phía trước vênh váo hung hăng, ngược lại nói cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội trước mắt cường giả. Ta hỏi ngươi đáp, nếu ta hài lòng, ngươi có thể sống. Thần thiên không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí, vãn bối ổn thỏa biết gì nói nấy, tiền bối mời nói. Hắn giờ phút này, mạng nhỏ nắm giữ ở thần thiên trong tay, căn bản không có chút nào lòng kháng cự, quan trọng nhất là, phụ thân hắn hiện tại chính đang làm một món khác đại sự, hắn coi như lại thế nào không cam tâm, cũng không dám đắc tội trước mắt cái này hóa thần cảnh tồn tại a. Ngươi là đệ nhất lâu người đúng không? Là, Thương Lang tổ chức đã là đệ nhất lâu dưới cờ thế lực. Rất tốt. Nói cho ta biết liên quan tới đệ nhất lâu tất cả tình huống, mặt khác, Thương Lang tổ chức, nhất định phải thần phục với ta. Thần phục, cái này không có khả năng. Tiền bối, ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng là cùng đệ nhất lâu đối kháng kết quả, chỉ có chết. Thương Lang tổ chức thiếu chủ, đột nhiên kiên cường nói ra. Vậy ngươi bây giờ không sợ chết sao? Ta, cái kia Thương Lang tổ chức thiếu chủ, nói không ra lời. Nhưng nghĩ lại cắn răng một cái, phản bội Thương gia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ nhất lâu sẽ không cho chúng ta đường sống. Vậy được rồi, ta chỉ có thể hiện tại giết ngươi. Tiền bối, ta không muốn chết, nếu không, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta, chuyện này, phụ thân ta mới có thể làm chủ. Phụ thân ngươi là hóa thần cảnh a? Thương Lang tổ chức thiếu chủ nghe vậy, biến sắc, nguyên lai đối phương nhận biết mình, hắn biết tất cả mọi chuyện. Cũng tốt, liền đi đi. Thương Lang tổ chức thiếu chủ không nghĩ tới thần thiên vậy mà đáp ứng, hắn điên rồi sao? Hiển nhiên không phải. Nói cách khác, người trước mắt này, không sợ bản thân cái kia hóa thần cảnh phụ thân. Nghĩ đến loại này khả năng, hắn chỉ cảm thấy rùng mình. Phụ thân ngươi ở nơi nào? Ở tinh thạch khoáng mạch. Tinh thạch khoáng mạch, dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cũng không trở thành để Thương Lang tổ chức thủ lĩnh tiến về a. Thần thiên bén nhạy đã nhận ra cái gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là hắn nhất thời hưng khởi, muốn đi dò xét một vòng. Thế nhưng là, Thương Lang thiếu chủ biểu lộ cùng phản ứng, lại làm cho thần thiên sinh ra hoài nghi. Bởi vì có kiện sự tình, phụ thân ta nhất định phải tự mình tiến về khoáng mạch xử lý, bất quá, nghĩ đến cũng đã kết thúc. Ý tứ gì? Thần thiên hỏi, tử thần tổ chức muốn đánh lén lịch thành tinh quáng vị trí, nhưng khác biệt không biết đã bị chúng ta lịch thành đại quân bao vây, những cái kia tử thần tổ chức tinh anh, giờ phút này hẳn là toàn bộ chết ở quạng mỏ a. Nói tới chỗ này, Thương Lang tổ chức hiếu chủ còn có. Chút đắc ý, chuyện này, rất nhanh cũng không tính bí mật gì, cho nên hắn cảm thấy nói ra cũng không sao. Hơn nữa hắn nguyên bổn cũng là muốn đi quạng mỏ, không nghĩ tới trên đường gặp thần thiên, lúc này mới làm trễ nải hành trình, nếu như có thể mà nói, hắn đang chọn một lần mà nói, tuyệt sẽ không trêu chọc cái này sát thần. Nhưng là, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn nhưng từ thần thiên trên thân cảm nhận được sát ý vô biên. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy sát cơ. Một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn, chẳng lẽ trước mắt cao thủ, cùng tử thần tổ chức có quan hệ? Tiền bối, ngài. Các ngươi làm sao sẽ biết rõ tử thần tổ chức kế hoạch? Tử thần tổ chức, bây giờ là nỏ mạnh hết đà, nghe nói thủ lĩnh bọn họ thần phục một người giới người bên kia tộc, cho nên đưa tới rất nhiều người bất mãn. Nói cách khác, tử thần tổ chức nội bộ xuất hiện phản đồ đúng không? Thần thiên hỏi, thanh niên kia e ngại tại thần thiên uy áp, chỉ có thể gật gật đầu, không sinh ra nửa điểm suy nghĩ. Tốt, rất tốt, thần thiên nơi này còn chưa có bắt đầu tiếp quản tử thần tổ chức, không nghĩ tới tử thần tổ chức nội bộ đã xuất hiện như vậy vấn đề nghiêm trọng, cũng may mắn hắn gặp thương lang tổ chức thiếu chủ, cái này lang đầu thanh sao trẻ trâu, chỉ sợ là ngang ngược càn rỡ quen thuộc, liền loại chuyện này đều không có nửa điểm giấu giếm nói ngay. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, bởi vì ở toàn bộ ám sát giới trong mắt người, tử thần tổ chức chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ thức. Cho nên loại chuyện này, dù cho nói ra, cũng không có ai sẽ để ý. Nhưng thương lang thiếu chủ không biết là, trước mắt người này là thần thiên. Người nói khoáng mạch, chính là lịch thành lớn nhất khoáng mạch, lệ thuộc vào đệ nhất lâu đúng không? Chính là, ta trước đó đến thời điểm, thấy được không ít khai thác mỏ sắt người, các ngươi hai đại thế lực giao phong, như vậy những người kia đây. Thần thiên hỏi, thương lang thiếu chủ khinh thường nói, những cái kia run rế, chết thì đã chết, dù sao cũng là đồ vô dụng thôi. Ba, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn nửa gương mặt đã mất đi thị giác, đau đến chết lặng, đau đến cực hạn, ngược lại không cảm giác được đau đớn. Ngươi, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Phật cũng có ba phần lửa giận, huống chi là cao cao tại thượng khi dễ người thói quen thương lang thiếu chủ. Hắn hiện tại ở nội thành, trước công chúng phía dưới bị người bạt tai, lập tức giận. Ngươi lại hèn mọn, đó cũng là sinh mệnh. Thần thiên thần sắc lạnh như băng nói ra, chủ yếu là hoang cùng lão nhân, cũng đi mỏ đá. Thần thiên nội tâm, không khỏi có chút bận tâm. Hiện tại, lập tức mang ta đi, ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là hóa thần cảnh liền có thể phách lối, phụ thân ta chính là đỉnh phong hóa thần. Thần thiên không có để ý tới hắn, hắn thời khắc này ánh mắt băng lãnh dị thường, thương thiên chi lực tin tức, ngoại giới hẳn là chọc thủng trời rồi a, các ngươi ám sát giới, vẫn còn ở nội bộ tương tàn. Thần thiên nhìn thoáng qua thiếu chủ kia không thèm để ý nói ra, cướp đi thương thiên chi nhãn người là ma môn môn chủ, thiên khiển chi nhân thần thiên. Nghe nói hắn cuốn vào phong bạo bên trong, tung tích không rõ, bất quá ngay cả đế quân cường giả đều trọng thương mà chạy, nghe nói hắn còn không có đế võ cảnh, làm sao có thể sống. Bất quá, dù vậy, vạn giới các tộc đã phái người tiến về Cửu Châu, Ma Môn, một khi thần thiên xuất hiện, chắc chắn gió tanh mưa máu, ta ám sát giới cần gì chảy xuống vũng nước đục. Vạn giới các tộc đều có những cái kia, thương lang thiếu chủ có chút khinh thường nhìn về phía thần thiên, nghe nói, ba đại giới vực người đều xuất động. Hoàng tộc bên kia cũng xuất động, toàn bộ Cửu Châu đều bị bao vây, Ma Môn bên kia còn đã xảy ra chiến đấu, bất quá, cái kia Ma Môn còn quả thật là đáng sợ. Vốn cho rằng sẽ tùy tiện cầm xuống, không nghĩ tới, mười mấy tốp địch nhân, toàn bộ bị Ma Môn chém giết, Ma Môn bên trong, lại có cổ đế cường giả tỏa chấn. Tăng thêm cửu cảnh thiên đô ở chung kết chi địa thành lập thành thị, song phương chiếu ứng lẫn nhau, còn có một cái Cửu Châu tại sau lưng, thế cục trước mắt ngược lại không có hỗn loạn đến vừa phát tình trạng không thể vãn hồi. Tên kia một hơi nói ra ngoại giới tình huống trước mắt. Thần thiên nghe vậy, hơi thở dài một hơi, còn tốt, trước mắt cũng không có triệt để bộc phát chiến tranh. Bất quá, một khi bản thân xuất hiện, hoặc là bọn họ mất đi kiên nhẫn, hậu quả sợ là không cách nào tưởng tượng. Thần thiên nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này, luyện hóa thương thiên chi nhãn mới được. Hơn nữa, nếu là có thể chinh phục toàn bộ ám sát giới mà nói, thần thiên bên này cũng sẽ thêm ra to lớn trợ lực. Nguyên bản thần thiên còn dự định giải quyết tử thần tổ chức phiền phức, nhưng bây giờ thần thiên lại cải biến chủ ý. Hắn không chỉ có phải giải quyết tử thần tổ chức vấn đề, còn muốn cho tử thần tổ chức thống lĩnh toàn bộ ám sát giới mới được. Hơn nữa chuyện này, nhất định phải ở tại bọn hắn biết mình tin tức trước đó hoàn thành. Nghĩ tới đây, thần thiên ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng. Thống lĩnh toàn bộ ám sát giới, ý nghĩ này, điên cuồng quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Hừ, lập tức tới ngay, chờ một lát nữa. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Thanh niên mặt lộ hung quang, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, giống như là nhìn một người chết một dạng. Mà thần thiên hồn nhiên không có để ý, trong đầu, tất cả đều là mạnh lên cùng thống lĩnh ám sát giới niềm tin. Đương nhiên, hắn còn cần đi tinh thạch khoáng mạch xác định một việc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, không khỏi thúc giục nhường hắn bước nhanh hơn. Thúc A, rất nhanh liền là ngươi bùa đòi mạng, thanh niên ánh mắt, càng thêm băng lạnh, cũng không lâu lắm. Bọn họ trực tiếp rơi xuống một chỗ sơn mạch phía trên. Dãy núi bên trong, truyền đến tiếng đánh nhau. Hiển nhiên, chiến đấu còn đang tiếp tục. Thần thiên trong mắt màu bạc, phảng phất một cái vạn dặm. Khi hắn nhìn thấy cái kia sơn mạch bên trong người ngã xuống nhóm lúc, hô hấp trở nên dồn dập lên. Tinh thạch khoáng mạch khai thác chỗ. Huyết tinh tràn ngập, một cái cầm đầu nam tử, cho thấy hóa thần cảnh tu vi. Mà ở chung quanh hắn, còn có 5 cái giống như hắn tu vi cường giả. Mà bọn họ đem tử thần tổ chức hai vị Diêm Vương cùng còn dư lại mấy người đoàn đoàn bao vây. Chung quanh, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, không chỉ là tử thần tổ chức, còn có những cái kia vô tội khai thác người. Thông thần cảnh phía trên chiến đấu, một khi tác động đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, những người kia tu vi, bản thân liền không cao lắm. Toàn bộ sơn mạch khoáng thạch địa phương, thây ngang khắp đồng, máu tươi hợp dòng thành sông, tràn ngập mùi máu tươi, càng là làm cho người buồn nôn. Đừng có lại làm không sợ vùng vẫy. Thất điện, bát điện, lại cho các ngươi một cơ hội, đầu hàng đi, người đầu hàng không giết. Để cho ta đầu hàng Thương Lang, các ngươi người si nói mộng. Cần gì chứ, các ngươi người mang tới còn thừa lại bao nhiêu? Tử thần tổ chức hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thà chết chứ không chịu khuất phục, tốt, thành toàn ngươi. Liền ở song phương chuẩn bị tiếp tục giao thủ thời điểm. Ầm vang một tiếng thật lớn, một bóng người xuất hiện ở trên quảng trường, hắn đi ở toái thạch phế tích, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, sau đó, hướng về nơi xa những cái kia thi thể lạnh băng đi đến. Một bước, hai bước, thanh niên bước chân, ở một cái trước MQT của lão nhân đình chỉ. Phụ thân, hỗn đản này nhục nhã cùng ta, càng là khẩu suất cuồng ngôn, muốn ta Thương Lang tổ chức thần phục với hắn, mời phụ thân và các vị tiền bối, đem kẻ này chém giết. Thương Lang thiếu chủ thanh âm, từ không trung truyền đến mặt đất. Giờ khắc này, hắn đứng ở cha mình một bên, khuôn mặt ngạo khí, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, cũng càng thêm băng lãnh. Chương 2936, ngược sát, lớn mật cuồng đồ, dám can đảm vũ nhục con ta, còn muốn ta Thương Lang thần phục. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải trả giá thật lớn. Thương Lang thủ lĩnh nghe vậy giận dữ, sát ý kinh người lan tràn ra. Mà vào lúc này, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía cái kia đi tới thanh niên. Chỉ thấy thanh niên đạp ở trên phế tích, trong lúc hành tẩu, cuối cùng, đứng tại một ông già trước người. Lão nhân bị khí lãng chặt đứt hai chân. Khi hắn đem lão nhân lật người thời điểm, ánh mắt của hắn có kinh khủng, cũng có bất an, nhưng nhìn ra được, hắn không có thống khổ. Một chiêu mất mạng, chiến đấu ở cấp bậc này, hắn một cái thánh võ cảnh, căn bản là không có cách chống đối. Lão nhân chết rồi, thần thiên là hắn nhắm mắt lại, nhưng hắn đi nhắm mắt, nhưng mấy lần, con mắt của ông lão thủy chung mở ra. Nguyên bản không có gợn sóng tâm, tạo nên gợn sóng. Dù sao hắn không phải chúa cứu thế, không thể biết trước sinh tử. Nhưng lão nhân đối với hắn có ân cứu mạng, phần nhân tình này, phải trả. Tiểu tử, ta hỏi lại ngươi nói. Oanh, quay đầu trong nháy mắt một cái, phảng phất để Thương Lang thủ lĩnh lâm vào vô tận thâm uyên bên trong. Hắn toàn thân run rẩy lui về phía sau mấy bước, làm tử thần tổ chức những người kia nhìn thấy thần thiên khuôn mặt lúc, rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Thất điện cùng bát điện trên mặt, viết đầy vẻ chấn động. Thần thiên không có trả lời, thần niệm che kín toàn trường. Sau đó ở trước mặt bọn họ biến mất, bọn họ nhìn sửng sốt một chút, liền ở nghi hoặc thời khắc, oanh, thần thiên thân ảnh lại trở về. Chỉ bất quá, trong tay của hắn ôm một cái toàn thân nhuốm máu thiếu niên. Hắn cúi người hướng về lão nhân đi đến, ta dẫn hắn đến, người có thể nhắm mắt. Đối một người chết nói chuyện, nhưng lão nhân lại thật nhắm mắt lại. Sau đó, thần thiên chậm rãi đứng dậy, trên người tràn ngập một áp lực đáng sợ. Hắn chỉ là một đứa bé. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, thậm chí bao gồm tử thần tổ chức người. Đám người ở trên người hắn, cảm thấy sát ý kinh người. Không có người nói chuyện, ngay cả những cái kia hóa thần cảnh tu vi người, đều ngẩn ở tại chỗ. Tê liệt, dám ở lịch hành trang bức, người mẹ nó tự tìm cái chết. Thương Lang thiếu chủ không hề hay biết, giờ phút này có phụ thân hắn cùng mấy vị cường giả chỗ dựa. Hắn thấy, thần thiên cử động không khác tự tìm cái chết. Chết sao, lúc đầu, ta còn muốn nhường ngươi Thương Lang tổ chức làm ta một con chó. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi đã mất đi tư cách này. Oanh, thần thiên mắt trái, phóng xuất ra một đạo kinh khủng sát ý. Con ta, không tốt, Thương Lang thủ lĩnh chuẩn bị hành động, thậm chí dùng thân thể đi bảo hộ. Nhưng vẫn là muộn một bước, đầu người rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra, đỏ trắng đồ vật bay phun, đầu người kia cuồn cuộn rơi xuống đất. Thanh niên trước khi chết biểu lộ, cực kỳ dữ tợn, thậm chí hắn đến chết đều không minh bạch, thần thiên là thế nào muốn hắn một mạng. Một kiếm mất hồn. Thần nguyên đều phá tán, loại này thực lực nhất định chính là đại thần thủ đoạn, chân thần cảnh, những người còn lại ánh mắt cũng là biến ảo khó lường. Bao quát Thương Lang ở bên trong mấy cái hóa thần cảnh tu vi người, vậy mà không nhìn thấy thần thiên xuất thủ. Không đúng, tên kia lộ ra tu vi, tựa hồ chỉ là ở đế võ cảnh phía trên, không, rất cổ quái. Tiểu tử kia là thần vương, làm sao có thể, trận kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ mỏ đá bên trên. Thần vương cảnh chém giết thông thần cảnh, hơn nữa một ánh mắt, loại chuyện này làm sao có thể. Truyền văn, Cửu Châu nhân tộc giới vực bên trên, mà môn chi chủ thần vương cảnh giới lại có thể cùng chân thần cảnh giao phong. Chẳng lẽ, ngươi là, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Thần Thiên thân ảnh lóe lên, đã tới Thương Lang tổ chức thủ lĩnh trước mặt. Cái kia toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí, vậy mà để hóa thần cảnh cấp bậc cường giả, không cách nào bảo trì nguyên bản thanh tỉnh. Thần Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Ta Thương Lang tổ chức cùng ngươi không oán không cừu, nhưng ngươi giết con ta liều mạng với ngươi. Tay nâng lên, năng lượng bạo động, nhưng liền ở Thương Lang thủ lĩnh động thủ trong nháy mắt, cánh tay của hắn bị chỉnh tề cắt xuống. Thần Thiên trong tay, một chuôi hắc ám kiếm, quấn quanh cái này hắc sắc diễm hỏa. Tê, những người kia, nguyên một đám hít sâu một hơi. Hóa thần cảnh ở trước mặt Thần Thiên, quả thực yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Những người còn lại thấy thế, đã không có ý niệm phản kháng, hiện tại, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là trốn. Mau bỏ đi, mặt khác mấy cái hóa thần cảnh ra lệnh một tiếng, toàn bộ mỏ đá người đều đang lẩn trốn. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lĩnh vực, sinh tử lĩnh vực, che khuất bầu trời, bao phủ ở toàn bộ mỏ đá phạm vi. Tất cả mọi người cảm nhận được mình bị Thần Thiên tỏa định khí tức. Thần Thiên, ta nghe qua ngươi không ít truyền văn, nhưng là ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta toàn bộ lịch thành đỉnh tiêm thế lực làm đối. Phía sau của chúng ta, thế nhưng là toàn bộ lính đánh thuê cùng ám sát gia tộc. Vậy thì thế nào, như thế nào, ngươi làm như thế, chính là tự tìm đường chết, đây là ngươi cùng Thương Lang chuyện của tổ chức tình, chúng ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi không muốn khinh người quá đáng. Những người kia, nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem Thần Thiên, không có cách nào, Thần Thiên khí chàng quá kinh khủng. Bọn họ giống như là cảm giác được giống như cổ đế ở trước mặt bọn họ một dạng. Hiện tại ngoại giới tìm ta đã tìm điên, ngươi cảm thấy, khi các ngươi biết rõ ta tồn tại về sau, còn có thể sống sao? Thần Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi dự định cùng chúng ta toàn bộ lịch thành thế lực làm đối? Chúng ta chẳng qua là tham dự trận này quặng mỏ tranh đoạt mà thôi, không muốn cùng ngươi làm địch. Đệ nhất lâu cùng Thần Thiên khúc mắc, bọn họ cũng là biết rõ một chút, mà chuyện ngoại giới, bọn họ tự nhiên cũng biết. Nói như vậy, ta sai rồi sao? Không, không, ngài không sai. Bọn họ nào dám nói Thần Thiên có lỗi, như vậy một tên sát thần, một ánh mắt cũng có thể làm cho bọn họ tâm thần chấn động. Đó là bọn họ sai lầm rồi sao? Thần Thiên kiếm chỉ những cái kia trên mặt đất thi thể lạnh băng. Bọn họ nguyên một đám không nói, nhưng sắc mặt rất khó coi. Thần Thiên lời này là hạ quyết tâm không muốn bọn họ đi. Những cái kia bất quá là một chút run rế thôi, chết thì chết. Chẳng lẽ ngươi bởi vì những cái này người chết đắc tội toàn bộ ám sát giới hay sao? Thần Thiên, ngươi tình cảnh hiện tại đã là nê Bồ Tát, ngoại giới biết rõ ngươi còn sống, ngươi, còn có ngươi ma môn, thậm chí toàn bộ Cửu Châu, thậm chí cả cùng ngươi có liên quan mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất đừng lại trêu chọc chúng ta lính đánh thuê cùng ám sát gia tộc thế lực mới là cử chỉ sáng suốt. Bằng không, ta không để ý đem chuyện này nói cho chúng ta biết sau lưng tồn tại, đến lúc đó, thảo phạt ngươi ma môn, Cửu Châu thế lực bên trong liền sẽ thêm ra ám sát giới tồn tại. Câu nói này đã rất có uy hiếp, hơn nữa bọn họ còn có chút tự đắc, những lời này tất nhiên sẽ để Thần Thiên kiêng kỵ. Cái kia hài tử, hắn đã làm sai điều gì? Cái gì hài tử, chúng ta không biết. Vậy các ngươi biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Thần Thiên, thật cho là chúng ta sợ ngươi hay sao? Chúng ta liên thủ, coi như không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là có thể kéo đến viện quân đến. Những cái kia hóa thần cảnh người cũng giận. Ở đây còn có 10 cái thông thần tồn tại, tăng thêm bọn họ, nếu như đem hết toàn lực, giết không chết Thần Thiên, cũng đầy đủ nhường hắn chân lấp ra. Chỉ là bọn hắn cũng sẽ trả giá đắt, không đến vạn bất đắc dĩ không nghĩ làm như vậy. Nhưng Thần Thiên giờ phút này, lại đốt đốt bức bách. Tử, một chữ ra, cái kia mở miệng nói chuyện hóa thần cảnh cường giả không có bất kỳ triệu chứng nào chết bất đắc kỳ tử. Khi mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, mới phát hiện, hắn bị xỏ xuyên trong lòng, một màn kia huyết động. Nhìn chính bọn họ sợ mất mật. Chết, một chữ, một câu, một người, một cái mạng. Ma quỷ, Thần Thiên chính là bọn họ trong mắt ma quỷ, mà Tử Thần tổ chức người, là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù bọn họ biết rõ Thần Thiên rất mạnh, liền lão đại của bọn hắn cũng không là đối thủ. Nhưng không nghĩ tới, giết hóa thần cảnh tồn tại, như giết chó một dạng đơn giản. Cái kia còn sót lại mấy tên sát thủ, giờ phút này cũng giống như thấy được hy vọng sống sót. Thần chủ, bọn họ không thể rời đi. Bằng không, ngài ở chỗ này tin tức, liền sẽ tiết lộ, về phần mặt khác hạng giá áo túi cơm, chúng ta sẽ vì ngài dọn dẹp sạch sẽ. Tham dự khai thác đá trận chiến người không nhiều, chỉ có mấy trăm người, nhưng là chung quanh vẫn có một ít đế võ cảnh người xem náo nhiệt. Những người này, cũng không thể còn sống rời đi. Huống hồ, đây đều là ba đại thế lực người. Bọn họ liên thủ ứng phó tử thần, cũng là bởi vì đệ nhất lâu nguyện ý đem tinh thạch khai thác phân đến trong tay của bọn hắn. Bọn họ có gần 100 hào huynh đệ chết tại những người này trong tay. Thù này, nhất định phải báo. Thần thiên không có trả lời, thất điện cùng bát điện đã triển khai hành động, ngoại vi tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ hồ là không lưu một người sống. Liều, nhìn thấy thần thiên căn bản không có ý bỏ qua cho bọn họ. Những người kia cũng không do dự, lập tức báo đoàn cùng một chỗ, hướng thần thiên đánh tới. Chốc lát sau, thất điện bát điện mang theo mấy tên thủ hạ trở về. Hiện trường, tràn ngập càng thêm mùi máu tanh nồng nặc. Toàn bộ mỏ đá, một trận gió thổi qua, chung quanh không có một ai. Chỉ có thần thiên một người, đứng ở mỏ đá vị trí trung ương, dưới chân của hắn còn có một người cụt tay, thần thiên không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là dẫm lên người kia, sau đó nhìn thiếu niên kia cùng lão nhân thi thể, ánh mắt trầm mặc. Thất điện cùng bát điện nội tâm, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ từ xuất thủ đến bây giờ, đã dùng hết nhanh nhất thủ đoạn giết người, đem người chung quanh toàn bộ thanh lý. Nhưng bọn hắn trở về lúc, nơi này chiến đấu đã kết thúc. Nhưng toàn bộ quá trình, bọn họ nhưng không nghe thấy nửa điểm thanh âm đánh nhau, thậm chí hiện trường, càng không có mới đánh nhau dấu vết. Những cái kia để bọn hắn sợ hãi cường giả, lại toàn bộ mất mạng. Có thể nghĩ, chiến đấu gần như trong nháy mắt liền kết thúc. Không cách nào tưởng tượng, thần thiên cá nhân thực lực, rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Thần chủ, bọn họ đi tới thần thiên trước mắt, cung kính đứng đấy, trước đó tử thần lão đại thần phục, để bọn hắn không phục, có thể hiện tại bọn hắn mới phát hiện, thần thiên khủng bố cỡ nào, gọi là thần chủ, giờ phút này cũng là nội tâm biểu lộ cảm xúc. Thần thiên, ngươi chết không yên lành, tử thần tổ chức không bảo vệ được ngươi, ngươi giết lính đánh thuê còn có ám sát gia tộc cường giả, toàn bộ ám sát giới đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiên hạ to lớn, sẽ không có ngươi thần thiên chỗ dung thân, ha ha ha, rất nhanh, ngươi sẽ tới bồi ta. Thương lang tổ chức thủ lĩnh, bị thần thiên hung hăng dẫm ở dưới chân. Nhưng sắp chết thời khắc, ánh mắt của hắn lại rộng rãi lên. Tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa, đã có thể leo lên chân thần cảnh tâm cảnh. Đáng tiếc chính là, muộn, hắn tỉnh ngộ quá muộn. Ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ sao? Thần thiên vân đạm phong khinh nói ra, phần kia lạnh nhạt cùng thong dong, để thương lang thủ lĩnh quá ngoài ý muốn. Một người phải cường đại đến mức nào, mới có thể không e ngại toàn bộ thiên hạ. Thần thiên không phải trang, điểm này hắn biết rõ. Nếu là có thể, thương lang thủ lĩnh thật không nguyện ý đắc tội người trẻ tuổi này, đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận. Nói xong, thần thiên hỏa diễm đốt sạch hắn sinh mệnh. Lão gia tử, hoang, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Thần thiên đem hai người tìm một chỗ khe núi, mai táng. Thất điện cùng bát điện cùng mặt khác mấy tên sát thủ từ đầu đến cuối, đều theo thần thiên sau lưng, không dám nói lời nào. Chờ thần thiên xử lý xong mọi chuyện cần thiết về sau, rồi mới lên tiếng, đi thôi, dẫn ta đi gặp tử thần. Chương 2937, phản bội. Thần chủ, chúng ta đang dọn dẹp thế lực này tàn đảng thời điểm, chiếm được một tin tức. Thất điện cùng bát điện cung kính đứng ở thần thiên trước mặt nói ra. À, tin tức gì? Đệ nhất lâu vì hủy diệt chúng ta tử thần, một lần này khai xuất kinh thiên treo giải thưởng, bao quát chúng ta thủ lĩnh ở bên trong tất cả sát thủ, toàn bộ đều bị treo giải thưởng, toàn bộ ám sát giới. Chỉ cần có thể giết chết chúng ta, đều có thể ở đệ nhất lâu đổi lấy bọn họ đồ mong muốn. Hơn nữa, từ trong miệng của bọn hắn biết được, hắc ám lính đánh thuê cùng một chút ám sát gia tộc, đã bắt đầu hành động. Thần thiên biểu lộ, có chút âm trầm xuống. Bất quá, bọn họ tìm không thấy ám cung vị trí. Thất điện lại tự tin nói ra, toàn bộ ám sát giới, chân chính đỉnh tiêm thế lực, đại bản doanh đều là cực kỳ bí ẩn. Bọn họ tuyên bố ủy thác, tiếp nhận ủy thác, đều là thông qua bọn họ ở ngoại giới gia tộc đại biểu, hoặc là bản thân thế lực sản nghiệp, tử lâu, điểm giao tiếp những cái này tiếp xúc. Ám cung vị trí rất bí ẩn sao? Đúng, thậm chí, chưa có người biết. Thất điện nói ra, dù sao cũng là tổ chức sát thủ, đại bản doanh cực kỳ trọng yếu, cho nên đối với tổng bộ, tất cả mọi người là rất kiêng kỵ, dù sao sát thủ đắc tội thế lực không ít, nếu để cho bọn họ tùy tiện tìm tới đại bản doanh mà nói, tránh không được mang đến diệt môn phiền phức. Dạng này sao? Thần thiên ánh mắt âm trầm xuống, thất điện cùng bát điện không minh bạch thần thiên là gì có vẻ mặt như thế. Làm sao vậy, thần chủ, có vấn đề gì không? Không có gì, hiện tại lập tức chạy trở về a. Thần thiên cũng không có đem nội bộ bọn họ tồn tại phản đồ sự tình nói ra, dù sao, tổ chức sát thủ ở ngoại giới xem ra, đều là máu lạnh hạng người, nhưng trên thực tế, bọn họ thân mật nhất trừ bỏ vũ khí, kia liền là cùng là sát thủ đồng bạn. Hiện nói cho hắn môn, có lẽ những người này không tiếp thụ được. Hơn nữa chân chính để thần thiên để ý lại không là sự tình này, mà là ám cung ít có người biết, thậm chí ngay cả danh tự đều kêu không được. Nhưng lúc ấy thần thiên hỏi hoang cùng lão nhân thời điểm, hoang cũng rất tùy tiện đơn giản trả lời vấn đề này. Một cái bị người nhặt rác nhặt được thanh niên, lại biết ám sát giới tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả tử thần tổng bộ vị trí đều biết. Nhưng hoang đã chết. có lẽ đứa bé kia ở nơi nào nghe qua. Thần Thiên không nghĩ nhiều nữa, đi theo mấy người phản hồi tử thần tổng bộ, bởi vì ám cung vị trí cực kỳ kín đáo, đồng thời cũng có bí pháp cùng kết giới bảo hộ, cho nên không cách nào trực tiếp xé rách hư không. Tăng thêm ám cung vị trí địa hình, cũng có một chút đặc thù từ lực tồn tại. Cho nên, không giới lực lượng, cơ hồ không dùng được. Đang lúc Thần Thiên bọn họ tiến về ám cung thời điểm, ám sát giới cũng đã xảy ra một kiện oanh động sự tình. Bởi vì tử thần tổ chức toàn viên bị treo giải thưởng tin tức, đã ở ám giới dẫn phát oanh động. Cũng không biết đệ nhất lâu sử dụng thủ đoạn gì, lính đánh thuê, sát thủ thế gia tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy. Hơn nữa, một cái càng đáng sợ hơn tin tức truyền ra. Ám cung vị trí tiết lộ, ám giới oanh động, toàn bộ đi đến ám giới vị trí U Minh Sơn. U Minh Sơn, 20 chỗ cấm địa một trong, nơi đây, quỷ thần khó lường. Truyền văn còn có zombie cùng vong linh tồn tại, bởi vì cửu tử vô sinh, cho nên cơ hồ rất ít người tới nơi này, thậm chí lịch luyện cũng sẽ không lựa chọn nơi đây. Ai có thể nghĩ tới, cái này khủng bố lớn sau lưng núi, lại chính là ám cung vị trí. Cũng chính là toàn bộ tử thần tổ chức đại bản doanh. Ám cung, tử thần tổ chức tổng bộ, thủ lĩnh, việc lớn không tốt. Trong cung điện nguy nga, thiên tử cấp sát thủ, tựa hồ cũng nhận được ngoại giới tin tức truyền đến. Hắn vẻ mặt sợ hãi đem chuyện này cáo chi tử thần. Tử thần giờ phút này sắc mặt băng lãnh dị thường. Đây đã là hôm nay cái thứ tư tin tức xấu. Cái thứ nhất là toàn viên treo giải thưởng. Cái thứ hai là phái đi ra hủy đi đệ nhất lâu tinh thạch khoáng mạch sát thủ, toàn bộ đã mất đi liên hệ. Cái thứ ba chính là lính đánh thuê, sát thủ thế gia gia nhập thảo phạt đại quân. Bây giờ, cái thứ tư thì là bọn họ quân tới dưới núi. Liên tiếp tin dữ, ngay cả chết thần đều cảm giác được che khuất bầu trời, đỉnh đầu phảng phất mây đen che đỉnh một dạng. Hắn rất khó chịu, nhưng lúc này, hắn nhất định phải thể hiện ra người lãnh đạo bá khí. Hoảng cái gì, bọn họ qua không được U Minh Sơn, báo, thủ lĩnh, việc lớn không tốt. Những người kia, không biết vì sao, vậy mà tránh đi dưới núi zombie cùng vong linh, hướng thẳng đến chúng ta tổng bộ đến. Không có khả năng, tử thần không cách nào ngồi vững. Nếu như nói ám cung vị trí tiết lộ, hắn có thể hiểu thành là đệ nhất lâu năng lực tình báo, nhưng là, bản đồ, đệ nhất lâu tuyệt đối là không thể nào biết được. Nếu như đệ nhất lâu biết, lấy bọn họ năng lượng, tử thần tổ chức liền một ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Nhưng bây giờ, chân núi người vậy mà tránh đi tất cả nguy hiểm, thẳng tới ám cung đại bản doanh. Trừ phi, bản đồ của bọn họ, tiết lộ ra ngoài, tử thần quét qua tất cả mọi người, nhưng rất nhanh hắn liền chế trụ ý nghĩ này của mình. Hắn sao có thể hoài nghi những cái này theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ? Chẳng lẽ là phái đi ra ngoài sát thủ, bị người sử dụng siêu hồn sao? Nhưng cái này cũng không khả năng. Bản đồ đích thân hắn bày ra dấu vết, có người muốn tìm kiếm siêu hồn mà nói, liền sẽ lập tức chết đi. Liền xem như cổ đế, thậm chí là đế quân đều không thể ở người mất mạng trong nháy mắt tiến hành siêu hồn. Ám cung vị trí, trên thực tế chính là tử thần tổ chức chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là bây giờ, cái này ỷ vào biến mất. Chẳng lẽ, mấy ngàn năm cơ nghiệp, liền muốn hủy trong tay ta? Tử thần giờ khắc này, phảng phất già đi rất nhiều. Cái kia gương mặt dưới mặt nạ, tràn đầy mê mang cùng bàng hoàng. Ta để cho các ngươi hỏi thăm sự tình thế nào? Lão đại, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn trông cậy vào người kia sao? Không thể nào, liền xem như hắn, cũng không khả năng ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa, hiện tại ngoại giới vẫn không có liên quan tới bất cứ tin tức gì của hắn. Hắc Vô Thường, châm chọc nói ra. Tử thần không có trả lời, ngược lại là những cái kia Diêm Vương giận, lão đại, cùng bọn hắn liều, đệ nhất lâu khinh người quá đáng, vốn chính là chúng ta chiến đấu, lại đem toàn bộ ám giới đều cuốn vào trong đó, bọn họ muốn dùng chúng ta tử thần đến chứng đạo, vậy chúng ta cũng phải hắn lột một tầng ra. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ làm sao không biết đệ nhất lâu ý nghĩ. Đệ nhất lâu mượn đao giết người, ngồi thu ngư ông thủ lợi, cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ lấy người thắng tư thái xuất hiện. Nói cho toàn bộ ám giới, đệ nhất lâu, hoàn toàn xứng đáng ám giới đệ nhất thế lực. Cái này thống lĩnh thiên hạ dã tâm, thực sự quá rõ ràng, bây giờ đã là tử thần tổ chức mấu chốt sinh tử. Phàm là có huyết tính người, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên, bọn họ lựa chọn liều chết một trận chiến. Tử thần lại do dự, chuyện cho tới bây giờ, đại thế đã mất, hắn lại làm sao nhẫn tâm, để các huynh đệ đi chịu chết. Mọi người từ hậu sơn rời đi, tử thần làm ra một cái quyết định. Lão đại, không thể, nếu như trốn, thế gian này sẽ lại không tử thần a. Bọn họ trong xương cốt, lấy tử thần làm vinh, xem như thế gian sát thủ cao cấp nhất, bọn họ có thể thất bại, nhưng tuyệt không thể làm một cái đảo binh. Nhưng nếu là chết rồi, cũng không có tử thần, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta rời đi nơi này, đi Cửu Châu giới. Tử thần đột nhiên làm ra quyết định trọng yếu, giữa sân đám người sắc mặt đại biến, bọn họ không thể tin được, bọn họ đã từng cao ngạo lão đại vậy mà lại nói lời như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, ta biết, các ngươi đều muốn giữ gìn tử thần cái này vinh quang, nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, liền muốn dùng thủ đoạn đặc thù, lưu được núi xanh không lo không củi đốt, chúng ta là sát thủ, không phải chiến sĩ, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn lấy các huynh đệ, đòi lại hôm nay khuất nhục. Làm sao, ta hiện tại đã không hữu hiệu sao? Tuân mệnh, đám người không cam tâm nữa, thế nhưng là cũng biết tử thần không muốn để cho bọn họ làm hy sinh vô vị. Sống sót, mới có cơ hội báo thù. Hôm nay sỉ nhục, bọn họ nhất định sẽ trả lại gấp bội. Đám người bắt đầu từ hậu sơn rời đi, nhưng tử thần cũng chưa đi. Lão đại, ngài, lưu lại những cái kia điện vương, lại ở tử thần trong mắt thấy được mặt khác cảm giác. Tử thần chính là ta tiên tổ sáng lập cơ nghiệp, muốn diệt ta tử thần, bọn họ đương nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Lão đại, không thể a, chúng ta cùng đi, các ngươi đi thôi, tử thần, nguyên lai sớm đã có lòng quyết muốn chết. Nhưng hắn chỉ là không nguyện ý, các huynh đệ cùng mình cùng một chỗ chịu chết. Những cái kia nguyên bản đã người rời đi, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, nguyên một đám cũng trợn tròn mắt. Lão đại, ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. 100 năm sau, lại là một đầu hảo hán. Bọn họ là sát thủ, nhưng là bọn họ đã từng lại bị khinh thị, bọn họ bị người đời xem thường. Bọn họ là trong mắt mọi người rác rưởi, nhưng chính là người như vậy, lại bị lão đại của bọn hắn thu nhận. Lão đại dạy bọn họ một thân bản sự, để bọn hắn trở thành đỉnh tiêm sát thủ, không còn thụ khi dễ. Tất cả những thứ này, đều là tử thần mang cho bọn hắn. Để bọn hắn có một cái chỗ dung thân, để bọn hắn có thành thạo một nghề, để bọn hắn có tử thần cái nhà này. Lão đại, ta sẽ không đi. Hắc Vô Thường đi ra phía trước, thấy chết không sờn, trong mắt rưng rưng, càng là quỷ ở trước mặt hắn. Lão đại, nếu không phải ngài, liền không có tiểu hắc, cho nên bất kể như thế nào, liền xem như con đường này là biển lửa, núi đao, tiểu hắc cũng tuyệt không lui lại. Tiểu hắc, các ngươi, lão đại, chúng ta sinh vì tử thần người, chết vì tử thần hồn. Chúng ta nguyện vì lão đại đồng sinh cộng tử. Giờ khắc này, người đâu đều kích động nói, tử thần tâm, rung động, tiểu hắc chậm rãi đứng dậy, lão đại, tiểu đen chết cũng muốn theo đuổi tùy ngươi. Vừa nói, tiểu hắc lấy ra vũ khí, thể sống chết làm ra chống lại dáng vẻ. Tốt, hảo huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ đối mặt. Đúng, lão đại, chúng ta cùng một chỗ đối mặt. Nhưng liền ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tiểu hắc đoản kiếm đâm xuyên qua tử thần thân thể. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều toát ra hoảng sợ thần sắc. Tiểu hắc, người mẹ nó làm cái gì đây? Tiểu hắc, ngươi, tử thần không dám tin nhìn trước mắt cái kia người quen thuộc nhất. Tiểu hắc, Hắc Vô Thường, đây chính là tử thần tổ chức cường đại nhất tả hữu hộ pháp. Nhưng hiện tại, trong tay hắn vốn nên chém về phía địch nhân kiếm, lại đâm xuyên qua lòng của mình. Chương 2938, tử thần mặt lộ. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi đều đã làm gì? Oanh, một điện diêm vương xông tới, một cước đá bay Hắc Vô Thường. Cái kia cuồng bạo lực lượng, trực tiếp rơi vào Hắc Vô Thường trên thân, ngực đều lún xuống dưới. Hắc Vô Thường phun ra một ngụm máu, lại điên cuồng phá lên cười. Tiểu hắc, ngươi làm cái gì? Tiểu hắc là mình một tay nuôi nấng, hắn là một cái nhặt ve trai thiếu niên, là mình ở nô lệ trường đem hắn mang về. Phàm là có thể ngồi lên hộ pháp vị trí người, không ai không phải tử thần tâm phúc. Nhưng bây giờ, tiểu hắc lại phản bội hắn. Mặc dù vết thương kia rất sâu, rất đau, thế nhưng không kịp tử thần trong lòng một phần vạn bi thống. Lão đại, người điên thật rồi. Ngươi là muốn chôn vùi toàn bộ tử thần tổ chức a? Chúng ta tử thần tổ chức mấy ngàn năm cơ nghiệp, ta không thể trơ mắt nhìn ngài chôn vùi, ta càng thêm không thể chịu đựng, lão đại ngài thế mà thần phục một cái hạ giới nhân loại. Tiểu hắc mặt mũi có chút dữ tợn, ngữ khí càng là có chút điên cuồng, cái này cùng trong ngày thường tiểu hắc hoàn toàn là hai người. Đây chính là ngươi lý do xuất thủ sao? Lão đại, đệ nhất lâu lâu chủ chính miệng hứa hẹn qua, chỉ cần chúng ta lựa chọn thần phục, tất cả mọi người có thể không cần chết. Bằng không, chúng ta tử thần tổ chức tất cả mọi người đều sẽ chết. Ta làm như vậy, là vì mọi người a. Thả ngươi mẹ cầu thí, ngươi làm chúng ta, vậy ngươi tại sao phải đối lão đại xuất thủ, ngươi cái này hỗn trướng, lão đại đối với ngươi không đúng, vẫn là đối đãi ngươi không tốt. Hai điện diêm la cũng xông tới, một bàn tay đánh trên mặt của hắn. Cả khuôn mặt, trong nháy mắt máu thịt be bét, dừng tay, tử thần đi tới, nhưng là sắc mặt lại dị thường trắng bệch. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Tử thần nội tâm nhấc lên gợn sóng. Hắn nhưng là có được cường đại thể chất cùng huyết mạch, nhưng là vừa rồi tiểu hắc một kiếm, lại làm cho hắn không có lập tức khôi phục lại, mặc dù vết thương ngoài da cửa đã khép lại, nhưng là hắn thể nội lại hết sức hỗn loạn. Lão đại, Tiểu Hắc ánh mắt lóe lên, khuôn mặt vẻ áy náy. Tử thần nội tâm rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không nói ra được đau nhức, hắn là đau lòng Tiểu Hắc phản bội. Các ngươi hiện tại ly khai nơi này, tử thần đối có người nói, giờ phút này trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường. Lão đại, chúng ta không thể đi, đi, lại không đi không còn kịp rồi. Tử thần khí tức, đem bọn hắn đẩy đi ra. Không, không thể đi, Tiểu Hắc đột nhiên hoảng sợ nói ra. Ngươi cái này hỗn trướng, nếu không phải là lão đại cho phép tha cho ngươi một mạng, ta hiện tại liền giết ngươi. Điện vương môn đều hết sức tức giận. Không, không phải, phía sau núi hiện tại cũng là đệ nhất lâu người. Tiểu Hắc kích động nói. Cái gì, ngươi cái này phản đồ, chính là ngươi tiết lộ ám cung vị trí. Vặn lên Hắc vô thường, mấy cái điện chủ nội tâm quả thực phẫn nộ đến cực hạn. Trong mắt của bọn hắn, càng là lóe ra một cỗ sát ý mãnh liệt. Ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, tử thần lại ngăn cản bọn họ. Lão đại, ngài thế nhưng là tương lai muốn trở thành vô sát thủ nam nhân, tử thần tôn chỉ, phản người giết không tha, tuyệt không thể nhân nhượng. Thả hắn, nhưng hắn đi thôi. Tử thần thở dài một tiếng, đám người càng không dám tiếp nhận. Không thể a lão đại, đủ rồi, ta chẳng lẽ không hữu hiệu sao? Tử thần ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, trong mắt càng là đầy áp sát ý. Tiểu Hắc, người có nỗi khổ tâm đúng không? Tử thần mắt nhìn Tiểu Hắc có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh, hắn tựa như nhận lấy kích thích một dạng. Ngôn ngữ trở nên điên lên, tại sao có thể như vậy, ta làm sao sẽ làm ra dạng này sự tình, a a a. Tiểu Hắc dị trạng, để đám người cũng là vẻ mặt không hiểu. Ha ha, đường đường tử thần tổ chức lão đại, cuối cùng lại có thể biết trồng tại trong tay của mình. Đột nhiên, trong điện Bạch vô thường cười lạnh dị thường. Cử động này, để toàn trường người giật mình. Tiểu Bạch, ngươi, Tiểu Bạch, ha ha, nhận thức lại phía dưới, tử thần thủ lĩnh. Tiểu Bạch mặt trong nháy mắt biến thành người khác. Đệ nhất lâu, huyễn ma, thiên mệnh bảng 97 vị huyễn ma. Đệ nhất lâu sát thủ, vậy mà huyễn hóa thành bọn họ tử thần tổ chức Bạch vô thường. Mà hết thảy này, vậy mà không có người phát giác được. Huyễn ma, tử thần kiếm, đột nhiên xuất kích, lại bị huyễn ma cho cản lại. Hơn nữa huyễn ma, còn một cước sắp chết thần đá bay ra ngoài. Chậc chậc, huyễn ma cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt. Làm sao có thể, thập điện diêm là một điện chủ phát động công kích. Đoàn kiếm hàm quang, uy lực vô tận, nhưng là vừa mới phát động công kích, một điện diêm là điện chủ lại phun ra một ngụm máu. Chuyện gì xảy ra? Chư vị vẫn chưa rõ sao, Bạch vô thường am hiểu nhất là cái gì, tất cả mọi người quên rồi sao? Huyễn ma cười càng thêm sán lạn, Tiểu Bạch, ngươi đem Tiểu Bạch thế nào? Tử thần tức thì nóng giận, ngươi là nói nàng sao? Ra đi, cả người khoác bạch y tuổi trẻ nữ tử đi ra, chỉ là hắn hai mắt trống rỗng vô thần, giống như cái xác không hồn. Hỗn trướng, ngươi đem Tiểu Bạch luyện chế thành khôi lỗi. Tiểu Bạch phụ trách chúng ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, trước lúc này, tất cả chúng ta đều ăn rồi Tiểu Bạch linh mễ. Có độc, một điện lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Không có khả năng, ba điện chính là dùng độc cao thủ, nếu là có độc mà nói, nhất định sẽ biết. Vậy nếu như, người ba điện phản bội đây, huyễn ma mà nói, để đám người tâm thần run lên. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ba điện, thật xin lỗi, lão đại, thật xin lỗi chư vị. Vì mạng sống, vì người nhà, ta cũng bất đắc dĩ, các ngươi chết rồi, ta sẽ đem bọn ngươi phong quang đại táng. Ba điện lạnh như băng nói ra. Nghiêm Lạc, người tên xúc sinh này, người không vì mình trời chu đất diệt. Lão đại, ánh mắt của người biến, thần phục với một cái hạ giới nhân loại, đem tử thần tổ chức đẩy về phía hố lửa, đệ nhất lâu truyền thừa vạn năm, rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào, ta, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đều tận mắt nhìn thấy qua. Khi đó ta mới hiểu được, tử thần cùng đệ nhất lâu chiến đấu, quả thực là lấy trứng chọi đá, chúng ta quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bất quá lâu chủ hứa hẹn qua ta, chỉ cần ta trở thành tử thần thủ lĩnh. Tất cả mọi người có thể sống, nhưng, lão đại, người phải chết. Cho nên, ta hiện tại cho các ngươi sống sót cơ hội, người đầu hàng không giết. Xúc sinh, cho dù là chết, ta cũng muốn trước hết giết ngươi. Hai điện tức thì nóng giận. Hai điện vương, ta khuyên người tốt nhất đừng vận dụng linh nguyên chi khí, bằng không độc hỏa công tâm, liền xem như ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Liền nhị ca đều không gọi, ba điện trong mắt bọn họ, đã trở nên lạ lắm, thậm chí là hoàn toàn không biết một dạng. Lão đại, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi lão đại rồi, suy tính một chút a. Không ra một khắc đồng hồ, lính đánh thuê, sát thủ thế gia người liền sẽ công tới, phía sau núi đã bị đệ nhất lâu bao vây, nơi này tất cả mọi người, sinh tử đều đang trong tay của ngươi. Bọn họ sống hay chết, toàn bằng ngươi một câu. Tử thần cười, không nghĩ tới, ta cuối cùng không phải chết ở nhiệm vụ bên trong, cũng không phải chết ở trên chiến trường, mà là người một nhà trong tay, nội bộ bị đệ nhất lâu thẩm thấu tới mức này, ta cái này làm thủ lĩnh vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Ta chăm chết không có gì đáng tiếc, nhưng các huynh đệ đều là vô tội, Nghiêm Lạc, ta chết, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ngươi yên tâm đi, thủ lĩnh, từ nay về sau ta liền là tử thần mới thủ lĩnh, không lát nữa lấy đệ nhất lâu vi tôn, mặc dù sống tạm, nhưng ta tử thần nhưng cũng có thể kéo dài, ngài cũng không hy vọng, mấy ngàn năm cơ nghiệp, hủy ở trong tay của ngài a. Lão đại, chúng ta cùng bọn họ liều, đệ nhất lâu lòng lang dạ thú, lại làm sao có thể bỏ qua chúng ta, mặc dù chúng ta là sát thủ, nhưng chúng ta cũng là chiến sĩ, chúng ta nguyện cùng lão đại đồng sinh cộng tử. Nguyện vì lão đại đồng sinh cộng tử. Giờ khắc này, toàn bộ trong điện đều là vang vọng thanh âm. Đám người sắc mặt, trở nên kiên định lạ thường lên. Ta nói qua, thần phục có thể bất tử, nhưng các người có lòng phản loạn, cái kia tử thần liền không thể so tồn tại. Huyễn Ma lạnh lùng nói, dừng tay, tử thần gọi vào, tử thần thủ lĩnh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi hẳn là rất rõ ràng cùng đệ nhất lâu chênh lệch a, đệ nhất lâu, vẻn vẹn xuất động ta một cái hộ pháp cấp bậc, lại có thể hủy diệt các ngươi tử thần. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn phản kháng sao? Tuy nhiên chúng ta lâu chủ có lòng yêu tài, nhưng ngươi kiêu căng khó thuần, cho nên, chỉ có thể chết. Huyễn Ma cười lạnh, ngươi khả năng làm chủ. Đương nhiên, tốt, miễn là ngươi buông tha bọn họ, để bọn hắn rời đi, ta nguyện ý dùng mạng của mình đổi mạng của bọn hắn. Tử thần ánh mắt kiên quyết, bây giờ toàn bộ nội bộ tổ chức, đều trúng độc, trước sau đều có truy binh, đối với tử thần mà nói, đây là tử cục, đem. Sẽ không có phần thắng chút nào, hắn có thể chết. Nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn những cái kia vào sinh ra tử đồng bạn chết ở trước mắt của mình. Người bây giờ quỳ xuống cầu ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Dù sao, người chết về sau, những người này cũng không nổi lên được sóng gió gì. Giờ khắc này, tử thần không chút do dự quỳ xuống. Cái quỳ này, hết sức trầm trọng. Huyễn Ma thấy một màn như vậy, điên cuồng cười ha hả, đường đường tử thần thủ lĩnh, vậy mà cho ta quỳ xuống. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ha ha ha, tử thần. Người chừng nào thì cũng như vậy ngây thơ. Bọn họ muốn sống, chỉ có thần phục với ta đệ nhất lâu, bằng không, tuyệt không mạng sống khả năng. Ngươi, không phục, đáng tiếc a, ngươi không có cơ hội báo thù, đầu của ngươi, rất đáng tiền, ngươi biết không? Huyễn Ma từng bước một hướng đi tử thần, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Một điện cưỡng ép xuất kích, nhưng lúc này, tử thần trong đại sảnh, mấy người quần áo đen xốc lên áo khoác, lộ ra chân thần cảnh hậu kỳ khí tức, trực tiếp đem bọn hắn chế phục. Lúc này, tử thần mới biết được, đối phương đã sớm kế hoạch tốt rồi tất cả. Các huynh đệ, ta có lỗi với các ngươi, nếu có kiếp sau, ta ở tha tội. Chết đi, Huyễn Ma xuất thủ, vạn năm quá lâu, kiếp sau càng là vô hạn, quân tử báo thù, chỉ tranh sớm chiều. Nam Nhi nhiệt huyết, đứng lên, đừng để ta xem thường ngươi. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột ngột truyền đến, quanh quẩn ở toàn bộ bên trong đại điện. Chương 2939, công thành chiến xa. Thanh âm này giống như một đạo kinh lôi, để người đột nhiên tỉnh lại. Tử thần nghe được cái này quen thuộc thanh âm, càng là toàn thân rung động. Một giây sau, một cái nam nhân từ bọn họ nội bộ thông đạo đi tới. Sau lưng thì là thất điện cùng bát điện chờ lác đác không có mấy người. Tử thần liếc mắt liền thấy được nam nhân kia, là thất điện bọn họ trở về. Đám người lúc này, có chút kích động nói. Ha ha, một đám phế vật, trở về thì có ích lợi gì? Huyễn Ma khinh thường nói. Căn bản không có đem những người này để vào mắt, lão thất lão bát, lão lục, lão cửu, lão thập bọn họ đâu. Hai điện hỏi, thất điện thần sắc ảm đạm, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ tất cả đều chết hết, nếu không phải thần chủ đại nhân, chúng ta cũng đã bị giết. Một lần này, là đệ nhất lâu mưu kế, ta trên đường trở về liền hoài nghi chúng ta nội bộ xuất hiện vấn đề, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, ta vẫn không thể tin được, tam điện, hắc bạch vô thường sẽ phản bội chúng ta. Thất điện cùng bát điện trên thực tế đã hoài nghi nội bộ xuất hiện vấn đề. Nhưng khi bọn hắn trở về sau, tận mắt nhìn thấy, nội tâm càng là không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Nhưng bây giờ, bọn họ không thể không đối mặt cái này chuyện phát sinh. Ở trong mắt các ngươi có lẽ là phản bội a, nhưng cái này làm sao không phải là đối với các ngươi một loại bảo hộ, chỉ cần các ngươi hiện tại ủng hộ ta là mới thủ lĩnh, chúng ta đều có thể sống sót. Tam điện lạnh như băng nói ra, hắn dòm ngó thủ lĩnh vị trí cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Đặc biệt là lần này tử thần trở về, vậy mà thần phục một cái hạ giới nhân loại. Lúc ấy tử thần tổ chức xuất động, tam điện, cửu điện này một ít người lưu lại trấn thủ đại bản doanh, tất cả bọn họ đối với thần thiên, chưa từng thấy qua, mà liên quan tới thần thiên tất cả, cũng chỉ là nghe được một vài tin đồn mà thôi. Cho dù thần thiên rất mạnh, nhưng nhường hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là, Đường Đường Tử Thần tổ chức, chẳng những thần phục thần thiên, cũng bởi vì thần thiên nguyên nhân, đắc tội đệ nhất lâu. Huống chi, nghe nói cái kia thần thiên chính là thiên khiển chi nhân, cùng toàn bộ thiên hạ người làm địch. Tam Điện biết được tin tức này thời điểm rất phẫn nộ. Vừa vặn đệ nhất lâu người tiếp xúc với hắn, vì tử thần thủ lĩnh vị trí, hắn không chút do dự đáp ứng hợp tác. Bây giờ, không có người có thể ngăn cản hắn kế hoạch. Ha ha ha, ngươi nằm mơ, bọn họ cười ha ha, chết dĩ nhiên đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý sống tạm. Huống hồ, thần phục đệ nhất lâu, bọn họ liền sẽ trở thành đệ nhất lâu dưới quyền nô lệ, vĩnh viễn mất đi tự do thân. Điểm này, tử thần người đều rất rõ ràng, vô luận dùng phương pháp gì khống chế bọn họ, cũng sẽ là thiết huyết thủ đoạn. Uy, uy, ta đã tới nơi này, nhưng ngươi còn đang vọng tưởng làm tử thần thủ lĩnh. Thần thiên nhìn về phía Tam Điện, ngươi là ai, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Tam Điện chưa từng gặp qua thần thiên, càng sẽ không e ngại hắn. Ta là ai, ngươi nói cho hắn, vị này là chúng ta tử thần chủ nhân, thần thiên chủ nhân. Hắn liền là thần thiên. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong chưa từng gặp qua thần thiên người, nhao nhao kinh hô lên, ngay cả huyễn ma sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thiên bộ dáng. Dù sao ma môn chi chủ thân phận, đại bộ phận đều là áo bào đen mặt nạ, chưa bao giờ dùng chân diện mục gặp người. Thật xin lỗi, tử thần cúi đầu, không cần nói xin lỗi, ta muốn chính là một sát thủ chi vương, không phải hèn nhát. Ta hỏi ngươi, ngươi sợ sao? Sợ, ta sợ bởi vì ta mà hy sinh vô tội sinh mệnh. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không chết được. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, chẳng biết tại sao, tử thần từ thần thiên trên thân, thấy được lòng tin. Hắn cũng nhặt lại bản thân, ánh mắt trở nên kiên định, ma môn chi chủ, ngưỡng mộ đã lâu, đầu của ngươi, thế nhưng là rất đáng tiền, bất quá ta không nghĩ tới, ngoại giới đều nhanh long trời lở đất, ngươi lại dám xuất hiện ở ám giới, chẳng lẽ ngươi không biết, toàn bộ đệ nhất lâu đã ban bố treo cao nhất thưởng, muốn ngươi chết sao? Huyễn ma tiếp cận thần thiên, trong mắt lộ ra tham lam. Thần thiên đầu người, có thể liền là vô tận tài phú. À, ngược lại là quên, nơi này còn có chút con ruồi. Ngươi tự tìm cái chết, huyễn ma cả giận nói. Thần thiên một ánh mắt quay đầu, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là chân thần cảnh cũng dám làm càn. Cho ta chấn, trong điện trống rỗng xuất hiện một ngọn núi, đem hắn gắt gao đặt ở dưới thân, nhưng huyễn ma cũng không phải hạng người bình thường, phá núi mà ra. Nhưng đâm đầu vào lại là thần thiên một cái thiết quyền. Oanh, tiếng vang rung trời, đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, huyễn ma đã nằm ở trong vũng máu. Tê, đám người thấy thế, hít sâu một hơi, một quyền, chân thần cảnh chết, đây là thực lực cỡ nào, đáng sợ đến bực nào sức mạnh thân thể. Kẻ phản bội, chết, một cái một kiếm, Tam Điện thậm chí không kịp giãy giụa, liền bị tử vong kiếm ý mang đi sinh mệnh. Thần thiên căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm, thần chủ, tiểu bạch cùng tiểu hắc là bất đắc dĩ, còn mời hạ thủ lưu tình. Tử thần nhìn thấy thần thiên cái này lôi đình thủ đoạn, cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía hai người kia, ngân đồng phát động, tiểu hắc khôi phục bình thường, nhưng là cái kia bạch vô thường, thần thiên lại không cảm giác được nàng khí tức. Khôi lỗi, người sống luyện chế khôi lỗi, đệ nhất lâu, thật là lòng dạ độc ác. Mặc dù không có cách nào để bạch vô thường khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thần thiên lại có thể để tiểu bạch ở bản thân dưới sự khống chế. Bất quá, nàng sinh mệnh lại không có cách nào vãn hồi. Ta tận lực, thần thiên nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Sau đó đi tới tử thần bên người, dùng hắn máu tươi đã rút ra nọc độc, sau đó ở trước mặt bọn họ trực tiếp bàn tay thiên hỏa, luyện chế thành đan, đem bọn hắn độc trong người trực tiếp giải trừ. Thủ đoạn này, cũng làm cho tử thần tổ chức người nhìn về phía thần thiên ánh mắt trở nên khác biệt. Chủ nhân, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Tử thần có chút ngoài ý muốn nói ra, chiếm lấy thương thiên chi lực về sau, ta liền bị hư không lực lượng đưa tới đây. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngài là tại Cửu Châu biết rõ tình huống của chúng ta. Tử thần nói ra, bất quá một giây sau, mọi người nhìn về phía thần thiên ánh mắt lại rung động không thôi. Thần chủ, ngài thật từ những cái kia đỉnh tiêm đế quân thủ hạ, cướp đi thương thiên chi lực. Loại chuyện này, nếu không phải chính tay nghe được, bọn họ thật không thể tin được. Thần thiên gật gật đầu, cửu tử nhất sinh, nhưng miễn cưỡng thành công. T, đại điện bên trong đám người, không ai không phải hít sâu một hơi. Oanh, lúc này, điện môn truyền đến tiếng oanh minh, xem ra, những người kia đến. Tử thần ánh mắt lạnh lẽo, đi thôi, trước giải quyết hết ở phiền toái trước mắt, ở ôn chuyện A. Thần thiên tới nơi này, chính là muốn vì tử thần tổ chức giải quyết hết tất cả phiền phức, đồng dạng, còn phải giải quyết đệ nhất lâu. Ám cung trước cửa, đại quân áp cảnh, đen nghịt một mảnh, số ít hơn trăm vạn, thần thiên mang lên trên mặt nạ, cùng tử thần đứng chung một chỗ. Tử thần, hôm nay chính là các ngươi hủy diệt ngày, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có đường sống, bằng không, giết không tha. Đệ nhất lâu lòng lang dạ thú, các ngươi xác định muốn làm như thế sao? Chúng ta hủy diệt về sau, người tiếp theo liền là ngươi môn, loại này đạo lý, chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Tử thần đáp lại nói, bớt nói nhảm, ta chỉ biết rõ, giết ngươi, có thể được vô số tiền thưởng, nếu là có thể lấy được những cái này tài nguyên, chúng ta liền có thể trở nên mạnh hơn, huống hồ đệ nhất lâu ẩn thế không ra nhiều năm, bọn họ nói, lần này chỉ là nhằm vào ngươi tử thần tổ chức mà thôi, ai bảo các ngươi không biết nhất. Nâng, rõ ràng là ám sát giới tổ chức sát thủ, lại thần phục hạ giới nhân loại, các ngươi tử thần, không xứng sống sót. Tử thần tổ chức, ở đệ nhất lâu không có nhập thế trước đó, cơ hồ là ám sát giới ngôi sao mới. Bây giờ, chỉ cần tử thần tổ chức hủy diệt, phía dưới thế lực mới có cơ hội quật khởi. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ lại làm sao có thể bỏ lỡ. Huống hồ, cái này vốn là tử thần cùng đệ nhất lâu ở giữa đệ nhất sát thủ thế lực chi tranh. Bọn họ tham dự trong đó, mặc dù cũng có bị lợi dụng thành phần. Thế nhưng là tử thần toàn viên treo giải thưởng, giết bọn hắn, kia liền là một số lớn tài phú. Ở ám giới loại này tài nguyên cơ hồ bị đỉnh tiêm thế lực khống chế tình huống phía dưới, giết người tài phú là tới nhanh nhất. Cho nên, bất kể như thế nào, bọn họ cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Một đám ngớ ngẩn, tất nhiên muốn chiến, cái kia ra ra chờ các ngươi đến. Tử thần tổ chức chinh chiến nhiều năm, dưới cờ sát thủ, cũng đều là huyết tính nam nhi. Bây giờ địch nhân đánh lên sơn môn, bọn họ còn có e ngại. Tăng thêm thần thiên đã vì bọn họ giải độc, lúc này cũng là tâm không bên cạnh vay, mặc dù biết rõ một trận chiến này liên quan đến sinh tử. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dũng cảm tiến tới. Lên chiến xa, giết, song phương đều lấy ra chiến xa, trên chiến xa có thần tinh chủ thành pháo đài. Tiếng oanh minh, rất nhanh che mất toàn bộ chiến trường. Tử thần tổng bộ sở dĩ ở chỗ này, đó cũng là bởi vì nơi đây hồn thiên độc hậu điều kiện địa lý. Bọn họ muốn lên núi, chỉ có trước mắt một con đường. Chiến xa song phương đều có, đây là ám giới thường thấy nhất đồ vật. Hơn nữa chiến xa công thành pháo kỹ thuật, cũng là từ ám giới truyền đi. Cho nên, ám giới đồng thời cũng là trận chiến này xe lớn nhất mậu dịch thương nghiệp. Bất quá muốn vào mua chiến xa, cũng là giá trên trời. Cho nên, ngay cả tử thần tổ chức trên thực tế chiến xa số lượng cũng bất quá 50 chiếc mà thôi. Mà thế lực khác số lượng cộng lại ngược lại vượt qua tử thần tổ chức bên này. Bất quá cái này mỗi một lần công kích, năng lượng đều là thần tinh. Đánh trận, đánh đều là tiền. Song phương dạng này là kiên trì không bao lâu, nhưng những đại quân kia lại khổ không thể tả. Tử thần tổ chức giống như là như bị điên, căn bản không để ý hậu quả, thần tinh cái gì dù sao cũng so mất mạng tốt. Cho nên, bọn họ công kích toàn bộ đều rơi xuống những người này trên người. Một lúc sau, song phương cũng đánh ra lửa giận, cũng bắt đầu liều tài lực, thần tinh cái gì toàn bộ đầu nhập trong đó. Toàn bộ ám cung bốn phía cũng thay đổi thành phế tích. Bất quá ám cung cũng có đại trận hộ sơn, còn có thể kiên trì. Những lính đánh thuê kia cùng sát thủ gia tộc, giờ phút này cũng ý thức được tử thần tổ chức chỗ kinh khủng. Không nghĩ tới, những năm gần đây tính tổng cộng tài phú, hoàn toàn có thể cho ám cung chèo chống trận chiến đấu này. Đáng giận, tử thần tổ chức đều là tên điên, dự định cùng chúng ta hao tổn đến cùng. Lúc này, coi như bọn họ rút về chiến xa, muốn dùng vũ lực đến quyết định thắng bại cũng không được. Bởi vì tử thần tổ chức bên này đã triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng, toàn bộ thần cảnh đầu nhập bên trong, cho thấy thể đánh một trận tử chiến quyết tâm.